thật là thụ sủng nhược kinh. Một chuỗi ngân bạch chân châu, ít nhất cũng có mấy trăm lượng, mấy cái nha đầu làm thượng mấy năm mới có. Xem ra nhà mình chủ tử thật sự tốt thế. Cảnh Huyên này một năm, cơ hồ đều là đại ở trong phủ, trong tầm tay căn bản không có gì bạc, nhưng thật ra một ít đồ trang sức nhiều không kể xiết. Nhiều là từ Đại Lâm mang lại đây của hồi môn. Chỉ là ngày thường nàng căn bản không cần phải. Lại không nghĩ rằng, còn có khác tác dụng. Cảnh Huyên nhìn các nàng, ánh mắt sắc bén, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Là, bọn nô tỳ nhất định hảo hảo hầu hạ Vương Phi, hết thể đều nghe theo Vương Phi. Minh bạch tốt nhất. Cảnh Huyên nói xong, xoay người vào nhà. Nàng sắc thật không giống nhau. Trên người rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm tinh thần sa sút bộ dáng. Bọn nha đầu cũng dựa theo nàng phân phó, đêm đó, liền đem nguyên bản điểm ở thư phòng hương chuyển qua kia thác trong phòng. Kia thác cũng nghe quán kia cổ mùi hương. Nếu là nghe không đến, ngược lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn thở xuống trên quần áo giường ngủ. Lúc này, trong phòng kia đỉnh lư hương hương đang tản phát ra sương trắng. Quanh quần mở ra. Kia thác vừa mới nhắm mắt lại, bên tai liền truyền đến một trận gió lạnh. Hắn rụt rụt cổ, cũng không có để ý. Nào biết đâu rằng, lòng bàn chân lại thổi tới một trận gió lạnh. Hắn hai chân co rụt lại. Mở to mắt. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có một chản mỏng manh ánh nến. Cửa sổ nhắm chặt, căn bản không gió. Hắn vẫn là không quá để ý, nghiêng người mà miên. A thác. Đống nhiên có người âm trầm trầm hô hắn một tiếng. Thanh âm kia, hắn vô cùng quen thuộc. Vừa quay người, liền từ trên giường ngồi dậy. Định nhãn vừa thấy, liền nhìn đến. Một mặt màu trắng đứng ở ngăn tủ trước, ánh nến chỉ chiếu tới rồi hắn nửa người dưới, lại có thể rõ ràng nhìn đến kia một thân bạch y y vết máu chồng chất. Thập phần đáng sợ. Ngươi! Ngươi là kia thác ôm chặt chăn. A thác, là ta. Không, không có khả năng, ngươi đã chết. Kia thác đầy mặt hoảng sợ, đồng tử phóng đại. Cả ngươi mạo mồ hôi lạnh. Bạch y thiếu niên như cũ bất động đứng ở nơi đó, nửa người trên ẩn ở hắc cám chỗ. Ngươi vì sao như thế tuyệt tình? Ngươi đã nói, sẽ lấy vứt bỏ vương vị tới cứu ta, là ngươi nói. Không. Vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì? Câm miệng. Kia thác bắt lấy trong tay chăn ném qua đi, người khác cũng từ trên giường ngã xuống đi xuống. Sau một khắc, lại lập tức căng thân lên, ngự khí phát run nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ở bổn vương nơi này giả thần giả quỷ? Nói. Thiếu niên nói, mới cách quá lâu. Ngươi thế nhưng đã không quen biết ta. Người tới. Người tới. Kia thác hô to. Không người trả lời. Hắn chỉ phải chạy tới mở cửa, nhưng là mặc cho hắn như thế nào dùng sức, kia đạo môn thật giống như bị người từ bên ngoài thượng khóa giống nhau, chính là mở không ra. Bạch bạch bạch bạch. Môn bị hắn chụp đến bạch bạch rung động. Trước sau không ai lại đây. Người tới, có nghe hay không, nhất bang phế vật. Hắn luôn cuống. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vương phủ ngoại đen như mực, một người đều không có, một mảnh tĩnh mịch. Cái loại cảm giác này, giống như là bị người ném vào vô tận trong vực sâu, mất đi trọng tâm. Thiếu niên mang theo âm trầm ngữ khí nói, A thác, ngươi có biết hay không, phía dưới thật sự hảo lãnh a, ngươi luôn mồm đem ta coi là thủ túc, cùng sinh tử, cộng hoạn nạn, vậy ngươi có phải hay không cũng nên tới bồi bồi ta. Kia thác hoảng sợ nhìn bạch đi rìa thiếu niên. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi! Ta là Sĩ Lâm A. Ách! A thác! A thác thiếu niên nhất biến biến kêu tên của hắn, chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra. Kia thác mở to hai mắt, không ngừng sau này lui. Nhìn bạch đi gì thiếu niên nửa người trên một chút lộ ra tới. Nhưng mà! Đó là một khối. Không có đầu thân thể. Máu chảy đầm địa. A! Kia thác la lên một tiếng. Sau này đảo đi. Chỉ cảm thấy cái hốt một trận đau nhức. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, thế nhưng phát hiện chính mình còn ở trên giường. Hắn chạy nhanh ngồi dậy, chiều bên kia ngăn tủ nhìn lại. Căn bản không có bạch đi gì thiếu niên. Nguyên lai là một hồi ác mộng. Hắn nâng tay háo lau mồ hôi. Nhưng trên tay đột nhiên bay tới một con tiêu thần. Cánh tay hắn dùng sức, đem này ném tới rồi trên mặt đất, lại không nghĩ, bên người lại bay tới mấy chỉ tiêu thần. Tránh ra. Hắn xốc lên chăn xuống giường. Nhưng thiêu thân lại càng ngày càng nhiều, đều vây quanh ở hắn bên người. Tránh ra, tránh ra. hắn hai tay bắt đầu lung tung huy động, tựa hồ cũng chọc giận những cái đó thiêu thân điên cuồng tập kích hắn. Hắn đánh nghiêng trên bàn chén trà, cả người ngã xuống trên mặt đất, nhắm mắt lại dùng sức xua tan những cái đó thiêu thân. Bên ngoài hai cái nha hoàn nghe được động tĩnh, chạy nhanh tiến vào, lại chỉ nhìn đến kia thắc nằm trên mặt đất phất tay. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Nha hoàn đi kéo hắn tay. Tránh ra, không cần lại đây, không cần lại đây. Vương gia, thật nhiều phi trùng, thật nhiều phi trùng. Phi trùng? Không có a, vương gia, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Kia thắc ngừng lại, mở to mắt vừa thấy, nơi nào có cái gì thiêu thân a? Đều là không khí. Vương gia, chẳng lẽ chính mình hoa mắt? Hắn thở phi phò, mồ hôi đầy đầu. Nha hoàn đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Hắn hoan khẩu khí, đã lâu mới phản ứng lại đây. Không nghĩ tại hạ người trước mặt mất uy nghiêm, không có việc gì, đi chuẩn bị thủy, bổn vương muốn rửa mặt. Đúng vậy. Nha hoàn đem thủy đánh tới. Kia thắc đang muốn cúi đầu rửa mặt. Chính là, trong bồn lại đều là huyết. A. Hắn tay phất một cái, chậu nước tạp tới rồi trên mặt đất. Chương 1268 người tin trên đời này có hồn sao. Chậu nước bị ném đi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng. Đầy đất hỗn độn. Kia thác mồ hôi đầy đầu, nhìn chính mình đầy tay máu tươi. Liên tục sau này thối lui. Tim đập nhanh hơn. Huyết, vì cái gì? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy huyết, vì cái gì? Kia thác gần như với rít gào. Hắn đôi tay phát run đến thập phần lợi hại. Khoe môi trắng bệch. Một đôi mắt trừng thật sự đại, đem trên tay huyết dùng sức hướng trên người sát. Nhưng là mặc cho hắn như thế sát, cũng sát không sạch sẽ. Không, không. Hắn nhìn trên tay huyết, lại nhìn trên mặt đất huyết. Thập phần hoảng sợ. Này nhất cử động trực tiếp đem bên cạnh hai cái nha đầu sợ hãi. Huyết. Nơi nào có cái gì huyết? Vương gia trên tay cùng trên mặt đất rõ ràng là thủy. Nha đầu lồng lộng run run nói, vương gia. Không có huyết ta. Đây là nô tỳ vừa mới đánh tới sạch sẽ thủy. Rõ ràng chính là huyết. Kia thác hai mắt đỏ đậm, căn bản nghe không vào này đó, lý trí đã hoàn toàn bị cắn ướt. Trước mắt lại bay tới một con thiêu thân. Hắn gần như với nổi điên giơ lên tay huy qua đi, lại đánh vào nha đầu trên người. Nha đầu ngã trên mặt đất, cả người ghé vào bị đánh nghiêng thủy thượng. Vương gia tha mạng. Không màng đau đớn trên người, lập tức quỳ. Mặt khác một người nha đầu cũng sợ hãi, phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Kia thác xoay người lại đem cái bàn ném đi. Giơ tay không ngừng huy bên người vây quanh ở chính mình bên người thiêu thân. Thân thể đông đâm tây đâm. Đem trong phòng đồ vật đâm cho tạp rừng ở mà. Rơi bùm bùm. Nơi nơi đều là. Kia đỉnh đặt lên bàn lư hương cũng bị hắn tạp phiên trên mặt đất. Bên trong cho tàn sái nơi nơi đều là. Mà còn ở thiêu đốt hương khối bởi vì dính vào trên mặt đất thủy. Diệt. Trong phủ thị vệ từ bên ngoài tiến vào, chạy nhanh kéo lại hắn. Vương gia. Tránh ra, tránh ra kia thác dây rùa. Nhưng thân thể bị bắt trụ, không thể động đậy. Thẳng đến suy yếu vô lực, mới dần dần bình phục xuống dưới. Bọn thị vệ thấy thế, chạy nhanh buông lỏng ra hắn. Kia thác ý thức càng ngày càng rõ ràng. Hắn đứng ở phòng trong trung ương, thân thể lung lay. Một đôi tay vô lực treo ở bên cạnh người. Đầy đất hỗn độn. Đều là bị hắn tạp. Mà trước mắt, căn bản không có thiêu thân. Hắn chậm rãi nâng lên tay, trên tay nơi nào là huyết. Chỉ là thủy mà thôi. Trên mặt đất bị hắn ném đi kia bồn huyết cũng là thủy. Như thế nào? Sẽ như vậy? Không dám tin tưởng. Càng không thể tin được hai mắt của mình. Hắn nắm thật chặt cổ, lắc đầu. Không. Không có khả năng. Nói xong, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia đại ngăn tủ. Không có bạch tí gì thiếu niên. Không có thiêu thân. Không có huyết. Giờ khắc này, hắn là thật sự sợ. Cái loại này cảm giác sợ hãi, tựa như chính mình đặt mình trong ở một chỗ không hề ánh sáng hắc ám chỗ. Duỗi tay đụng vào không đến bất cứ thứ gì, sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng hít thở không thông. Thị vệ tiểu tâm dò hỏi, vương gia, ngươi không sao chứ? Ngươi mắt mù sao? Đều như vậy còn có thể không có việc gì. Kia thắc bắt lấy cái kia thị vệ cổ áo, chất vấn, nói, bổn vương rốt cuộc làm sao vậy? A, nói, cái kia thị vệ nào biết đâu rằng hắn làm sao vậy? Thuộc hạ không biết, vừa tiến đến, liền nhìn đến vương gia ở tạp đồ vật. Kia thác đẩy ra hắn, ngược lại hỏi trên mặt đất quỳ hai cái nha đầu, các ngươi nói. Nha đầu cúi đầu, thanh âm sợ hãi nói, vương gia nói là thấy được mãn nhà ở thiêu thân, lại nói nô tỳ đánh tới thủy là. Huyết. Mọi người xì xì. Mấy cái thị vệ hai mặt nhìn nhau. Từng người suy nghĩ, hay là vương gia bị quỷ ám. Một người nói, vương gia, nếu không, thỉnh đại phu đến xem. Bổn vương không bệnh, Lan. Chính là, Lan. Hắn kích động nói. Nhưng huyết khí xông lên đỉnh đầu, giống song này một tiếng lúc sau, hắn sau này lảo đảo vài bước. Thân mình rũ xuống. May mắn bị thị vệ tiếp được. Vương gia, vương gia, kia thác đã hôn mê qua đi. Bất tỉnh nhân sự. Có người nói, chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Đại phu thực mau liền tới rồi, trần trị sau, nói là kia thắc cũng không lo ngại, hảo hảo nghỉ ngơi là được. Mọi người cũng yên tâm. Bọn hạ nhân đem một mảnh hỗn độn nhà ở thu thập chạy nhanh, liền lui đi ra ngoài. Không nghĩ tới, một nén nhang sau. Có người đẩy ra môn. Cảnh Huyên trong tay phủng một cái tân tiểu lư hương đi đến. Nhìn như bình đạm ánh mắt lại lộ ra âm trầm, tự tiến vào hết sức, liền nhìn trên giường kia thác. Chậm rãi đi tới mép giường. Trong phòng ánh nến thực ám. Ánh sáng ẩn ẩn lắc lắc. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn hôn mê thả sắc mặt tái nhợt kia thác. Đống nhiên cười. Cười đến thập phần quỷ dị. Sau đó chiết thân đi đến bên cạnh bàn, đem trong tay lư hương bông, từ ống tay háo chung lấy ra một khối tân hương, điểm hảo sau ném đi vào. Khói trắng quanh quần mà thượng. Tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Hương khí phát ngúi. Nàng ngón trỏ nhẹ nhàng mà đánh lư hương. Khoe miệng thượng cười càng thêm nùng liệt. Trên đời bi nhân số ngàn, ngươi cũng là trong đó một cái. Thanh âm thực nhẹ. Thấm đắc nhân tâm hốt hoảng. Lúc này, đêm khuya đại tuyết, hoa tuyết đầy sân. Nàng ra phòng, đón bông tuyết một đường đi phía trước đi, trên đầu, trên vai, trên tay. Lạc đầy tuyết. Trở lại trong viện sau, nàng đứng ở đình viện, ngửa đầu nhìn sôi nổi mà xuống đại tuyết. Nha đầu chạy nhanh căng một phen dù lại đây. Lo lắng nói, vương phi, tuyết rơi, ngươi nhưng ngàn vạn đường đông lạnh, chạy nhanh vào nhà đi. Cảnh Huyên khỏe miệng một câu, nhìn đại tuyết hồi lâu. Đột nhiên hỏi một câu, ngươi tin trên đời này có hồn sao? Hồn. Ta có thể cảm giác được, hắn vẫn luôn ở ta bên người, chưa bao giờ rời đi quá, ta còn có thể cảm giác được hắn tiếng hít thở, tiếng tim đập nàng vươn tay, tiếp mấy viên tuyết trắng. Đông tuyết dừng ở trong tay, thực mau liền hóa. Nàng hơi hơi mỉm cười. Phảng phất thật sự có thể cảm nhận được người kia chính nắm tay nàng. Nha đầu không rõ nàng ý tứ. Chỉ có thể yên lặng ngồi tại bên người. Ngày hôm sau, kia thắc lên sau, sắc mặt như cũ không tốt. Đôi mắt sưng đỏ. Thập phần tiểu tụy. Tối hôm qua phát sinh sự tình như cũ làm hắn lông tơ thẳng dựng. Ngồi ở trong phòng đã phát hồi lâu nốc. Thật sự phân không rõ hư hư thật thật. Bình Dương Hầu biết được sau. Lập tức chạy tới Vân An. Hỏi rất nhiều thứ, kia thác đều lấy không có việc gì qua loa lấy lệ trở về. Đối với chính mình tối hôm qua gặp được sự tình chỉ tự không nói. Bình Dương Hầu không yên tâm, kiên trì sai người mời tới ngự y y. Ngự y y chẩn trị một phen, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bình Dương Hầu hỏi, như thế nào? Vương gia thân mình không có việc gì đi. Ngự y y nhíu nhíu mày, hỏi. Vương gia gần nhất có phải hay không không có như thế nào nghỉ ngơi? Kia thác điểm phía dưới, ân, ngày gần đây bổn vương sao chép kinh văn, vài thiền cũng chưa nghỉ ngơi. Vậy đúng rồi. Vương gia thân thể của ngươi cũng không lo ngại, chỉ là gần nhất quá mệt nhọc. Chính là mấy ngày nay, bổn vương tinh thần thực hảo, cũng không có buồn ngủ, cũng không cảm thấy mệt. Vương gia trạng thái liền tưởng một sợi dây thun, kéo đến dài quá, tự nhiên liền sẽ đoạn, vương gia. Ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ngự y y nói, tự nhiên làm người tin phục. Cuối cùng, ngự y y cũng chỉ là khai chút làm người an thần dược liền đi rồi. Kia thắc cũng không có đem chính mình sinh ra ảo giác sự nói cho ngự y y, để tránh đến lúc đó chuyển tới hồ ấp vương bên hai. Chương 1269 chỉ thiếu đông phong. Ngự y y đi rồi, kia thắc trầm khuôn mặt. Tâm sự không yên. Bình Dương Hầu tựa hồ cũng phát giác cái gì, dò hỏi kia thắc. Vương gia, có phải hay không còn có khác sự? Kia thác than một tiếng khí, quả nhiên giấu không được hầu gia. Đến tột cùng làm sao vậy? Bổn vương cũng không biết. Không biết. Kia thác ngồi thẳng thân mình, thập phần nghiêm túc nhìn Bình Dương Hầu, hỏi, Hầu gia, ngươi tin hay không trên đời này có quỷ? Ách! Bình Dương Hầu vẻ mặt kinh ngạc. Thật là khiếp sợ. Quỷ! Vương gia gì ra lời này? Kia thác gắt gao nhăn kia lưỡng đạo mi, nói, tối hôm qua. Ta! Nói còn chưa dứt lời, hắn lại giống tiết khí bóng cao su giống nhau muộn thanh sau này một khuynh. Nhéo nắm tay ở trên bàn một đấm. Không biết như thế nào mở miệng. Vẻ mặt ngưng trọng. Bình Dương Hầu từ hắn thần sắc thượng tựa hồ đoán được. Liên hạ giọng nói, vương gia là tưởng nói. Ngươi tối hôm qua gặp được Sĩ Lâm. Ách! Bị một ngữ nói toạc ra. Kia thắc sắc mặt một trận phiếm thanh. Cái loại này kinh hoàng cảm giác lại lần nữa rung hướng ngực. Hắn song quyền niết càng khẩn, thanh âm khẽ run nói, ta xác thật thấy được hắn, hắn liền đứng ở ta trong phòng, luôn miệng nói ta lừa hắn, muốn ta đi xuống cùng hắn chôn cùng, đầu của hắn cũng không thấy, chỉ có thân thể, toàn thân đều là huyết. Ta không biết, ta lúc trước quyết định rốt cuộc là đúng hay sai. Vương gia kia thác hốc mắt ướt át, trên mặt mang theo áy náy cùng hối hận, nói, ta cùng với Sĩ Lâm là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta vẫn luôn đem hắn coi là thủ túc, cam nguyện từ bỏ vương vị cũng muốn bảo hắn chu toàn, chính là vì tự bảo vệ mình, ta lại tự mình chờ lệnh giam chẳng hắn, là ta hại chết hắn, là ta thân thủ giết hắn. Ngươi có biết hay không mấy ngày này tới nay, ta thường xuyên đều sẽ nhớ tới hắn, nhớ tới cùng hắn cùng nhau uống rượu, cùng nhau chơi cờ nhật tử, ta chỉ cần một nhắm mắt lại, trước kia đủ loại liền ở ta trong đầu không ngừng hiện lên. Ta thậm chí thường xuyên sẽ quên hắn đã chết, cho rằng hắn còn ở. Nếu có thể nói, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cuối cùng một câu còn không có nói xong, Bình Dương Hầu chạy nhanh đánh gãy, kéo cung không có quay đầu lại mũi tên. Vương gia lúc ấy nếu đã làm tốt quyết định, liền không có hối hận vừa nói. Huống chi, nếu vương gia không làm như vậy, còn muốn đi bảo cung Sĩ Lâm nói, như vậy chẳng khác nào gây họa thượng thân, cho nên, duy... Có bỏ xe bảo xoáy mới là thượng sách. Đem kia thác kia viên không đành lòng tâm chạy nhanh bóp chế quá. Kia thác hoan thật dài một hơi. Cũng bị lôi trở lại hiện thực. Cùng Sĩ Lâm đã chết. Trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Bình Dương Hầu tiếp tục nói, vương gia chính là quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ. Hiện tại lúc này, nhất định không thể vì không liên quan sự mà rối loạn đầu trận tuyến. Vương gia, ngươi phải hiểu được a. Bổn vương đương nhiên minh bạch. Vậy không cần lại nghĩ nhiều. Nhưng là kia thác thân mình lại lần nữa nghiêng về phía trước, lòng tràn đầy sợ hãi nói, chính là tối hôm qua ta trừ bỏ nhìn đến Sĩ Lâm, còn nhìn đến Thiêu Thân, còn có kia bồn thủy. Không, là huyết. Trong bồn đều là huyết, chính là chỉ trước mắt, lại cái gì đều không có. Chắc là vương gia xem hoa mắt. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn cũng không tin. Chính mình một không điên, nhị không nốc, cũng không có mất đi tâm trí. Như thế nào sẽ nhìn lầm? Bình Dương Hầu đối hắn theo như lời này đó kỳ quái hiện tượng một chút cũng không khiếp sợ, an ủi nói, mới vừa rồi ngự y không phải cũng nói, vương gia là bởi vì quá mệt nhọc, cho nên mới sẽ như vậy, không cần lo lắng. Không phải, ta thật sự, còn có mấy ngày chính là năm tế, nếu vương gia lúc này nghi thần nghi quỷ, như vậy chúng ta sở hữu bố trí liền đều uổng phí, thành công chỉ có một bước chi kém. Kia thác trầm hạ khí. Đúng vậy. Còn có mấy ngày thời gian chính là năm tế. Chỉ cần hết thể thuận lợi, hắn liền có thể bước lên vương vị. Trở thành tân đại vương. Vạn người phía trên. Quyền lợi khát vọng dần dần đem hắn kéo về trong hiện thực tới. Hắn cảm xúc cũng được đến bình phục. Hắn nói, không sai, ta không thể loạn, ta chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Căn bản không có cái gì thiêu thân, không có huyết, cũng không có. Sĩ Lâm, hắn đã chết. Cực lực tự mình thôi miên. Bình Dương Hầu cũng an tâm rất nhiều. Vương gia, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hết thảy đều giao cho ta tới làm, chờ đến năm tế ngày đó, chính là ngươi đăng cơ nhật tử. Kia thắc gật gật đầu, lại hỏi, kia hiện tại sự tình đều làm được thế nào? Đều đã an bài thỏa đáng. Ngoài thành 2.000 binh mã liền chờ năm tế trước một đêm vào thành, mà đại vương bên người thị vệ đều đã bỏ cũ thay mới thành chúng ta người. Vậy là tốt rồi. Hiện giờ hết thảy cũng chỉ thiếu Đông Phong. Kia thác hô khẩu khí, băn khoăn một chút, mặc kệ nói như thế nào, tiểu tâm vì thượng. Bình Dương Hầu đi rồi, kia thác sai người mang tới mấy bình rượu. Bắt đầu không ngừng hướng trong miệng rót. Đại khái cũng chỉ có say, mới có thể làm chính mình thoải mái chút. Mà mấy ngày kế tiếp, hắn tinh thần trạng thái một ngày không bằng một ngày. Buổi tối luôn là sẽ nhìn đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì phòng ngừa truyền ra đi, không cho mọi người cho rằng hắn điên rồi, hắn phong tỏa trong phủ mọi người miệng. Đến tận đây, cũng đã vài cái buổi tối không có chớp mắt. Một năm một lần năm tế, vương tử cần thiết tham dự, hơn nữa lần này năm tế sự tình quan hắn đăng cơ, hắn cần thiết chống. Chống được ngày đó. Năm tế trước năm ngày. Chư tịch gần, trong thành các nơi pháo trúc tiếng vang. Hỉ khí dương dương. Đêm giao thừa, vốn chính là người một nhà đoàn đoàn viên viên nhật tử. Ngoài cung như thế, trong cung cũng là như thế. Nhất hưng phấn đương thuộc những cái đó cung nữ cùng bọn thái giám. Mỗi năm ăn Tết, bọn họ liền có thể thu được các cung chủ tử cấp đánh thưởng. Một cái đánh thưởng, liền đủ bọn họ vài tháng đồng bạc. Không biết năm nay có thể thu được nhiều ít thưởng bạc. Dù sao không ít. Năm trước Đức An cung chủ tử thưởng ta một cây ngọc châm tử, nhưng đáng giá. Ngươi đừng lao nghĩ thưởng bạc, năm nay đêm giao thừa là năm tế, chúng ta cũng muốn đánh lên tinh thần tới, nhưng ngàn vạn không thể làm lỗi. Hàng năm trừ tịch đều là năm tế, đều không có ra quá sự, năm nay có thể xảy ra chuyện gì. Tiểu tâm vì thượng. Mấy cái cung nữ bưng đồ vật, vừa đi, một bên sột sột soạt soạt nói chuyện. Chiều hiến tế đài đi. Mà này sẽ, kia duyên đang ở hiến tế đài. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn là trong cung ngoài cung chạy. Bận rộn năm tế các hạng sự tình. Hiến tế trên đài đã bắt đầu khua chiêng gõ mõ bố trí lên. Kia duyên tuần tra kiểm tra, sợ không đúng chỗ nào. Cũng may lễ bộ phối hợp thực hảo. Đều nhất nhất bố trí thỏa đáng. Hắn đứng ở hiến tế đài tối cao chỗ, ánh mắt vờn quanh bốn phía, quan sát hết thảy. Cái loại cảm giác này, thật sự là thật tốt quá. Một người tiểu thái giám từ phía dưới đi lên, chờ ở hắn bên cạnh người, vương gia. Hắn ân một tiếng, nghiêng đầu hỏi, đều đã an bài hảo sao? Vương gia yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, nên chuẩn bị tốt địa phương đều đã chuẩn bị hảo. Ân, hảo hảo nhìn chằm chằm, ngàn vạn không cần ra cái gì đường rẽ. Là, nô tài nhất định hảo hảo nhìn. Kia kéo dài hút một hơi. Mắt nhìn nơi xa. Chương 1270 có thưởng có phạt. Kia duyên ở hiến tế đài tuần tra vài biến. Lại sai người ở các nơi một lần nữa điểm hạ năm tế yêu cầu vật liêu, để tránh rơi rớt. Hắn cần phải làm đến vạn vô nhất thất. Như vậy mới an tâm rời đi. Hắn không có trực tiếp ra cùng, mà là đi một chuyến hồ ấp vương tầm điện. Báo cáo có quan hệ năm tế tiến độ. Hồ ấp vương vừa nghe, nhưng thật ra thực vừa lòng. Năm rồi đều là giao cho lễ bộ, năm nay giao cho ngươi tới làm, ta buồn còn có chút lo lắng, hiện tại xem ngươi đều làm thỏa đáng, ta cũng liền an tâm rồi. Năm nay tiến độ xác thật so đi phía trước muốn mau rất nhiều. Hơn nữa các phương diện đều an bài thực hảo. Có thể thấy được kia duyên làm việc xác thật làm người yên tâm. Nay cùng vị kia lô mãng hành sự tam vương tử so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Hiển nhiên, kia duyên là thuộc về người trước. Kia duyên thấp túi đầu, khoe miệng mang theo một tia ý cười, nói, nhi thần chắc chắn làm tốt, tuyệt không cô phụ phụ vương một mảnh mong đợi. Hồ ấp vương liền nói ngay, đảo không phải mong đợi, chỉ là xem ngươi hành sự tương đối ổn trọng, làm ngươi tiếp nhận nhìn xem. Rốt cuộc những năm gần đây ngươi vẫn luôn đều mang binh bên ngoài. Rất ít nhúng tay trong triều sự tình, cũng may mấy năm nay chiến sự hưu đình, người mới rốt cuộc vào triều. Các phương diện, đều yêu cầu gia tăng. Là, nhi thần minh bạch. Ít nhất hồ ấp vương nguyện ý cho hắn cơ hội. Đây là cái thực tốt bắt đầu. Kỳ thật, trong triều mỗi người đều biết, hồ ấp vương nhất coi trọng chính là huyết thống, kia thác mại vương hậu sở ra, là con vợ cả, từ hắn sinh ra kia một khắc, cơ hồ liền chú định hắn tương lai. Mỗi người đều chờ hắn trưởng thành sau đăng cơ vì vương, vì vậy, bên người nhiều là phản chiến hắn đủng lập giả, nhưng thẳng đến kia duyên phản hồi trong triều, hết thể cục diện liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ban đầu bảo trì trung lập vương quốc công nhìn đến thời cuộc có chuyển, lập tức quy phục kia duyên, muốn trợ hắn vì vương. Mà một ít đầu óc thanh tỉnh các đại thần cũng thấy rõ cục diện, cho rằng nhị vương gia càng có hy vọng trở thành tân hồ ấp vương, mặc dù hắn cũng không phải con vợ cả. Rốt cuộc, từ xưa đế vương đều là thông minh giả cư chi. Kia thác so với hàng năm chinh chiến xa trường kia duyên mà nói, tuy rằng nhiều vài phần quý khí, nhưng lại thiếu nhất thống giang sơn hùng tâm. Mặc dù là con vợ cả, cũng có ngựa mất móng trước một ngày. Hùng chi hồ ấp vương không đốc, tổng không thể đem giang sơn giao cho một cái chỉ biết sống trong nhung lụa con vợ cả đi. Nói vậy không ra mấy năm, giang sơn tất có lỗ thủng. Đúng là bởi vì mọi người thấy rõ điểm này, cho nên mới phản chiến kia duyên. Đem phía trước trong triều nghiêng về một phía tình thế một phân thành hai. Hình thành đối lập cục diện. Kia duyên vô luận ở tài trí vẫn là hành sự phương diện, đều thắng với kia thác. Mà lần này hồ ấp vương làm kia duyên xử lý năm tế một chuyện, càng là xác minh điểm này. Có thể thấy được vương vị rốt cuộc là của ai, còn chờ khảo cứu. Kia duyên bẩm báo xong năm tế một chuyện sau, không lại tiếp tục quấy rầy hồ ấp vương nghỉ ngơi, nói đơn giản vài câu, liền vội vàng lui đi ra ngoài. Hắn vừa đến cửa điện ngoại, liền thấy được một hàng nội cung thị vệ trải qua. Lập tức, hắn ánh mắt liền dừng ở trong đó một cái thị vệ trên người. Tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Liền hỏi cửa thái giám, những cái đó thị vệ sao lại thế này? Tiểu thái giám hồi vương ra, đó là đại vương bên người hộ vệ, bởi vì năm tế gần, cho nên Lý đại nhân phân phó bọn họ ở ngoài điện tuần tra, không thể rời xa. Hộ vệ. Đúng vậy. Kia duyên meo nheo mắt, nhìn kia hành thị vệ đi xa. Như thế nào tổng cảm giác trong đó một cái thị vệ chính mình gặp qua đâu. Nhưng là có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải ở trong cung gặp qua. Hồ ấp vương hộ vệ vẫn luôn đều đóng giữ trong cung, không có khả năng ra cung, không phải ở trong cung gặp qua, đó là ở nơi nào gặp qua. Thái giám xem hắn nhìn nơi xa ra thần, liền nhẹ giọng gọi câu, vương ra. Suy nghĩ của hắn bị kéo lại. Chạy nhanh sửa sang lại hảo. Ho nhẹ hai tiếng, quay đầu lại nhìn nội điện liếc mắt một cái, phân phó, năm tế gần, nhất định phải hảo hảo nhìn, không cần ra chuyện gì. Nô tài biết, nếu là phát hiện có cái gì dị thường, muốn lập tức thông báo bổn vương. Đúng vậy tiểu thái giám không cong lưng. Kia duyên liền nên ngang mà đi. Ra cung. Hắn vừa đi, Lý Kiều liền từ đại điện sau đi ra. Thật sâu nhìn kia duyên rời đi phương hướng. Hắn bên người còn đi theo một người thái giám. Thái giám hỏi, đại nhân, này nhị vương gia, hẳn là sẽ không phát hiện cái gì đi. Lý Kiều bình tĩnh lại thập phần khẳng định nói, sẽ không, hắn nếu là đã biết, hiện tại nhất định đi vào hướng đại vương bẩm báo mới là. Cũng đúng, kia bước tiếp theo. Trong cung hết thảy đều đã an bài hảo, liền chờ năm tế, ngày đó ngươi đi theo đại vương bên người, muốn theo kế hoạch hành sự. Nô tài biết. Lý Kiều ân một tiếng. Liền tiến điện đi xem hồ ấp vương. Mới vừa đi vào, liền nhìn đến hồ ấp vương cầm một chồng tràn ngập văn tự trang giấy đang xem. Hắn chờ ở một bên, hỏi, đại vương, đây là... Hồ ấp vương nói, đây là ta làm A Thác sao chép kinh văn. Nguyên lai tam vương gia đã sao chép hảo. Chữ viết tinh tế, hòa tâm tư. Lý Kiều không dám nhiều lời, chỉ nói, thần nghe nói vương gia lòng có hối ý. Cảm thấy phía trước mang binh xâm nhập nhị vương phủ xác thật lỗ mãng, cho nên này kinh văn là hoa vải vãn thời gian viết. Hồ ấp vương cười một chút, đem trong tay kinh văn đặt ở một bên, sau đó hỏi Lý Kiều, ta hỏi ngươi, A Thác mang binh xâm nhập nhị vương phủ sự tình, ngươi thấy thế nào? Thần không rõ đại vương ý tứ. Ngươi như thế thông minh, lại sao lại không rõ? Lý Kiều không nói, hắn trong lòng đại khái suy đoán ra cái đại khái, chỉ là không hảo ngôn ngữ. Liền lựa chọn câm miệng, chờ hồ ấp vương chính mình nói. Hồ ấp vương cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói, A Thác từ nhỏ liền ở ta bên người lớn lên, hắn hành sự cố nhiên xúc động, cũng không giỏi về xảo đoạt. Lần này vô duyên vô cớ truyền ra nhị vương phủ có mật thất, kết quả chỉ là hầm băng. Có một số việc tất nhiên không, sẽ chỗ chống tới phong. Chỉ là A Thác quá nóng nội, vào bộ thôi. Lý Kiều lúc này mới lớn mật tiếp lời nói, đại vương là hoài nghi, việc này căn bản là nhị vương gia có tâm bố cục. Là cùng không phải, đảo cũng không quan trọng, chỉ là sự tình đã có phạm nhân, nên có thưởng có phạt. Lần này phạt ta thác phạt đến nhẹ điểm, như vậy thường, nên thưởng đến trọng một ít, mới có thể bình ổn. Không hổ là chỉ ngàn năm cáo giả a. Lý Kiều bừng tỉnh, khó trách đại vương sẽ đem năm tế sự tình giao cho nhị vương gia đi làm, nguyên lai là cố ý bình ổn việc này. Ngươi kỳ thật trong lòng đã sớm đoán được. Là đại vương thánh minh mới đúng. Hồ ấp vương cũng lười đến lại đi truy cứu này đó. Dù sao sự tình đã qua đi. không nghĩ lại nhấc lên cái gì gợn sóng tới. Để tránh rảo đến trong chiều trên dưới loạn thành một đoàn. Tóm lại có thể bình ổn đó là chuyện tốt. Kia Duyên từ trong cung ra tới, ở hồi phủ trên xe ngựa vẫn luôn trầm tư. Còn đang suy nghĩ vừa rồi ở ngoài điện nhìn đến tên kia thị vệ. Cố tình nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Có lẽ là chính mình quá nhạy cảm. Cho nên nghi thần nghi quỷ. Nam tế là cỡ nào đại sự, ai dám ở trong đó làm khó dễ. Hắn vây vây đầu. Sửa sang lại suy nghĩ. Chương 1271 năm tế đêm trước. Toàn bộ cao định trong thành nơi trốn hoan thanh tiếu ngữ. Các gia các hộ cửa đều treo lên đèn lồng màu đỏ, cũng dán lên câu đối. Nơi trốn đều thấy nhất phái không khí vui mừng. Màu đỏ trải rộng. Nhìn qua thập phần hài hòa. Vẫn chưa nửa điểm dao động. Cùng năm rồi giống nhau, tất cả mọi người ngóng trông đêm giao thừa đoàn đoàn viên viên. Toàn gia sung sướng. Mà trận này báo táp trước yên lặng, lại tính đến làm người cảm thấy đáng sợ. Rốt cuộc tới rồi năm tế trước một ngày. Đêm khuya, cửa thành đã đóng cửa. Khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Làm như có người cố tình rửa sạch qua. Một hàng người mặc áo giáp binh lính đi tới cửa thành trước. Dẫn đầu người kêu Chu Nguyên. Hắn cùng cửa thị vệ sử một cái ánh mắt. Phân phó, canh giờ tới rồi, mở cửa. Thị vệ chiếu hắn phân phó. Sai người đem cửa thành ba đạo đại môn toàn bộ mở ra. Ngoài thành chỉ có gió lạnh phất quá thanh âm, thổi chúng nhân tâm một trận tê dại. Trên thành lâu người điểm bà con cây đuốc. Huy động lên. Làm như ám hiệu. Một nén nhang sau, 2000 binh mã đủ số tới cửa thành. Bọn họ đều thật cẩn thận, chỉ tự không nói. Lục tục bị an bài vào thành. Chú Nguyên cùng trông coi cửa thành thị vệ nói, hầu gia có lệnh, ngày mai năm tế ngay từ đầu. Cửa thành liền phải đóng cửa, bất luận cái gì tin tức không được mang ra ngoài cung. Minh Bạch. Hồ Ấp Vương ở cao định trong thành binh mã chỉ có 1.200 người. Đa số binh mã đều là bố trí ở ngoài thành. Một khi vương cung xảy ra chuyện, liền sẽ có người mang tin tức ra khỏi thành. Đến lúc đó ngoài cung mấy ngàn binh mã liền sẽ vào thành cứu giá. Bình Dương Hầu Tắc đã coi an bài, cửa thành một quan. Mặc dù vương cung xảy ra chuyện, tin tức mang không ra đi. Liền tính ngoài cung người biết được, đến lúc đó cũng vào không được. Mà kia 2000 binh mã lục tục vào thành, phân tán các nơi, bố trí ở cửa cung ngoại. Nhưng, Chu Nguyên lại rất mau phát hiện dị thường. Đầy đất dấu chân, dính màu đỏ bùn đất dấu chân. Hắn trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Hỏi thị vệ, hầu ra binh mã là từ ngoài cung 10 dặm sườn núi lại đây, tiến đến trên đường hẳn là không có hồng bùn lộ. Như thế nào này đó binh lính giày thượng sẽ có hồng bùn. Thị vệ lắc đầu, cái này. Không rõ ràng lắm. Ân, kỳ quái. Hay là lộ tuyến có biến. Chú Nguyên đem một cái tiểu binh giữ chặt, các ngươi chính là từ 10 dặm sườn núi lại đây. Tiểu binh trả lời, đúng vậy. Trên chân hồng bùn như thế nào tới. Bởi vì lo lắng bị người phát hiện, cho nên lúc trước an bài vòng lộ, qua sơn, mới dẫm đầy đất hồng bùn. Tiểu binh nói, như vậy a. Chú Nguyên hiển nhiên không có lại hoài nghi đi xuống, xua xua tay, cẩn thận một chút, theo sau. Đúng vậy. Tiểu binh đuổi kịp đội ngũ, dựa theo ban đầu bố cục kế hoạch, chiều vương cung cửa đông phương hướng đi. Chờ 2000 binh mã toàn bộ vào thành lúc sau, chú Nguyên công đạo một ít, mệnh lệnh những cái đó thị vệ cần phải hảo hảo thủ cửa thành. Ngày mai không có hầu gia phân phó, tuyệt đối không thể đem cửa thành mở ra. Là. Hắn lúc này mới rời đi, trở về hướng Bình Dương Hầu phục mệnh. Giờ này khắc này, tướng phủ, đã là sau nửa đêm. Cung muộn không yên, hắn thân ở trong phủ từ đường nội, nhìn chính mình nhi tử kia khối linh bài. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo yêu thương. Thật lâu chưa động một bước. Vốn là ăn Tết, các gia các hộ đều hỉ khí dương dương, răng đèn kết hoa. Chính là toàn bộ cung phủ lại cùng bình thường giống nhau. Một chút ăn Tết không khí cũng không có, thậm chí trong từ đường còn treo màu trắng tơ lụa cùng bạch đèn lồng. Bị gió lạnh thổi bay. Hắn ánh mắt một chút buộc chặt xuống dưới, nhìn kia khối linh bài nói, Sĩ Lâm, lại chờ một ngày. Lại chờ thượng một ngày, đại thù đến báo. Hắn phải dùng Hồ Ấp Vương cùng kia thác máu tươi đi tế bái chính mình nhị tử. Quản gia đứng ở một bên, lo lắng nói, lao ra, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay đều mau sáng. Hắn xua xua tay, ngươi không cần phải xen vào ta, đi nghỉ ngơi đi. Ta còn là bồi lão gia đi. Quản gia đi theo hắn bên người nhiều năm, nhìn hắn đầu bạc người tặng tóc đen người, cái loại này đau, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc cung sĩ Lâm cũng là hắn nhìn lớn lên. Sao lại không đau lòng? Cung Muộn cả một đêm đều đứng ở trong tư đường. Vẫn luôn nhìn chính mình nhi tử linh vị. Thẳng đến hướng đông, hắn mới thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y hề, ngồi ở trong đại sảnh. Hắn đang đợi. Chờ năm tế bắt đầu. Mà bên kia, Tia Thác từ đêm đó nhìn đến Thiêu Thân cùng Huyết lúc sau, cả người liền huể vải không phân chấn. Mặc dù Bình Dương Hầu lần nữa nói cho hắn đó là ảo giác, chỉ là bởi vì chính mình quá mệt mỏi duyên cớ, nhưng hắn trong lòng trước sau hoảng loạn. Thậm chí qua đi vài ngày, cũng đều nhìn đến chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là chờ chính mình một tỉnh táo lại, mới phát hiện căn bản cái gì đều không có. Chính là ngự y y cũng hảo, đại phu cũng hảo, đều nói hắn không có bệnh nặng, chỉ là quá mệt mỏi duyên cớ. Hảo hảo nghỉ ngơi là được. Trong phủ người cũng bắt đầu truyền ra các loại kỳ kỳ quái quái suy đoán tới. Nói là Tam Vương gia đụng phải quỷ, mà con quỷ kia chính là Cung Sĩ Lâm. Nói hắn bởi vì tự mình giam chém Cung Sĩ Lâm, với lòng có thẹn, vì thế suốt đêm ác mộng, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nói là hắn bị nhị vương gia hạ nguyền rủa, cho nên mới sẽ như thế. Cũng có nói hắn là bởi vì bị Hồ Ấp Vương phạt viết kinh văn, cấm túc 5 ngày, cho nên lòng có bất mãn, nhất thời không tiếp thu được đả kích, mới có thể thần trí không rõ. Lung tung rối loạn suy đoán ở trong phủ truyền đến ồn ào huyên náo. Lại không một người dám truyền tới kia thác bên hai. Nếu là biết, nhất định toàn phủ bị phạt. Cho nên ở kia thác trước mặt, mọi người đều câm miệng không nói chuyện. Mà nay thần sáng sớm, kia thác liền khởi không tới. Người nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Cả người vô lực. Cuối cùng ở nha đầu nâng hạ mới lên. Hắn khỏe môi trắng bệnh. Đi, đi cho bổn vương lấy triều phục tới. Bổn vương muốn vào cung. Nam tế cùng ngày, hắn thân là vương tử, vẫn là con vợ cả, có thể nào không đi. Nha đầu nói, vương gia, ngươi như bây giờ sợ là. Câm miệng, còn không lấy triều phục tới. Một phòng hạ nhân run run rẩy rẩy, không dám nói nữa. Nha đầu cầm triều phục lại đây, cho hắn thay. Nhưng hắn mới đi hai bước liền suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Thẳng đến Bình Dương Hầu kịp thời tới rồi, đem hắn ngăn lại. Lại đem phòng trong người khác nhất nhất chi đi ra ngoài. Vương gia thân thể quan trọng, vẫn là ở trong phủ trước làm nghỉ ngơi. Kia thắc kinh, ngươi nói cái gì? Làm bổn vương nghỉ ngơi. Hầu gia, ngươi nên sẽ không quên hôm nay là ngày mới đi. Bình Dương Hầu nói, đương nhiên biết, nhưng là vương gia nếu khăng khăng muốn đi, vạn nhất thân mình chịu không nổi, chẳng phải là thất lớn. Không. Bổn vương nhất định phải đi. Không thể. Bình Dương Hầu gắt gao bắt lấy kia thắc cánh tay, nghiêm túc nói, nam tế bất quá là cái ngụy trang, đi cùng không đi, cũng không ảnh hưởng cái gì, tóm lại hết thể ta đều bố trí hảo, chờ đến sự thành kết cục đã định, đến lúc đó, ta sẽ tự sai người tới đón vương. Ra tiên cung, đến lúc đó chỉ cần đại vương làm hiền, liền nhưng tuyên đọc thánh chỉ. Kia thắc đôi mắt tỏa sáng, trở tay bắt lấy Bình Dương Hầu tay, thật sự. Bình Dương Hầu thật mạnh gật đầu, tóm lại. Vương gia không cần lo lắng, đêm nay đều ở trong lòng bàn tay. Kia thác mới an tâm xuống dưới. Thư khẩu khí. Đánh mất tiến cung tham gia năm tế ý niệm. Nếu như vậy, bổn vương liền không đi, hết thảy đều giao cho hầu gia. Chương 1272 cất giấu một chương giữ tợn thú mặt. Kia thác đáp ứng rồi Bình Dương Hầu không năm trước tế, chờ sự thành khi lại đi. Hắn cũng lập tức phái người tiến cung báo cho Hồ Ấp Vương một tiếng. Nói chính mình bệnh nặng, vô pháp tiến đến. Hồ Ấp Vương biết sau, cũng không có trách cứ. Lại hạ lệnh làm hai cái ngựa y ghi đi một chuyến Tam Vương phủ, cấp kia thác nhìn một cái, hay không bệnh tình nghiêm trọng. Năm thế là ở giờ dậu mạt bắt đầu. Nhưng là trong triều không ít quan viên đã trước tiên lục tục tiến cung, để tránh lầm thời gian. Trong thành một ít danh vọng con cháu, tiểu thư khuê các cũng đều có thể ân chuẩn tiến cung, cùng tham gia năm thế. Đối bọn họ mà nói, đây là một loại vinh quang. Đến lúc đó, trong vương cung pháo hoa thịnh phóng, dữ dội náo nhiệt. Cũng là mượn sức nhân mạch cùng mở rộng nhân mạch cơ hội tốt. Ai đều ước gì tế phá đầu hướng bên trong toàn. Tống Ngăn sáng sớm lên, liền ở trong phòng viết câu đối. Viết rất nhiều. Nhiều đến đều trên bàn sách đều không đủ thả. Kia một vài bức không khí vui mừng câu đối, chữ viết tinh tế, hạ bút hữu lực. Viết so bên ngoài mua tới còn hảo. mấy ngày này vẫn luôn chiếu cố hắn những cái đó bọn nha đầu, mỗi ngày xem hắn làm thơ viết chữ, trong lòng sớm có khâm phục, hiện tại thấy hắn ở trong phòng viết câu đối, các đều vây tới xem. Phạm Hoa Si, Tống Ngăn trừ bỏ có học vấn bên ngoài, lớn lên cũng thập phần tuấn tiếu. Lộ ra thư sinh nho nhã khí chất. Đúng là thảo nữ tử thích. Hùng chi hắn tính tình hảo, đại nhân thành thiện. Bọn nha đầu tươi cười rạng rỡ. Nhìn hắn viết câu đối nói, Tống công tử, người viết cũng thật hảo. Có thể cũng đưa ta một bộ sao. Ta tưởng dán ở cửa phòng, mỗi ngày nhìn. Tống công tử, cũng đưa ta một bộ đi. Ta trước cùng Tống công tử nói, hẳn là trước tặng cho ta. Đưa ta. Mấy cái nha đầu phía sau tiếp trước cướp muốn Tống Ngăn cho các nàng viết câu đối. Mà vì bình ổn chiến hỏa, Tống Ngăn nhất đáp ứng rồi. Cho nên từ buổi sáng vẫn luôn viết đến buổi chiều. Bọn nha đầu cầm câu đối, vui mừng đến không được. Vốn cũng là chư tịch, Tống Ngăn nghĩ làm các nàng vui vẻ cũng không sai, chính mình mệt mỏi điểm cũng liền mệt điểm. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, trong phủ quản gia tới rồi nói, Tống công tử, vương gia phân phó, hôm nay trong cung năm tế, làm ngươi cũng đi, ngươi chuẩn bị, xe ngựa đã ở bên ngoài chờ. Nam tế. Tống Ngăn mới phản ứng lại đây. Lần trước kia Duyên Kiên chỉ làm hắn tiến cung tham gia Nam tế, hắn bị bắt đáp ứng, mấy ngày này cũng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội huyền cự. Một kéo liền kéo hiện tại. Thập phần rồi dám. Hắn hỏi quản gia, có không đi. Cái này. Vương gia đã phân phó, Tống công tử cũng đừng làm chúng ta khó xử. Ta sao lại cho các ngươi khó xử. Vậy thỉnh Tống công tử chuẩn bị. Hắn yên lặng buông trong tay bút lông, bất đắc dĩ gật đầu. Đáp ứng rồi. Bọn nha đầu nói, đêm nay trừ tịch, chờ Tống công tử ra cùng, chúng ta cùng nhau phóng pháo hoa. Có khác một nha đầu lập tức nói, phóng pháo hoa có cái gì hảo ngoạn. Còn không bằng đi phóng hà đèn. Phóng pháo hoa. Phóng hà đèn. Tranh luận không thôi. Tống Ngăn bị ồn ào đến sọ não vô cùng đau đớn, xem ra hiện tại năm trước tế là cái không tồi lựa chọn. Ít nhất không cần ở chỗ này nghe những cái đó các cô nương ồn ào nhốn nháo, cũng không cần lo lắng sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu sự tới. Hắn thay đổi một thân hơi chút khéo léo xiêm y rỉ, liền lên xe ngựa. Triều vương cung đi. Nay một đường, hắn còn đang suy nghĩ Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư bọn họ có phải hay không đã rời đi hô ấp. Sau này, còn không biết có hay không cơ hội gặp mặt. Tưởng niệm chi tâm có cảm mà đến. Nháy mắt, liền đến cửa cung ngoại. Tống công tử, tới rồi. Hắn xuống xe ngựa, nhìn trước mắt to lớn tường thành cùng cửa cung, tâm tình khó có thể miêu tả. Chính mình nếu là may mắn thật sự chúng chẳng nguyên, sau này, hắn liền muốn ngày ngày đêm đêm ra vào kia nói đỏ thâm môn. Đến lúc đó an phận phận, khác làm hết phận sự, ở Hàn Lâm viện đường cái quan tốt, cũng là một kiện chuyện may mắn. Chỉ là hiện tại bị bắt thượng nhị vương ra thuyền, sau này lộ. Liền như trong rừng sương mù. Không biết. Quản gia nói, công tử cầm này khối eo bài cấp cửa thị vệ xem một cái là được, tiến vào sau, liền có người lánh qua đi, đến lúc đó, vương gia sẽ ở hiến tế đài chờ ngươi. Hắn đem suy nghĩ chạy nhanh kéo trở về, tiếp nhận kia khối eo bài. Đa tạ. Xe ngựa liền bên ngoài chờ. Ân. Hắn tới rồi cửa cung, trình thẻ bài, đang muốn đi vào, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa trên dưới tới một người. Cung muộn. Hắn nghỉ chân tại chỗ, yên lặng đứng qua một bên. Cung muộn sắc mặt thanh đạm, đi tới cửa cung. Cùng lúc đó, mặt khác còn có vài vị đại nhân cũng cùng tiến vào. Binh bộ thường đại nhân nhìn cung muộn liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một tia đồng tình. Nói, tả tướng, thân thể có khá hơn. Nhìn như là ở quan tâm. Trong giọng nói lại hàm chứa vui sướng khi người gặp họa. Cung muộn mặt vô biểu tình, cũng không lo ngại. Lệnh công tử sự tình ngươi cũng không cần quá thương tâm, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận biến. Sự tình đã qua đi, không cần nhắc lại. Đúng vậy, không để cập tới, này sau này à, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ lo mở miệng. Ha ha, này đó đường hoàng nói, nghe tiếng người lỗ thai, thế nhưng làm người buồn nôn. Nếu thật là quan tâm, cung sĩ lâm lễ tăng thượng, này đó giả mù sa mưa người cũng sẽ không tới. Cung muộn đã không để bụng này đó. Hắn hiện tại chỉ có hận. Chỉ có thủ. Trước mắt cái này thường đại nhân, bất quá là băng sơn một góc. Sớm muộn gì sẽ thu thập. Không nhọc phiền thường đại nhân. Cung muộn lạnh giọng đáp lại một câu. liền cũng không quay đầu lại vào cung. Thường đại nhân ở sau lưng hừ một tiếng. Thật đem chính mình đương cái gì? Tam vương gia hiện tại đã bỏ quên hắn này viên quân cờ, hắn còn có cái gì tư cách diêu võ dương oai? Bên cạnh đại nhân nghe được, cũng chạy nhanh phụ họa, người này à, chính là tâm cao khí ngạo, ỷ vào chính mình là tướng gia, sau lưng lại có tam vương gia chống lưng, liền chưa từng có đã cho chúng ta cái gì sắc mặt tốt, hiện tại con của hắn giết người, tam vương gia cũng bãi. Sáng tỏ không hề yêu cầu hắn, đại vương cũng là vì bận tâm mặt mũi của hắn, mới không có biếm hắn. Cũng không phải là, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, hắn chính là một con kiến, căn bản không đủ vì hoạn. Có người nhắc nhở, nói nhỏ chút, không cần bị nghe được. Sợ cái gì? Ngươi còn đương hắn là trước đây. Nghe được liền nghe được. Mấy người cười ha ha. Cung muộn đi ở phía trước không xa, tự nhiên nghe được. Nhưng trên mặt hắn như cũ bình tĩnh. Tiếp tục đi tới. Tống Ngăn đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, cũng nghe ở lỗ tai. Hắn thở dài không ngừng. Cũng thập phần cảm khái. Quan trường phía trên, thật sự là ngươi lừa ta gạt. Người mặt gương mặt tươi cười dưới, các cất giấu một trương dữ tợn thú mặt. Đáng sợ đến cực điểm. Hắn chỉ khẩn cầu chính mình, ngàn vạn không cần biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Hiến tế đài chỗ, nhân viên đã nhất nhất tới. Sôi nổi ngồi xuống. Kia duyên cùng trong triều địa vị cư cao người tự nhiên ngồi ở nhất thấy được vị trí. Chờ hồ ấp vương đã đến. Tống Ngăn tắc chọn một cái nhất không chớp mắt địa phương ngồi ở. Cứ việc như thế ngươi y, hắn còn sẽ bị Lý Thành cặp kia tinh nhuệ đôi mắt cấp quét tới rồi. Kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì con mọt sách cũng tới. Chương 1273 Tống Ngăn bị truy. Lý Thành đem trong tay dư lại nửa ly rượu hướng trong miệng một rót, liền tính toán qua đi tìm Tống Ngăn. Nhưng này mông vừa mới vừa lên, liền nghe được thái giám hô lớn một tiếng. Đại vương đến. Nghe tiếng, mọi người đứng dậy. Tham kiến đại vương. Hồ ấp vương thân thể không tốt, trong khoảng thời gian này tới nay đều là ốm đau trên giường. Nhưng hôm nay, hắn một thân long bào, tinh thần phân chấn, bước chân vững vàng, không cần thái giám nâng, liền một người đi tới chính vị thượng. Hoàn toàn nhìn không ra hắn có bất luận cái gì bệnh trạng. Nay cũng không kỳ quái, một sớm chi chủ nếu là ở trước mặt mọi người hiển lộ bệnh trạng, nhất định khiến cho không cần thiết phiền toái. Vì đêm nay năm tế, hồ ấp vương chỉ phải ngạnh trống. Vô luận như thế nào, cũng muốn căng qua đi. Hắn mặt rồng đại duyệt, hôm nay là năm tế, cũng là trừ tịch, mọi người đều không cần giữ lễ tiết. Tạ đại vương, mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Hồ ấp ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, thật là vừa lòng, nói, lần này năm tế, nguyên bản hẳn là như năm rồi giống nhau giao cho lễ bộ vô xử lý. Nhưng là năm nay ta giao cho kia duyên, xem hiện giờ, có thể thấy được hắn là hoa công phu. Kia duyên được đến tán thưởng, chạy nhanh đứng dậy, chắp tay, đây là nhi thần hẳn là. Ngươi có tâm. Năm tế mỗi năm một lần, nhi thần kinh nghiệm không đủ, sợ sẽ có điều sơ hở, cho nên mới nhiều chút thời gian cùng tâm tư. Năm tế qua đi, tất sẽ thật mạnh thưởng ngươi. Tạ phụ vương. Kia duyên nghĩ thầm, chính là sẽ đem chữ quân chi vị thưởng cho ta. Ở đây các đại thần trong lòng buồn chồn đều ở suy đoán hồ ấp vương lời này ý tứ, chính là có tâm muốn lập nhị vương gia vì thái tử. Càng xảo chính là, ngày thường cùng nhị vương gia tranh đấu cao thấp tam vương gia hôm nay lại ôm bệnh nhẹ không ở. Đủ loại dấu hiệu, tựa hồ đều thuyết minh hết thảy. Xem ra, thời cuộc đã định. Đối kia duyên đảng tới nói, không thể nghi ngờ không phải tốt nhất tin tức. Giờ phút này, đã là giờ dậu mạng. Thái giám kéo trường cổ. Gào to một tiếng, hiến tế bắt đầu. Năm tế dâng hương phía trước, cần có vu thần làm vũ. Đây là hô ấp truyền thống. Ở hô ấp, vu thần đó là thần linh tượng trưng. Năm tế, đó là tế thiên, tế mã, tế hô ấp vương thất liệt tổ liệt tông. Vu thần làm vũ, ngụ ý loại bỏ tà khí, mang đến vận may. Lần này vu thần cộng 21 người. Bọn họ các mang mặt nạ, người mặc diễm lệ thả quỷ dị quần áo. Chân chùi hai chân làm vũ. Bọn họ trên người đều treo lục lạc, linh linh rung động. Mà hiến tế dùng âm nhạc cũng vang lên. Mọi người một bên uống rượu, một bên quan khán. Thiên bỗng nhiên hạ tuyết. Đông tuyết sôi nổi, nên quăng mà xuống. Cũng may mọi người sở ngồi địa phương chính là ở hành lang hạ, tránh được phong tuyết. Những cái đó vu thần nhóm thì tại sân khấu phía trên, bạn đông tuyết làm vũ. Có vẻ có khác một phen phong cách. Tống Ngăn ngồi ở vị trí thượng, hắn không uống rượu, cũng không ăn cái gì, liền ngồi ở chỗ đó nhìn. Một người cung nữ trải qua hắn bên người thời điểm, vô ý đem trong tay rượu chiếu vào trên người hắn. Đại nhân thứ tội, nô tỳ không phải cố ý. Cung nữ run sợ. Trung quanh đều là âm nhạc thanh, hơn nữa Tống Ngăn vị trí địa phương không thấy được, cho nên này phiên động tĩnh rất nhỏ. Cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tống Ngăn ôn hòa cười, không có việc gì, chỉ là một chút mà thôi. Là nô tỳ sai. Ngươi không cần tự trách, ta cũng sẽ không trách ngươi. Vừa vặn bị quản sự thái giám nhìn đến. Đi tới hỏi vài câu, biết được sau, liền huấn cung nữ vài câu. Tống Ngăn giúp đỡ nói lời hay, lúc này mới không làm cung nữ bị phạt. Nghề hà người có tam cấp. Tống Ngăn nhíu mày, ngượng ngùng hỏi hạ nhà xí ở đâu. Thái giám liền tự mình dẫn hắn qua đi. Chờ giải quyết hảo ra tới, đã không thấy thái giám bóng người. Có lẽ là đi vội. Hắn lần đầu tiên tới trong cung, căn bản phân không rõ đông nam tây bắc. Hùng chi trong vương cung kiến trúc trên cơ bản giống nhau. Cũng chỉ có thể ý đồ dựa vào hiến tế đài bên kia truyền đến âm nhạc thanh tìm về đi. Hắn xuyên qua một cái đường đi, đang muốn chống ngoặt. Liền nghe được hai cái thị vệ ở đối thoại. Đều an bài hảo sao? Ân, mỗi một chỗ đều an bài người, chỉ chờ hiến tế dâng hương thời điểm hành động. Nhớ kỹ, cần thiết yếu điểm một phen lửa lớn, đồ vật hai bên đều phải điểm lên, đến lúc đó sấn loạn, liền đem đại vương mang đi. Trung gian quá trình, nhất định không thể làm lỗi. Yên tâm đi, phóng hỏa người đã an bài, đại vương bên người hộ vệ hiện tại đều là chúng ta người, chính là hắn cắm cánh, cũng phi không ra đi. Cẩn thận một chút. Biết. Tống Ngăn trong lúc vô tình nghe được lời này. Đồng tử phóng đại. Thập phân khiếp sợ. Phóng hỏa. Bắt cóc đại vương. Hắn không khỏi tim đập nhanh hơn, cả người lỗ chân lông chợt buộc chặt. Trái tim cũng phảng phất muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Đang lúc hắn muốn sau này lui thời điểm, sau lưng cùng lại đụng vào cây cột. Đông một tiếng. Ai? Thị vệ nghe tiếng, lập tức quay người lại đây. Tống Ngăn luống cuống, chạy nhanh chạy. Phía sau đuổi theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn cả người mạo mồ hôi lạnh, xuyên qua một cái hẹp hòi trường nói khi, cánh tay bị một cổ lực lượng bắt, đem hắn kéo đến một bên, tránh ở phía sau cửa. Hắn miệng cũng bị người từ phía sau dùng sức che lại. Ngông nô. Hắn dây rủa. Đừng nhúc nhích. Lý Thành ở bên thai hắn nhẹ giọng quát lớn. Nghe được là Lý Thành thanh âm, hắn lập tức an tĩnh. Không hề dây rủa. Sau đó liền thấy vừa rồi tới truy hắn hai cái thị vệ trải qua nơi này. Người đâu? Ngươi xác định thật sự có người. Ta nghe được có thanh âm. Có phải hay không ngươi nghe lầm? Sẽ không. Đi phía trước tìm một chút, tuyệt đối không thể làm người biết. Hai người căn bản không có chú ý tới tránh ở phía sau cửa bọn họ, tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Chờ thị vệ đi xa. Lý Thành Tài buông lỏng ra Tống Ngăn. Tống Ngăn quay người lại, ánh mắt khẩn trương, lập tức bắt lấy Lý Thành tay liền nói, ta nghe được. Lý Thành trầm khuôn mặt, hoành lượng đạo mi, tiếp nhận hắn nói, ta cũng nghe tới rồi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không? Đi nói cho đại vương. Hoặc là nói cho nhị vương gia. Tống Ngăn thở dốc không ngừng. Thập phần lo lắng. Lý Thành chỉ là nhìn đến Tống Ngăn đột nhiên ly tràng, hắn mới theo lại đây. Khải Liêu, cũng nghe tới rồi vừa rồi kia hai cái thị vệ đối thoại. Thật là khiếp sợ. Nguyên lai đêm nay năm tế, là một hồi hồng môn yến. Chỉ là, đến tột cùng là ai yếu hại đại vương? Tống Ngăn thấy hắn suy nghĩ không nói, bắt lấy hắn tay dùng sức vài phần, thành thế tử, không còn kịp rồi, đến chạy nhanh thông chi đại vương mới được. Đừng nhiều lời, ta đi trước tìm ta đại ca. Lý Thành lôi kéo Tống Ngăn bước nhanh liền đi. Rốt cuộc, Lý Kiều là phụ trách vương cung nội cùng đại vương an nguy. Cho nên Lý Thành cái thứ nhất liền nghĩ tới chính mình đại ca. Cố tình trùng hợp chính là, khi bọn hắn mới ra cái kia hẹp hỏi trường nói khi... Liền nhìn đến Lý Kiều sắc mặt nghiêm túc mang theo mười mấy thị vệ đứng ở kia. Tựa hồ. Chính là đang đợi bọn họ. Lý Thành chạy nhanh vọt qua đi. Ca, không hảo, đêm nay có người phải đối đại vương bất lợi. Lý Kiều ngữ khí bình tĩnh nói, ai nói cho ngươi. Ta chính thay nghe được, có người tưởng ở hiến tế trên đài phóng hỏa, sấn loạn mang đi đại vương, ngươi chạy nhanh mang binh đi ngăn cản. Lý Kiều thờ ơ. Thần sắc lãnh lẫm. Giờ khắc này, Lý Thành nhận thấy được có chút không thích hợp. Hắn sau này lui một bước. Ca. Lý Kiều hạ lệnh, bắt lại. Chương 1274 ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Thị vệ tuân lệnh, tiến lên đem Lý Thành cùng Tống ngăn bắt. Hai người đều không có dây rủa. Lý Thành mãn nhãn kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Lý Kiều, giữa mày khẩn ninh, mang theo tiểu tâm mà thử ngự khí hỏi, vì cái gì? Lý Kiều biểu tình nghiêm túc, cũng không có trả lời. Chỉ là dùng cầm điểm một chút Tống ngăn. Phân phó người, đem hắn trước dẫn đi giam giữ lên. Là, kỳ thật, Tống ngăn còn không có hiểu được, đối giờ phút này chính mình cảnh ngộ càng là hoàn toàn khó hiểu. Hắn không hiểu ra sao nhìn về phía Lý Thành, hô một tiếng, Thành Thế Tử. Trong giọng nói không có kinh sợ, mà là hoang mang. Ở Tống ngăn bị mang đi sau, Lý Kiều ý bảo thị vệ đem Lý Thành bùng ra, mang theo cảnh cáo ngự khi nói, A Thành, chuyện đêm nay cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiện tại lập tức ra cùng, chuyện gì đều không cần lo cho. Lý Thành trừng mắt hắn, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chấp nhất tại đây phiên nguyên do. Lý Kiều không muốn nhiều lời, ta làm ngươi ra cung liền ra cung, không cần hỏi nhiều. Ta hỏi ngươi vì cái gì? Lý Thành nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó kích động một phen méo Lý Kiều cổ áo, mặt đỏ thai hồng chất vấn nói, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Đối mặt chất vấn, Lý Kiều thực bình tĩnh, hắn bình tĩnh ánh mắt đón nhận Lý Thành kia nói thoáng cháy con ngươi, nói, ta lặp lại lần nữa, ngươi lập tức ra cung, chuyện vừa rồi coi như không phát sinh quá. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Vẫn là khi ta là kẻ điếc. Ngươi mù. Lý Thành khắc chế chính mình xúc động cảm xúc, làm chính mình chạy nhanh bình tĩnh lại. Hắn thâm hô khẩu khí, khuyên, ca, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì lý do, nhưng thừa dịp hiện tại còn kịp, chạy nhanh thu tay lại. Không ai có thể ngăn cản này hết thảy. Lý Kiều nói cho hắn. Đó là mưu phản hành thích vua, là tử tội A. Đủ rồi. Lý Kiều đem hắn đẩy ra, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nói, hiện giờ trong cung ngoài cung, hết thảy đều đã bố trí chu đáo chặt chẽ, chờ đến thời cơ thích hợp, liền sẽ ân kê hành sự, ngươi cũng không cần lại nói, lại khuyên, ta còn là câu nói kia, ngươi hiện tại lập tức ly. Cung. Vậy cung hành thích vua, tâm ý đã quyết. Quả quyết sẽ không bởi vậy mà chết ngăn. Lý Thành nghe được lời này, lảo đảo hai bước, cũng bừng tỉnh hiểu được, cười lạnh một tiếng nói, ta rốt cuộc biết, vì cái gì lúc trước cha nhất định phải ta vào Thành Tư Bộ, nguyên lai từ đầu tới đuôi, các ngươi đã sớm đã kế hoạch hảo, vẫn luôn là ở lợi dụng. Ta, giờ phút này, hắn đã chưa nói tới phẫn nộ rồi, chỉ cảm thấy trong lòng cực lãnh. Cái gì thân tình? Cái gì máu mủ tình thâm? Vì đạt được mục đích, không tiếc lừa gạt cùng lợi dụng. Hắn buồn còn tưởng khuyên Lý Kiều kịp thời thu tay lại, nhưng hiện tại xem ra, đương quyền lợi cùng dã tâm xâm chiếm một người toàn bộ khi, cái gọi là quay đầu lại là bờ cùng lạc đường biết quay lại căn bản chính là cái thiên đại chê cười. Mà đối với Lý Thành tố khống, Lý Kiều trong lòng tuy có nho nhỏ xúc động, nhưng trước mắt, hắn căn bản vô pháp bận tâm thân tình cùng Lý Thành cảm xúc. Cần thiết lấy đại cục làm trọng. Huống chi này hết thể kế hoạch, hắn chỉ có chấp hành quyền lợi. Không có ngưng hẳn quyền lợi. A Thành, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh đi. Kia nếu ta không đi, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Lý Kiều siết chặt nắm tay. Lý Thành cười lạnh một tiếng, năm đó vì chia rẽ A tỷ cùng Đỗ Mộ Bạch, ngươi cùng cha biết rõ hắn là bị người oan uổng, lại cái gì đều không nói. Làm hại A tỷ suốt 6 năm tới sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ, hiện tại các ngươi lại lợi dụng ta. Thật là phúng. Thứ A. Lý Kiều trong mắt hiện lên một tia áy náy. Nhưng hơi túng lướt qua. Hán thiên quá mụ quang, bức bách chính mình nhẫn tâm một chút, hạ lệnh, người tới, mang thế tử ra cùng, hảo hảo nhìn hắn. Là. Thị vệ lại lần nữa đem Lý Thành bắt. Lý Thành dãy rủa không có kết quả, nản lòng thoái chí, mãn nhãn thất vọng nhìn chính mình vẫn luôn sùng bái đại ca. Cảm giác chính mình chính là một cái con rối. Là bọn họ bước lên quyền lợi trung tâm một khối đá kê chân đầu, vật hy sinh. Chỉ là đương hắn minh bạch này hết thể khi, đã chậm. Nam Quốc Hầu Phủ. Một phong khẩn cấp mật tin đưa vào trong phủ. Nam Quốc Hầu xem xong sau, thật là kích động. Lập tức triệu tập chính mình nhân mã, tập kết ở phủ ngoại. Chuẩn bị xuất phát. Mà lúc này, Kỳ Vân Thư đang đứng ở trong tư đường. Trước mặt, là tiên vương cùng tiên vương sau linh vị. Vốn nên chờ ở ngoài thành trúc ốc nàng, sớm tại 3 ngày trước cũng đã cùng cảnh dung đám người bí mật vào thành. Tới rồi hồi phủ. Chỉ vì chờ cho tới hôm nay năm thế. Tiểu hội, phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng xoay người nhìn lại, liền thấy cảnh dung từ từ đường ngoại tiến vào, đứng ở đình viện. Hắn người mặc màu đen khôi giáp, dáng người thẳng, bên hông đeo một phen trường kiếm, kia trương củ hấu có độ khuôn mặt tuấn tú, chiếu rọi ở ánh nến dưới có vẻ anh khí bức người, mày kiếm mắt sáng, càng là anh tư tác sảng. Hắn, như cũng là cái kia ở trên chiến trường uy phong lẫm lẫm chiến thần. Lúc này, bóng đêm hạ đông tuyết đón gió lạnh, phiêu ở trên đầu của hắn cùng trên vai. Như vậy nam tử, liền phảng phất là từ họa trung đi ra. Hắn đạp đầy đất tuyết trắng đi vào trong từ đường. Đứng ở Kỷ Vân Thư trước mặt. Nói cho nàng, nam thế mau bắt đầu rồi. Kỷ Vân Thư ngước mắt nhìn hắn, mí môi, nói, kỳ thật ngươi không cần đi. Đã là chuyện của ngươi, ta liền không thể mặc kệ. Hắn có thể mặc kệ bất luận cái gì sự, nhưng liên lụy đến Kỷ Vân Thư, hắn sẽ không mặc kệ. Cũng chỉ có nữ nhân này, mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện vượt lửa qua sông. Kỷ Vân Thư vươn tay, sờ hướng trên người hắn khôi giáp, đầu ngón tay ở mặt trên kia từng viên cứng rắn mà lạnh băng lân giáp thượng sẽ qua. Chỉ cảm thấy lãnh triệt tận xương. Nàng nhiều hy vọng, chính mình có thể đem này che nhiệt chút. Nàng nhìn cảnh dung đôi mắt, nói, đáp ứng ta, vạn sự cẩn thận, nếu đến lúc đó sự có phản bội, nhất định phải hộ chính mình chu toàn. Ta sẽ... Cảnh Dung nắm lấy nàng đặt ở chính mình trước ngực tay, hơi hơi mỉm cười, thiện đà cúi người, cúi đầu ở Kỷ Vân Thư trên trán hôn môi một chút. Lúc này, cao định trong thành pháo hoa thịnh phóng. Ngũ thải ban lan ánh lửa ở đại tuyết tràn ngập trong đêm đen nở rộ. Vượng nhiễm khắp không trung. Hình ảnh thịnh mỹ vô cùng. Cảnh Dung không khỏi nắm chặt Kỷ Vân Thư tay. Hắn nói, hôm nay qua đi, hết thảy đều sẽ bị cực thái lai. Chúng ta cũng có thể bình bình tĩnh tĩnh đi qua chính chúng ta sinh hoạt. Kỷ Vân Thư hốc mắt phiếm hồng. Thật mạnh gật đầu. Có người tới báo, cảnh công tử, hầu ra nói canh giờ tới rồi. Hảo. Hắn lên tiếng. Kỷ Vân Thư giữ chặt hắn tay, lại lần nữa dặn dò, ngàn vạn phải cẩn thận. Hắn vuốt Kỷ Vân Thư lạnh băng khuôn mặt, ta nói rồi, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu, cho nên ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta, hừng đông phía trước. Ta nhất định trở về. Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Dữ dội chân quý nói. Nàng chậm rãi buông tay, nhìn theo cảnh dung rời đi. Đông tuyết chặn nàng tầm mắt, kia nói bóng dáng cũng càng ngày càng mơ hồ. Chỉ cần qua đêm nay, hết thể đều đem bị cực thái lai. Nàng xoay người ở trong từ đường thượng một nén nhang. Dập đầu 3 cái. Chắp tay trước ngực, cầu nguyện, cha, nương, vọng các ngươi phù hộ bọn họ bình an không có việc gì. Chương 1275 hiến tế đài lửa lớn. Trong cung, Vu thần còn ở tiếp tục làm vũ. Đại tuyết càng lúc càng lớn. Chính là hết thảy đều có vẻ thực bình tĩnh. Hơn nữa quá bình tĩnh. Mọi người uống rượu nói nhạc. Đều đắm chìm ở tân niên vui sướng giữa. Hồ ấp vương cũng là mặt rồng đại duyệt. Nhìn Vu thần làm vũ, không hề có ý thức được chung quanh nguy cơ từ phía. Kia duyên cũng hoàn toàn không biết. Hắn uống lên vài chén rượu. Tiện đà ở trong đám người tuần nhìn một lần, lại không có nhìn đến Tống Ngăn thân ảnh. Liền giương tay đem chính mình thị vệ triệu lại đây. Vị kia Tống công từ đâu? Bổn vương không phải là người dẫn hắn tiến cung sao? Thị vệ ở ghế thượng nhìn thoáng qua, phát hiện Tống Ngăn vị trí không, buồn bực, mới vừa rồi còn ở. Kia duyên nhíu mày, chạy nhanh đi tìm, cũng không nên ra chuyện gì. Rốt cuộc nơi này là vương cung. Hắn mang Tống Ngăn tiến cung mục đích là vì đem hắn dẫn tiến cấp hồ ấp vương, nhưng đừng ở chỗ này cái thời điểm ra đường rẽ. Thị vệ phục mệnh đi tìm. Ngồi ở kia duyên bên người vương quốc không chú ý tới, nghiêng đầu hỏi, vương, ra, làm sao vậy? Kia duyên uống một ngụm rượu, không có việc gì, chỉ là đi tìm một người thôi. Vương quốc công liền không hề thâm hỏi. Mà ngồi ở đối diện không xa Bình Dương hầu tắc vẫn luôn quan sát đến bên này tình huống. Thấy kia duyên phân phó người đi làm cái gì sự, hắn cũng chạy nhanh phái người đi nhìn chằm chằm. Tiểu hội, Lý Kiều tới. Ở bên thai hắn nói vài câu. Nghe xong, Bình Dương hầu đặt ở trên đùi tay căng thẳng, trên mặt lại dường như không có việc gì. Để tránh bị người phát giác cái gì. Hắn nhẹ giọng quát lớn một tiếng, ngươi là làm sao bây giờ sự. Thế nhưng sẽ làm A Thành biết. Hài Nhi đã sai người đem hắn đưa ra cung. Hừ, nói cho ngươi người cẩn thận một chút, lại xảy ra sự cố, liền phải bọn họ đầu. Là, Hải Nhi sẽ chú ý. Đi xuống. Lý Kiều sắc mặt nát nhừ, vội vàng lui ra. Bình Dương Hầu tắc coi như cái gì cũng không phát sinh. Một chén trà nhỏ sau, Vu Thần Tế Vũ cũng đã kết thúc. Thái giám hô lớn, hiến tế đại điển bắt đầu. Lời nói rơi xuống, mọi người sôi nổi đứng dậy, đi đến hiến tế trên đài. Nhất nhất liệt hảo. Thập phần trang nghiêm. Hồ Ấp Vương đứng ở nhất trước mặt, hai bên là kia duyên hòa Bình Dương Hầu. Vu Thần cầm lấy cây đuốc, bỏ vào hiến tế trên đài một cái đại đỉnh. Tức khắc mãnh hỏa thoáng khởi. Ở đại đỉnh hừng hực thiêu đốt. Bọn thái giám vì mỗi người trong tay đưa một chi hương. Phải làm tế thiên nghi thức. Hồ Ấp Vương cầm trong tay hương đến, đang muốn khấu lễ. Đồng nhiên, không biết từ chỗ nào bay tới mấy chi bọc hỏa cầu mũi tên nhọn, bắn ở cây của thượng, đèn lồng thượng cùng hành lang hạ treo tơ lụa thượng. Tức khắc lửa lớn bốc cháy lên. Bình Dương Hầu xem thời cơ vừa vặn, lập tức hô một tiếng, mau. Bảo hộ đại vương. Bốn phía lao ra mười mấy 20 cái thị vệ, đem Hồ Ấp Vương vây quanh ở trung gian. Hồ Ấp Vương trong tay hương đến tạp mà, bị người hộ tống rời đi hiến tế đài. Đám người cũng bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Cùng lúc đó, cái kia còn thiêu đốt hỏa đại đỉnh đống nhiên đổ. Ngọn lửa lăn ra tới. Hỏa tinh từ nơi nơi vẩy ra. Bỏng cháy hiểu rõ không ít người. A, cháy mau. Lửa lớn ở hiến tế trên đài tùy ý lan tràn. Bình Dương Hầu sấn loạn, cũng chạy nhanh đi theo Hồ Ấp Vương phía sau rời đi. Kia duyên tựa hồ còn chưa phản ứng lại đây. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trong tay kia căn hương bị hắn sinh sôi cắt đứt một đoạn. Rõ ràng hết thảy đều an bài thỏa đáng, vì sao còn sẽ như vậy? Hắn cảm thấy chính mình nhân sinh xem như đi đến đầu, chữ quân chi vị, cùng chính mình không còn quan hệ. Giờ khắc này, hắn nhưng thật ra tình nguyện chính mình liền táng thân biển lửa thôi. Chính là hắn mấy cái thị vệ kịp thời vọt ra, bảo vệ hắn. Vương gia, đi mau. Hắn giống cái rối gỗ giống nhau, tùy ý thị vệ đem chính mình lôi ra hiến tế đài. Liên ở từ bên trong rút khỏi tới lúc sau, hắn nhìn đến một hàng thị vệ chính đem Hồ Ấp Vương triều cùng Chí Điện phương hướng mang đi. Cũng may phụ vương an toàn. Bằng không, chính mình thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, hắn nhìn đến trong đó một cái thị vệ chính là ngày đó ở Hồ Ấp Vương tẩm cung ngoại nhìn đến cái kia. Phía trước liền cảm thấy quen mắt, nhưng là nhất thời nghĩ không ra. Giờ phút này, ký ức lại bỗng nhiên xuất hiện đi lên. Cái kia thị vệ, hình như là kia thác bên người người. Lần trước điều tra hắn nhị vương phủ thời điểm, người nọ liền ở trong đó. Nếu là kia thác người, lại như thế nào sẽ là Hồ Ấp Vương hộ vệ? Không thích hợp. Này hết thảy đều không thích hợp. Đêm nay thật sự là quá bình tĩnh. Trong đó, nhất định có trá. Đương hắn loang thoáng phát giác cái gì tới thời điểm, thị vệ vội vàng tới báo, vương gia, không hảo, trong cung đột nhiên nhiều rất nhiều binh mã. Không tốt, trúng kế. Hắn rốt cuộc ý thức được. Thị vệ, kia làm sao bây giờ? Lập tức ra khỏi thành điều binh. Chính là cửa thành đã đóng. Ách! Kia duyên suýt nữa không đứng vững. Sắc mặt trắng bệch. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kia thác thế nhưng được rồi này một bước. Vậy cung bức vị. Mà tối nay, kỳ thật là một hồi đại tàn sát. Mà làm nay chi kế, cũng chỉ có. Lập tức ra cung. Hắn mang theo chính mình nhân mã thẳng đến cửa cung. Hy vọng có thể kịp ra cung, chỉ cần ra kia đạo môn, liền còn sống cơ hội. Lúc này, hiến tế đài đầy trời lửa lớn, cực kỳ giống hai mươi mấy năm trước kia chẳng vây cung trường hợp. Thập phân thảm thiết. Đáng sợ. Bên trong, không ngừng truyền ra cầu cứu thanh. Tiếng khóc. Hò hét thanh. Cực kỳ bi thảm. Hỏa thế cũng hoàn toàn chịu không nổi, tùy ý lan tràn. Đồng thời, những cái đó phản chiến kia duyên bọn quan viên nhất nhất bị bắt. Vương quốc công cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kia duyên đuổi ở cửa cung chưa quan phía trước, mang theo mười mấy thị vệ rời đi vương cung. Lập tức lên xe ngựa, thoát đi mà đi. Xe ngựa cấp tốc chạy, kia duyên ở trong xe ngựa tính kế. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sơ hở này một bước. Ngàn tính vạn tính, liền không có tính kia thác sẽ tạo phản. Ở trong lòng hắn, kia thác chính là cái vô mưu vô dung túi ra vừng ra, mặc cho hắn bao lớn lá gan, hắn cũng không dám khởi binh tạo phản. Nhưng xem hôm nay sở hữu bố cục, chắc là đã sớm kế hoạch hảo. Từ cửa thành đến cửa cung, mỗi một chỗ đều tính kế tinh vi. Chính mình thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hồ đồ. Trách không được Bình Dương Hầu trở thành sẽ làm Lý Thành cái kia ăn chơi chắc táng đi thủ cửa thành, hôm nay xem như minh bạch. Chính là thời gian đã muộn. Hắn hiện tại phải làm, chính là nghĩ cách lập tức ra khỏi thành, điều động ngoài thành mấy ngàn binh mã vào thành hộ giá. Chính là muốn như thế nào ra khỏi thành. Hiện tại lúc này, cửa thành nhất định đều là kia thác người. Đề phòng nghiêm ngặt. Tin tức nhất định mang không ra đi. Đang muốn ở đây. Ngự. Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Kịch liệt đong đưa. Hắn thiếu chút nữa từ bên trong ngã ra đi. Chẳng lẽ là kia thác nhân mã đổi tới. Làm sao vậy? Hắn kéo ra mảnh vừa thấy. Liền nhìn đến phía trước xuất hiện đoàn người. Ngăn cản hắn đường đi. Mà đứng ở đằng trước người kia, hắn nhận được. Liên tước. Cái kia xâm nhập hắn vương phủ thích khách. Liên tước trải qua mấy ngày này tu dưỡng, thân mình đã không có trở ngại. Hắn cầm trong tay một phen trường kiếm, người mặc khôi giáp, mãn nhãn sát khí nhìn trong xe ngựa kia duyên. Trên người vô số tiên thương, hắn muốn nhất nhất còn trở về. Kia duyên bắt lấy mảnh tay khẩn vài phần. Mà người của hắn cũng sôi nổi gạt ra kiếm, chuẩn bị huyết chiến. Chương 1276 thả chết có cốt, cũng không muốn chết vào này tay. Kia duyên con tin hỏi, các ngươi là người nào? Còn không chạy nhanh tránh ra. Khí thế thực đủ. Liên tước tay cầm trường kiếm, quanh thân hàn khí bức người. Chưa làm nửa bước. Kia duyên đại khái cũng đoán được mục đích của hắn, liền từ trên xe ngựa xuống dưới, đi phía trước hai bước nói, tiến tới là ngươi. Xem ra ngươi mệnh thật sự thực cứng. Liên tước trong mắt sát khí chưa giảm. Tay cầm kiếm khẩn vài phần, lạnh lùng nói, trời cao có mắt, làm ta lưu chữ này mệnh. Ngươi đến tột cùng là ai người? Phụng, lại là ai mệnh? Chỉ sợ ta tưởng nói cho ngươi, ngươi cũng mất mạng biết. Cuồng vọng đồ đệ. Lần trước không có giết ngươi, lần này, ta cũng sẽ không lại nhân từ nương tay. Ngữ bãi, kia duyên đem bên cạnh thị vệ kiếm rút ra, nhắm ngay liền tước, hạ lệnh, sắt. Vọt qua đi. Liền tước cũng giơ kiếm lên chi. Tức khắc, hai phương nhân mã chém giết. Yên tĩnh tuyết đêm, làm như bị binh khí va chạm thanh âm cắt mở một đạo sâu xa khẩu tử. Tử vong hơi thở không ngừng lan tràn. Kia duyên võ công lợi hại, thượng quá chiến trường, giết qua vô số địch nhân, xuất kiếm tốc độ so thường nhân mau thượng gấp đôi, liền tước mấy chiêu xuống dưới cũng không dính lên tiện nghi. Hai người vu hồi chém giết. Đại tuyết như cũ tại hạ, càng ngày càng cấp, gần như chặn người tầm mắt. Kia duyên tiếp được liền tước đã đâm tới kiếm, cũng nói, ngươi nếu hiện tại sửa đầu bổn vương bộ hạ, chỉ cần bổn vương ra khỏi thành, nhất định hứa ngươi vinh hoa phú quý. Liền tước cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi chỉ sợ nửa bước cũng khó rời đi. Nói xong, đem kia duyên kiếm đẩy ra. Tiếp tục chém giết. Liền tước người các đều là cao thủ, kia duyên những cái đó thị vệ lại là đẹp chứ không xài được. Miễn cưỡng để được nhất thời. Nhưng thực mau đã bị nhất nhất treo cổ. Thi hài trải rộng. Máu tươi nhiễm hồng này một mảnh tuyết địa. Dữ tợn đáng sợ. Liền tước hạ lệnh, ai đều không chuẩn nhúng tay, hôm nay là ta cùng với hắn ân oán. Là. Những người đó chết khai, làm thành một vòng. Kia duyên hai mắt sắc hồng, tay cầm kiếm một trận tê dại. Hắn hoàn xem một vòng, chính mình người đều đã chết, còn sót lại hắn một người. Sự đã thành kết cục đã định. Vô lực xoay chuyển. Nhưng thể sống chết đến chém giết đến cuối cùng. Chậm rãi nâng lên kiếm, đối với liền tước, ánh mắt trầm xuống, nói, hôm nay vô luận sinh tử, ta kia duyên cũng thấy không hướng người cúi đầu. Muốn chết, cũng muốn chết tôn nghiêm. Rút kiếm vọt qua đi. Liền tước nghiêng người tránh đi, tới rồi kia duyên phía sau, lại không có mảy may chậm trễ, lập tức chiều hắn phía sau lưng nhất kiếm đâm tới. Kiếm tử sau lưng đâm thủng trái tim. Kia duyên thân mình ngẩn ra. Đi phía trước huynh đi, ngực truyền đến kịch liệt đau đớn ở hắn cả người trong huyết mạch không ngừng lan tràn. Dần dần chết lặng. Thời gian cũng giống như dừng hình ảnh vài giây. Thẳng đến liền tức đem kiếm rút ra. Máu tươi sái tử trên mặt đất, phảng phất một gốc cây bị bẻ tới đỏ tươi hoa mai. Kia duyên mở to hai mắt, buông xuống ánh mắt nhìn trước ngực đổ máu không ngừng miệng vết thương, mày gắt gao ninh thành một đoàn. Mà trong tay kiếm cũng nện ở tuyết địa thượng. Hắn che lại miệng vết thương. Thân thể chậm rãi rũ xuống. Quỳ một gối xuống đất. Như cũ ngạnh trống. Chẳng sợ ngao đến cuối cùng một giây, hắn cũng không cam lòng chật vật. Liền tước đi đến trước mặt hắn, đem kiếm đặt tại trên cổ hắn. Trên cao nhìn xuống nói, đây là ngươi kết cục. Kia duyên lại liệt tràn đầy máu tươi miệng cười ha hả, gian nan ngẩng đầu lên, đáy mắt kia cổ hùng ngạo khí thế chút nào không giảm, nói, hôm nay nông nỗi, ngài ta. Một tay việc làm, chết vào ta mà nói, cũng bất quá là đầu chĩa xuống đất sự. Trận này, đoạt vị chi chiến, ta kia duyên tuy thua, lại cũng không uổng công kiếp này. Thà chết có cốt, cũng không muốn chết vào này tay. Nói xong, hắn bỗng nhiên nắm lấy đặt tại chính mình trên cổ kia thanh kiếm. Đầu vốn éo. Sắc bén lợi kiếm ở hắn trên cổ cắt mở một lỗ hổng. Máu tươi nháy mắt bừng lên. Hắn tự vận. Thân thể ngã vào nhuộm đầy máu tươi tuyết địa thượng. Trước sau không thể hợp mục. Mặc dù là chết, hắn cũng bất khuất chết vào người khác trong tay. Giờ khắc này, liền tước trong lòng kích động vô pháp ngôn ngữ cảm xúc. Hô ấp mỗi người đều biết, kia duyên là chiến thần. Hắn nhiều năm qua chinh chiến xa trường, vì hô ấp lập hạ công lao hắn mã. Người như vậy, vốn là không nên chết. Liền tước thậm chí tưởng ở cuối cùng thời điểm vòng hắn một mạng, nhưng mệnh có ý trời. Mặc dù thật sự thả hắn, lấy kia duyên hiếu thắng tính tình, là tuyệt không sẽ chịu đựng này chờ vũ nhục. Thà chết, cũng sẽ không sống tạm hậu thế. Trong vương cung, hô ấp vương bị hộ vệ một đường hộ tống tới rồi cùng trí điện. Lý Kiều theo sát sau đó. Trong điện đại môn đóng cửa. Bên ngoài thủ đầy thị vệ. Hô ấp vương thân mình không khỏe, hút khói đặc, lại bị lần này lan lộn, đã ăn không tiêu. Hắn ngồi ở mềm sụp thượng thở dốc không ngừng. Bên người lao thái giám chạy nhanh vì hắn đảo tới một chén nước. Đại vương, nô tài này liền đi truyền ngự y để lại đây. Lao thái giám người chưa tới cửa, Lý Kiều rút ra kiếm, đem này nhất kiếm phong hầu. Huyết sái đầy đất. Lao thái giám trở thành bị mất mạng. Hô ấp vương thấy vậy, trong tay chén trà ầm một tiếng, nện ở trên mặt đất. Vẻ mặt kinh ngạc. Hắn căng thân lên, gầm lên Lý Kiều, ngươi làm gì vậy? Lý Kiều sắc mặt lênh khốc, đem kiếm thu vào vỏ kiếm nội. Trong điện sở hữu thị vệ thờ ơ. Hiển nhiên như là đoán trước tới rồi này hết thể phát sinh. Hô ấp vương đã nhận ra không thích hợp, thân mình lay động không xong, các ngươi. Đại môn bị người đẩy ra. Bình Dương hầu từ ngoại mà vào, dáng người đứng thẳng, khí chàng mười phần. Khoe miệng hàm chứa một tia ý cười. Đương nhìn đến lao thái giám thi thể khi, hắn cũng chỉ là vội vàng xẹt qua liếc mắt một cái, chút nào không thèm để ý. Hắn đi đến điện trước, chắp tay, tham kiến đại vương. Nhìn như cung kính, kỳ thật lại có chút châm trọng. Giờ khắc này, hô ấp vương trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn kích chỉ nộ mục, Lý Văn Thế, ngươi là muốn tạo phản sao. Thanh âm thật lâu quanh quẩn ở trong điện. Bình Dương hầu nâng ánh mắt, đầy mặt rảo hoạt chi tượng, nói, đại vương, thời cuộc có biến, liền phải hiểu được xem xét thời thế, thần sở hành, kỳ thật là vì hô ấp giang sơn suy nghĩ. Làm càn. Hiện tại vương cung trong ngoài đều là thần người, mà lúc này cửa thành đã đóng cửa, bất luận kẻ nào ra không được, cũng vào không được, đại vương hẳn là thấy rõ trước mắt cục diện mới đúng. Huống chi, thần cũng không nghĩ thương tổn đại vương. Hô ấp vương thân thể mệt mỏi, lại bị tức giận đến ngực một trận làm đau, nói, Lý Văn Thế, hưởng ta cho rằng ngươi Lý gia nhiều thế hệ trung lương, nguyên lai là dưỡng một con lang. Nói xong. Liền mềm mà vô lực nằm liệt ngồi ở mềm sụp thượng. Lại vô lực khí chống đỡ. Bình Dương hầu mắt âm hiểm cười, là lang cũng hảo, là dương cũng thế. Hôm nay, thần bất quá là chỉnh đốn triều cục. Thanh như chuông lớn. Người hồ ấp vương bị khí hộc máu. Lý Kiều tiến lên dò hỏi, cha, có phải hay không hẳn là phái người đi một chuyến tam vương phủ, tiếp vương ra tiến cung. Bình Dương hầu giơ tay ngăn lại, khoe miệng mang theo rảo hoặc cười, Kiều Nhi. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không rõ cha dụng ý? Bình Dương hầu đầy mặt dạ tâm, hắn nói, ta bất quá dùng chút mưu mẹo, khiến cho Tam Vương ra đem trong tay binh quyền chắp tay giao ra, như vậy một cái nhậm người bài bố phế vật nếu là bước lên đại vị, hồ ấp Giang Sơn sớm muộn gì sẽ thua ở hắn trên tay. Chính cái gọi là, địa vị cao. Ngại có năng giả cư chi, huống chi, người vô dạ tâm, khó thành đại khí. Hồ ấp thiên hạ, cũng nên đổi thành ta Lý gia thiên hạ. Lý Kiều chấn động. Nguyên lai, phụ thân kế hoạch là chính mình xưng vương. Chương 1277 hắn không phải ta tâm bệnh, mà là ngươi tâm bệnh. Bình Dương hầu dã tâm bừng bừng, ẩn nhẫn 20 mấy năm. Hắn vốn định phụ trợ Tam Vương gia đăng cơ, làm này trở thành con rối đế vương, nhưng kia thác một lòng cầu thành, khó bảo toàn đăng cơ lúc sau sẽ không hạ nhẫn tâm. Duy nhất lộ, chính là chính mình xưng vương. Lý Kiều không nghĩ tới chính mình phụ thân ăn uống sẽ lớn như vậy, trong lúc nhất thời, còn chưa có thể tiếp thu lại đây. Nhưng sự đã kết cục đã định. Hồ ấp vương nghe được kia phiên lời nói, ngực như lửa thiêu giống nhau. Gần như tắt thở. Hắn nâng run rẩy tay, chỉ vào Bình Dương Hầu, há miệng thở dốc, lại một chữ cũng nói không ra. Bình Dương Hầu nói, bất quá đại vương yên tâm, thần sẽ không làm ngươi lẻ loi đi, chắc chắn làm nhị vương gia cùng tam vương gia cùng đi bồi ngươi. Thần đã sai người đi tam vương phủ, đem tam vương gia thi thể nâng đến ngài trước mặt tới. Ách! Đến nỗi nhị vương gia, hiện đã chạy ra vương cung, thần cũng sai người lập tức đuổi theo bắt, tin tưởng thực mau, đại vương là có thể một nhà đoàn tụ. Hô ấp vương lại phun ra một búng máu. Chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bình Dương Hầu đắc ý rào rạt, nắm chắc thắng lợi. Hắn phân phó Lý Tiểu, trong triều không ít đại nhân đều đã bị trảo, từ ngươi đi xử lý, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Con ngươi thoán một cổ tàn nhẫn. Lý Kiều còn chưa từ kế hoạch có biến trung phục hồi tinh thần lại. Còn không mau đi. Là. Hắn chỉ có vâng theo mệnh lệnh, ra đại điện. Cùng lúc đó, Tam Vương Phủ, đã là giờ tuất. Kia thác quang minh chính đại thay kia thân tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị Long Bảo. Hai điều kim long ở trước ngực sinh động như thật. Hắn ảo tưởng vạn nhân xâm bái trường hợp, sẽ dữ dội phong cảnh. Lại quá một canh giờ, hố ấp Giang Sơn đó là chính mình vật trong bàn tay. Nhưng hiện tại, hắn sắc mặt tái nhợt, ho khan không ngừng. Thân thể cũng một ngày không bằng một ngày. Chính là nhiều đi vài bước liền sẽ có vẻ thập phần gian nan. Nhưng hắn nhất định phải chống. Kéo kẹt. Trong phòng môn bị người đẩy ra. Ai? Kia thác xoay người vừa thấy. Cảnh Huyên. Cảnh Huyên người mặc màu trắng đồ trắng, trên đầu mang một đóa tiểu bạch hoa. Trong tay ôm một cái tinh mỹ lô đỉnh. Đỉnh trung thiêu hương, khói trắng quanh quẩn, hương khí phát múi. Bên ngoài chính đại tuyết sôi nổi. Nàng đứng ở cửa, đen lồng ánh nến chiếu vào nàng trên người, sấn đến nàng cả người hư thật nửa nọ nửa kia. Kia thác thấy nàng như thế trang điểm, lập tức giận để bụng đầu. Hôm nay là hắn bước lên đại vị không khí vui mừng nhật tử. Cố tình nữ nhân này ăn mặc như thế đen đủi. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cảnh Huyên lại sắc mặt bình tĩnh, phùng lư hương, dẫm lên bước chân chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Đối mặt trước mắt một thân Long Bảo kia thác, nàng cũng không kinh ngạc. Chỉ nói, ta tới đưa đưa vương ra. Thanh âm giống như từ vực sâu thung lũng vọng lại, làm người hư hàn. Kia thác trừng mắt nàng, sấn bổn vương còn không có muốn giết người phía trước, chạy nhanh cút đi. Cảnh Huyên lại bỗng nhiên cười, lớn mật mà đón nhận kia nói tàn nhẫn ánh mắt, nói. Vương gia mấy ngày qua, nhất định hàng đêm ác mộng quấn thân đi. Ngươi có ý tứ gì? Nói vậy ở trong mộng, vương gia nhất định thấy được vị kia cung công tử. Hắn tất nhiên đầy người là huyết đứng ở ngươi trước mặt. Câm miệng. Cảnh Huyên con ngươi nhẹ lóe, vẫn chưa nửa điểm sợ hãi chi ý, yên lặng đem trong tay lư hương nhẹ nhàng đặt lên bàn, dùng tay phẩy phẩy quanh quần khói trắng, khóe môi treo lên âm tà cười, đưa lưng về phía kia thác ngự khí bình đạm nói, thẹn trong lòng. Tất nhiên là ác mộng cuốn thân, hàng đêm kinh hãi, vương gia tự mình chờ lệnh giam trạm cung công tử, đem hắn đưa lên chém đầu đài, trơ mắt nhìn người khác đầu rơi xuống đất, chứng kiến, đã làm ngộng, cung công tử đối vương gia cố hữu thủ túc chi. Tình, vương gia lại một lòng niệm hắn đi tìm chết, lấy bức gia độc lập. Lướt qua quan hệ, đây là bất nghĩa, đã là bất nghĩa, há có thể sống yên ổn. Như là ở giảng một cái chuyện xưa. Kia thác nghe xong. Trong lòng kích động hỏa càng ngày càng vượng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nữ nhân này sẽ xuyên thành như vậy tới tìm chính mình đen đủi. Nguyên lai. Xem ra ở ngươi trong lòng, cung sĩ Lâm vẫn luôn là ngươi tâm bệnh. Hắn không phải ta tâm bệnh, mà là ngươi tâm bệnh. Cảnh Huyên hơi hơi mỉm cười, xoay người nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi dừng ở hắn trước ngực kia hai điều sinh động như thật kim long thượng. Si ngốc nhìn. Kia thác theo nàng ánh mắt túi đầu vừa thấy. Nguyên bản Long Bảo thượng hai điều kim long thế nhưng biến thành hai chỉ thiêu thân. Hắn luôn cuống một chút. Chạy nhanh dùng tay dùng sức một phách. Thiêu thân như là từ vải dệt chung chui ra tới, vây quanh ở hắn bên người. Tránh ra. Hắn huy động hai tay, ý đồ đem thiêu thân chụp đi. Thiêu thân lại càng ngày càng nhiều. cơ hồ muốn đem hắn bọc thành một cái cầu. Tránh ra! Đều tránh ra! Kia thác nhắm mắt lại, lớn tiếng giống giận. Vũ động đôi tay. Đột nhiên, cánh tay bị một cổ lực lượng bắt, đem hắn từ thiêu thân chung kéo ra tới. Mà những cái đó nguyên bản khóa lại trên người hắn thiêu thân nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ hắn mở mắt ra, liền nhìn đến cái kia bắt lấy chính mình cánh tay người. Là, đây người là huyết cung sĩ Lâm. Ách, hắn trước mắt kinh ngạc, hoàn toàn thất thần. Cung sĩ Lâm đầy mặt là huyết, treo một đôi xem thường âm trầm trầm xem hắn, hỏi, A Thác, ngươi không phải nói ta là người thân thủ đủ sao? Nhưng ngươi vì vương vị tình nguyện hy sinh ta, là ngươi hại chết ta, là ngươi đem ta đầu chặt bỏ, làm ta trở nên như thế thê. Lệnh! Kia thác hoàn toàn hỏng mất, liều mạng lắc đầu, không, không, không phải ta. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Không phải, ta cũng không nghĩ, sĩ Lâm, ta cũng không nghĩ a. Kia thác nổi điên dường như nói. Vốn định ý đổ rẽ ruột khai, nhưng cả người suy yếu vô lực. Thẳng đến cung sĩ Lâm buông lỏng ra hắn. Hắn sau này liên tục thối lui, chân đánh vào góc bàn chỗ, làm cho mặt trên bảy biện trà cụ ẩm một vang. Nay một tiếng, đem hắn lôi trở lại hiện thực. Hắn đầy đầu mồ hôi, như là bị người áp vào trong nước qua đi rốt cuộc có thể giải thoát. Căn bản không có cái gì thiêu thân. Cũng không có cung sĩ Lâm. Nay hết thảy chỉ là hắn ảo giác. Hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn đứng ở trước mắt tươi cười như hoa, dường như không có việc gì cảnh huyên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Tức khắc trong cơn giận dữ, duỗi tay bóp lấy nàng cổ. Đem nàng mảnh khảnh thân thể cửa trước khung thượng thật mạnh áp đi. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Nói. Cảnh huyên cổ bị một đạo lực lượng bóp chặt, đau mà khó chịu. Nàng không có dây rủa, chỉ là ngưỡng cảm, như cũ cười, mang theo quỷ dị âm trầm ánh mắt nói. Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Này hết thể đều là chính ngươi tâm ma ở quậy phá. Ta nói, cung công tử là ngươi tâm bệnh, thẹn trong lòng, tất nhiên là ác mộng. Quân thân, ngươi cổ tay hắn lực độ tăng thêm. Tưởng bóp chết nữ nhân này. Chính là, hắn thân mình quá hư. Căn bản sử không thượng bao lớn sức lực tới. Ngược lại bởi vì bị lần nữa kích thích sau, nguyên bản suy yếu thân mình trở nên càng thêm mỏi mệt. Khu khu ho khan không ngừng. Hắn đôi tay cũng chậm rãi từ cảnh huyên trên cổ bông ra, ấn xuống ngực, thân mình chậm rãi chạy xuống. Quỳ một gối ở trên mặt đất. Quỳ gối cảnh huyên trước mặt. Ngươi! Ngươi rốt cuộc đối bổn vương làm cái gì? Kia thác chấp nhất hỏi nàng. Cảnh huyên dựa vào trên cửa, trong mắt trừ bỏ lạnh nhạt, đó là hận. Nàng sửa sang lại bị kia thác xoa nhăn đồ trắng, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất một thân long bào nam nhân. Nói, như thế nào vương gia không cảm thấy? Ta điều đến hương rất dễ nghe sao. Ách! Kia thác đồng tử trợn phóng đại, đầy mặt kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cảnh huyên bày biện ở trên bàn cái kia lư hương. Lư hương còn mạo khói trắng. Toàn bộ trong phòng tràn ngập kia thấm vào ruột gan mùi hương. Chương 1278 chờ ta sau khi chết, mang ta hồi đại lâm. Hắn ngàn tính vạn tính, rốt cuộc vẫn là tính sai rồi nữ nhân này nhẫn tâm. Kia hương! Con tưởng rằng nàng là hảo tâm vì chính mình nâng cao tinh thần, lại là muốn chính mình mệnh. Cảnh huyên du mắt nhìn hắn kinh ngạc ánh mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, hiện giờ vương gia trong thân thể đều là độc khí, ngươi càng là nóng nảy, càng là phẫn nộ, độc khí liền sẽ lan tràn càng mau. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, như thế nào ác độc, cũng không bằng vương gia tàn nhẫn. Kia thắc không rõ, vì cái gì? Vì cái gì ngự ý ghi sẽ tra không ra. Cảnh huyên nhẹ nâng hạ giữa mày, năm đó liền ta đại lâm ngự ý ghi đều không thể tra ra ta mẫu phi thân trùng kịch độc. Ngươi cảm thấy các ngươi hồ ấp lang băm, có thể tra ra tới sao? Ách! Kia thác cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Cảnh huyên cười, ta có cái bí mật, đến nay cũng không có người biết, bất quá ở vương gia chết phía trước, ta có thể nói cho ngươi. Nói, nàng rôi tay nắm kia thác cảm. Dùng sức vừa nhấc. Năm đó ta mẫu phi phạm phải di thiên tội lớn, trong tay dính vô số điều mạng người, nàng vì được đến quyền thế, vì làm ta hoàng huynh bước lên đại vị, thế nhưng không tiếc liền ta đều có thể hy sinh. Người như vậy, trong lòng đã sớm không có nhân từ cùng lương tri. Một người nếu phạm vào sai, trước sau là phải trả lại. Cho nên, ta đem chính mình điều chế độc hương đặt ở nàng trong phòng lư hương chung, ngày ngày đêm đêm làm nàng nghe, ngươi biết không? Nàng khen ta hiểu chuyện, nói ta cuối cùng hiểu được cái gì kêu chăm hành hiếu vì trước, nhưng mặc dù đến cuối cùng. Một khắc, nàng cũng không biết chân tướng. Còn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu ta tha thứ nàng. Ách! Kia thác vô pháp tưởng tượng, một cái như thế nhu nhược nữ tử thế nhưng sẽ đối nàng mẫu phi hạ độc thủ như vậy. Chính mình thật là xem nhẹ nàng. Ta vốn tưởng rằng gả đến hồ ấp sau, thượng nhưng cậu thả cả đời. Nhưng sự không bằng người nguyện, cung công tử chết kia một khắc, ta tâm cũng hoàn toàn đã chết, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên đem hắn để lại cho ta kia khối ngọc bội quăng ngã, hôm nay hết thảy đều là chính ngươi gây thành. Nàng gần như với rít gào. Kia thác sắc mặt trắng bệnh, ngực khó chịu. Cắn răng, mắng một tiếng, độc phụ. Cảnh Huyên thần sắc lẫm khởi, cánh tay vung. Đem kia thác đẩy đến trên mặt đất. Kia thác ý đồ chống đỡ lên, nghề hà thân thể vô lực, quỳ dạp trên mặt đất căn bản khởi không tới. Người tới! Người tới! Hắn chỉ phải hướng về phía bên ngoài hô. Nhưng thanh âm trầm thấp cực tiểu. Như là ở trong cổ họng lăn lộn giống nhau. Vài tiếng xuống dưới, liền phun ra một búng máu. Máu tươi dính ở hắn kia kiện trừ màu vàng long bào thượng. Nhiễm hồng mặt trên hai điều kim long. Phá lệ bắt mắt. Cảnh Huyên lạnh nhạt nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết quá khó coi, ít nhất còn có toàn thây. Ngươi, ta nói, ta là tới đưa vương ra, cho nên, ngươi an tâm đi thôi. Ách, phúc, kia thác lại lần nữa hộp máu. Một hơi xông lên trán, đỏ lên hắn mặt, gân xanh thẳng bạo. Nhưng hắn ninh hao hết cuối cùng một hơi, cũng muốn ý đổ chiều ngoài phòng bỏ đi, nhưng mười ngón co rút, cả người run rẩy. Trong miệng không chỉ có tràn ra máu tươi, còn có màu trắng bọt biển toát ra, nhân hắn bò sát duyên cớ, trên mặt đất kéo một cái cực kỳ dữ tợn vết máu. Một thân long bào tràn đầy máu tươi, làm người nhìn thấy ghê người. Mà hắn rốt cuộc vẫn là vô pháp vượt qua kia đạo môn hạm. Cuối cùng một hơi không nuốt đi lên. Thân mình run rẩy, hai chân vừa dẫm, ách, đầu nằm ở trên mặt đất, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngày xưa kiêu ngạo ngạo mạn tam vương gia, hiện giờ lại rơi vào như vậy chật vật nông nỗi. Kết quả là, hắn trung quy vô pháp đạt được vương vị. Hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Một hồi ác mộng. Cảnh Huyên bình tĩnh đạm mạc nhìn quỳ dạp trên mặt đất đã chết đi kia thác. Nàng trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng. Không có vui vẻ. Không có thông khoái. Càng không có tiêu tan. Nàng chỉ là xoay người. Yên lặng ở chính mình mang tiến vào cái kia lư hương lại điểm một khối hương. Trong phòng mùi hương càng đậm. Theo ngoài cửa sổ gió lạnh chậm rãi thổi tới rồi bên ngoài. Nàng dương cằm, mang theo chính mình còn sót lại lãnh nạo cùng tôn nghiêm, đi bước một đi ra ngoài. Mỗi đi một bước, thân thể của nàng tựa như bị đâm nhất kiếm. Càng ngày càng suy yếu. Càng ngày càng cồng kềnh. Sắc mặt cũng hết sức tái nhợt. Người đến đình viện, Bình Dương hầu binh mã liền xông vào. Hầu gia có lệnh, vương phủ trên dưới một cái không lưu, muốn mang theo tam vương già thi thể tiến cung. Đúng vậy. Cảnh Huyên làm lơ này hết thảy. Ánh trăng dưới, nàng đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn đầy trời đại tuyết. Bọn thị vệ đem nàng vây quanh ở trung gian, đang muốn sát chi. Đột nhiên, số chi mũi tên nhọn từ chung quanh trên nóc nhà phóng tới. Đem những người đó toàn bộ bắn chết. Kỳ Vân Thư mang theo cứu binh kịp thời đổi tới. Tiến vào khi liền nhìn đến Cảnh Huyên đứng ở một đống thi thể trung ương. Đương nhìn thấy Kỷ Vân Thư kia một khắc, Cảnh Huyên rốt cuộc chống đỡ không được. Nàng một trận hư lực, thân thể đi phía trước khuynh đi. Cảnh Huyên. Kỷ Vân Thư vọt lại đây, đem nàng ôm lấy. Hai người thân thể chậm rãi buông xuống đến trên mặt đất. Cảnh Huyên nằm ở nàng trong lòng ngực, khoe miệng đổ máu, không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể lại ngươi một mặt. Kỷ Vân Thư hốc mắt phiếm hồng, vì cái gì muốn ngu như vậy? Đối ta mà nói, đây mới là giải thoát. Ngươi sẽ không có việc gì. Kỳ Vân Thư gắt gao ôm trong lòng ngực phát run nàng, Cảnh Dung đáp ứng ngươi, hắn đáp ứng muốn mang ngươi rời đi nơi này, ngươi không thể có việc, không thể. Vô dụng, ta đã đi không được, ngươi thay ta nói cho Hoàng Huynh, này, là ta chính mình lựa chọn. Kỳ Vân Thư nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Vân Thư, ngươi có thể hay không? Đáp ứng ta một sự kiện. Nàng nắm lấy Kỷ Vân Thư tay, chờ ta sau khi chết, mang ta hồi Đại Lâm. Nguyên. người tới chi đem chết, thật sự tưởng lá dụng về cội. Cảnh Huyên, lần này, ta rốt cuộc có thể chính mình làm chủ một lần, không cần. Không cần tái giống như con rối giống nhau tồn tại, thật tốt, thật tốt. Nàng ngưỡng ánh mắt nhìn sôi nổi bay xuống đại tuyết. Phảng phất thấy được một bó quang. Nhu nhu chiếu vào trên người mình. Nàng cười. Cười đến thực mỹ. So bầu trời ngôi sao còn mỹ. Giống tuyết trắng giống nhau sạch sẽ thuần khiết. Mặc kệ qua bao lâu, nàng đều là năm đó cái kia đơn thuần, đáng yêu, sống được vô tâm không phổi đại lâm công chúa. Nàng lạnh băng tay một chút từ Kỷ Vân Thư trong tay buông ra. Nhẹ nhàng dừng ở tuyết trung. Lòng bàn tay nội, nằm một khối ngọc bội mảnh nhỏ. Trên đầu tiểu bạch hoa cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Trung quanh bỗng nhiên nổi lên phong. Phất phới bông tuyết rừng ở nàng trên đầu, trên mặt, trên người. Kia thân đồ trắng giống như cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Lần này, nàng không bao giờ dùng từ trong ngộng tỉnh lại. Ở trong ngộng, nàng khẽ nâng bạc sam không ngừng đi phía trước chạy đi, cây cây đào hoa nở rộ chính diễm, phấn hồng cánh hoa nhẹ phẩy qua thân, nàng phảng phất thấy được dưới cây hoa đào đứng thẳng thiếu niên một tịch tố sắc xiêm y, ánh mắt thâm thúy, biểu tình nhìn nàng, này. Một khắc, nàng vứt bỏ sở hữu, không màng tất cả chiều hắn chạy đi. Không bao giờ dùng lẻ loi một người. Kỳ Vân Thư ôm nàng dần dần cứng đờ thân mình, đau thanh khóc thút thít. Ta đáp ứng ngươi, mang ngươi hồi Đại Lâm. Chương 1279 Vây Cung, 1. Vương Cung Nội, Bình Dương Hầu còn đang đợi. Hắn muốn cho Hồ Ấp Vương tận mắt nhìn thấy đến chính mình hai cái nhi tử thi thể. Nhưng hiện tại, Hồ Ấp Vương thân thể đã dần dần ăn không tiêu. Cũng chỉ dư lại nửa cái mạng treo. Bình Dương Hầu chờ đợi thời gian có chút dài quá, lo lắng sự có phản bội, lập tức truyền đến thủ hạ người hỏi, vì cái gì lâu như vậy còn không có tin tức. Thuộc hạ không biết, nhưng là hai đội nhân mã đã ra cùng đi, một đôi đuổi theo nhị vương ra, một đôi đi tam vương phủ. Phế vật. Hầu ra thứ tội. Thị vệ cúi đầu, không dám nhiều lời. Mà Bình Dương Hầu xác thật có chút chờ không kịp. Hắn đi đến Hồ Ấp Vương trước mặt, vẻ mặt âm hiểm giữ tợn chi tướng, nói, thời gian không đợi người, hiện tại hai vị vương gia đều còn không có tin tức, đại vương chớ trách thần không có cấp đủ thời gian. Hồ Ấp Vương ngồi ở mềm sụp thượng, một hơi ở ngực nội không ngừng bồi hồi. Đổ đến hắn cả người ăn đau. Hắn hoãn đã lâu mới miễn cưỡng thoải mái một ít. Lý Văn Thế, ngươi chính là giết ta, này vương vị cũng không phải là ngươi. Ha ha. Bình Dương Hầu nói, đại vương lúc này còn muốn hấp hối dễ rùa không thể. Vương cung trong ngoài đều là người của ta, những cái đó đại thần cũng bị bắt, nếu có không phục giả, giết chết bất luận tội, thời cuộc đã định, ai cũng thay đổi không được. Ha ha, ngươi cho rằng thiên hạ bá tánh sẽ phục ngươi sao? Hay là đại vương đã quên hai mươi mấy năm trước vây cung chi chiến sao? Ngươi đại vương sơ đăng đại vị, không cũng chịu đủ thiên hạ bá tánh chi nghi. Cuối cùng, còn không phải ổn định vững chắc ngồi ở vương vị hơn 20 năm. Nếu ngươi có thể bình ổn thiên hạ bá tánh chi nghi, ta Lý Văn Thế có gì không thể? Bất quá là noi theo sắp sửa, trọng lập tân chủ, gì? Tới phục cùng không phục. Hồ Ấp Vương sắc mặt trắng bệnh, một trương khô cạn môi trường trường, liền một chữ cũng nói không ra. Phản bị tức giận đến trái tim xuất huyết. Đau không khám luôn. Bình Dương Hầu hạ nhẫn tâm. Hắn nói đến cùng, ngươi dù sao cũng là Hồ Ấp đại vương, chết, cũng đến cho ngươi lưu cái toàn thây. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Liền thấy được một cái tiểu thái giám bưng một cái khay từ sườn biên đi ra, đem đồ vật bày biện ở Hồ Ấp vương trước mặt bàn thượng. Trên khay, phóng một ly rượu độc. Chuyện tới hiện giờ, đại vương ngươi đã không có lựa chọn nào khác, này ly rượu. Coi như là thần đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, vọng đại vương uống. Bình Dương Hầu ánh mắt tàn nhẫn. Hồ Ấp Vương nhìn trước mắt rượu độc, cười thảm một tiếng. Nhớ năm đó, chính mình mang theo mấy vạn binh mã nhảy vào vương cung, đoạt được Hồ Ấp thiên hạ. Đó là kiểu gì hùng tâm trang trí. Đủ loại quan lại thần phục, vạn người phía trên. Hôm nay tắc bị buộc đến như vậy nông nỗi. Buồn cười. Thật sự buồn cười. Nếu là thật sự uống này ly rượu độc, đó chính là vũ nhục. Hắn nhìn Bình Dương Hầu, gian nan ra tiếng nói, ngươi nếu muốn nói theo, sao không học năm đó ta chém giết tiên vương như vậy, cũng cho ta một cái thông khoái. Bình Dương Hầu cười cười, nói, thần nói, muốn lưu ngươi toàn thây, còn sẽ cho ngươi phong cảnh đại táng. Làm ngươi sau khi chết, như cũ hưởng thụ đủ loại quan lại triều bái. Ngươi, đại vương nếu là không uống, liền đừng trách thần động thủ. Hắn hạ lệnh, người tới, hầu hạ đại vương uống rượu. Đúng vậy. Thị vệ lĩnh mệnh, đem rượu bưng lên. Một người bắt hồ ấp vương, nắm hắn hai má. Một người đoan rượu. Đã có thể ở đem rượu rót đi vào thời điểm. Nguyên bản cầm rượu thị vệ bỗng nhiên đem rượu đảo rớt, rút ra trường kiếm, đem bắt hồ ấp vương tên kia thị vệ nhất kiếm chém giết. Đương trường ngã xuống đất mà chết. Ách! Cùng lúc đó, trong điện cơ hồ một nửa thị vệ đột nhiên đứng ở hồ ấp vương bên kia. Các chấp nhất phương. Thấy vậy, Bình Dương hầu đã kinh lại giận, mắng thanh chất vấn, các ngươi là muốn phản sao? Đâu chỉ là phản. Thị vệ chung đi ra một người. Người nọ hành đến phía trước, liền dán ở cằm thượng giả dâu chết rớt. Lộ ra chân dung. Thấy vậy, Bình Dương hầu trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Người này là... Trần Số. Người này, đúng là lúc trước liền tức từ trong miếu đổ nát cứu đi vị kia Trần Đại Nhân. Hắn không phải mang theo chính mình nhi tử đi an toàn địa phương sao? Vì sao lại ở chỗ này xuất hiện? Trần Số lòng tràn đầy trả thù, nhìn Bình Dương Hầu, hầu ra, nhiều năm không thấy a. Ngươi, như thế nào sẽ tại đây? Ta Trần gia 27 khẩu người, đều bị diệt khẩu, ngươi nói ta vì cái gì tại đây? Trần Đại Nhân mặt lộ vẻ sắc khí, xoay người nhìn Hồ Ấp Vương, nói, Đại Vương bệnh nặng, vì củng cố đế vị. Không tiếc gâm thầm bốn phía treo cổ tiền triều quan viên, lấy tuyệt hậu hoạn, ngươi một. Định không thể tưởng được, ta Trần Số mạng lớn, còn có thể tồn tại đứng ở đại vương ngươi trước mặt đi. Hồ Ấp Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ sẽ có này bước quân cờ. Trước mắt, toàn là muốn sát chính mình người. Này mệnh, là lưu không được. Thật là một bước sai, từng bước sai. Ông trời cùng chính mình khai một cái thiên đại vui đùa. Chỉ là... Hắn tưởng không rõ. Ngươi nếu là tới báo thủ, vì sao? Còn muốn cứu ta? Trần Số tàn khốc, ta không phải cứu ngươi, mà là ngươi này mệnh, không nên từ người khác tới lấy. Bình Dương Hầu nghe ra hắn ý tứ, nói, Trần Số, ngươi hiện tại có thể giết hắn, coi như là ta bán ngươi một thân tình, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta nói, ta cũng có thể tha cho ngươi bất tử. Ha ha! Vòng ta bất tử! Trần Số đột nhiên cười to. Xem ra hầu gia còn không có thấy rõ thế cục. Bình Dương Hầu nói, ngươi cho dù có thể mang theo ngươi người trà trộn vào tới, nhưng hiện tại bên ngoài đều là người của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cũng sẽ táng thân nơi này, hà tất suy xét ta ý kiến. Vậy thỉnh hầu gia mở to hai mắt hảo hảo xem, nhìn xem bên ngoài kia mấy ngàn binh mã, đến tuột cùng còn có phải hay không hầu gia người của ngươi. Ách! Bình Dương Hầu tựa hồ ý thức được cái gì? Đang lúc hắn xoay người nhìn về phía cửa thời điểm, kia nói nhắm chặt đại môn bị người từ ngoại đẩy ra. Chỉ thấy đoàn người thanh thế mênh mông quần quận đi đến. Dẫn đầu người, là cung muộn cùng Nam Quốc chờ. Bạch Âm thì tại mặt sau. Yên lặng. Lúc này, ngoài điện đứng đầy người mặc khôi giáp binh lính. Bọn họ một tay cầm cháy đem, một tay cầm kiếm. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Bình Dương Hầu ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin tưởng. Suýt nữa sau này lảo đảo vài bước. Hồ Ấp Vương cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn ánh mắt dừng ở Nam Quốc chờ trên người, cái kia hai mươi mấy năm qua giữ khuôn phép, chuyên tâm làm buồn bán tiên vương sau ca ca thế nhưng. Giờ khắc này, hắn minh bạch. Rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai tất cả mọi người không cam lòng. Bọn họ đều đang đợi một thời cơ làm chính mình trả nợ. Ha ha. Hắn cười, cười đến hết sức chật vật. Nam Quốc chờ đi đến trong điện. Nhìn hắn, ngươi nhất định không thể tưởng được, giờ này ngày này, ngươi cũng có nảy một ngày đi. Hồ Ấp Vương, là ta hồ đồ, là ta nhân tử, năm đó. Ta nên giết ngươi. Thanh như chuông lớn. Nam Quốc chờ cười lạnh một tiếng. Mà Bình Dương Hầu trố mắt, hắn nhìn bọn họ, không có khả năng, không có khả năng. Rõ ràng mấy ngàn binh mã tận thuộc ta điều khiển. Cung muộn đi đến trước mặt hắn, bên ngoài mấy ngàn binh mã đã là chúng ta người. Mà ngươi mấy ngàn binh mã hiện tại còn ở ngoài thành chờ, chỉ là cửa thành đóng cửa, tin tức đưa không ra đi, ngươi binh mã. Chính tại chỗ bất động. Không. Không có khả năng. Chương 1280 vây cùng, nhị. Bình Dương Hầu rõ ràng đoán chắc hết thảy, chính mình mấy ngàn binh mã tối hôm qua tất cả vào thành, trong đó cũng không có ra quá bất luận cái gì bại lộ. cũng không có thu được bất luận cái gì không tốt tin tức. Như thế nào trong nháy mắt, mấy ngàn binh mã thế nhưng thành người khác. Nay trong đó, đến tột cùng là nơi nào ra sai. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí hoài nghi Cung Muộn bất quá là hư trường thành thế thôi. Cung Muộn nhìn hắn nửa tin nửa ngờ bộ dáng, nói, ngươi không cần như vậy kinh ngạc. Chỉ có thể nói ngươi cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ngươi nhất định không thể tưởng được, ngươi âm thầm phái ra thành đi điều động binh mã kia người đi đường. Sớm tại nửa đường thượng cũng đã bị giết. Vào thành tin tức căn bản không có đưa tới 10 dặm sơn núi. Ta sai người cải trang thành người của ngươi, mang theo ngươi lệnh bài làm cho bọn họ ấn binh không. Động, hiện tại, kia mấy ngàn binh mã đang bị chính ngươi đổ ở cửa thành ngoại. Mà tối hôm qua vào thành binh mã, toàn bộ đều là chúng ta người. Ách! Bình Dương Hầu giống như bị lôi điện đánh trúng. Giật mình đến lợi hại. Sắc mặt trắng bệch. Đầu óc cầm ầm vang lên. Cả người máu làm như đọng lại giống nhau, thân thể cứng đờ. Nguyên bản kế hoạch chu đáo cẩn thận, chỉ thiếu Đông Phong, không ngờ thế nhưng bị người tiệt hổ, còn hung hăng vướng một ngã. Hiện tại, Bình Dương Hầu đã hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, chỉ biết, chính mình cùng Hồ Ấp Vương giống nhau, chỉ có thể mặc người sâu xé. Mà tối hôm qua phụ trách đại binh vào thành Chu Nguyên càng là chấn động, hắn nhớ tới tối hôm qua ở cửa thành nhìn đến kia đầy đất hồng bùn. Lúc này mới bừng tỉnh minh bạch, hối hận không thôi cùng Bình Dương Hầu nói, Hầu gia, là ta sơ sót. Bình Dương Hầu quay đầu trường hướng hắn, sơ sẩy. Tối hôm qua những cái đó binh lính giải thượng cơ hồ đều dính màu đỏ bùn đất, từ 10 dặm sườn núi lại đây căn bản không có khả năng dính vào những cái đó bùn. Ta hỏi đến một câu, chỉ nói là thay đổi lộ tuyến, ta liền không có nghĩ nhiều, nguyên bản. Chúng ta bị lừa. Chu Nguyên sắc mặt sát. Bạch. Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót ta. Hai tử, ngươi phản ứng không khỏi cũng quá muộn. Này đều đã đao đặt tại trên cổ. Bình Dương Hầu nộ mục đáng ghét, nghề hà chính mình hiện tại là cá trậu chim lồng. Chính là cha xét cánh, cũng phi không ra đi. Ngược lại, Cung Muộn hoàn xem trong điện thị vệ, các ngươi là tưởng tức vũ khí đầu hàng. Vẫn là nhận lấy cái chết. Bình Dương Hầu người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều không ốc. Sôi nổi đem trong tay trường kiếm ném ở trên mặt đất. Lựa chọn đầu hàng. Bình Dương Hầu trong cơn giận dữ, các ngươi. Cung Muộn hạ lệnh, bắt lại. Binh lính tiến vào, đem người toàn bộ bắt. Bình Dương Hầu cũng bị người ấn xuống. Chỉ là, hắn không cam lòng chịu này vũ nhục, ra sức dãy rủa, đơn đầu gối trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu quỳ xuống. Cung Muộn tiến lên chính là một chân, đem hắn đầu gối đá tới rồi trên mặt đất. Chính chính quỳ. Bình Dương Hầu nghiến răng nghiến lợi, Cung Muộn á Cung Muộn, ta thật sự xem thường ngươi. Này đều phải đa tạ Hầu gia âm thầm an bài này vừa ra, nếu không, chúng ta cũng không có tốt như vậy cơ hội. Nguyên lai, ngươi sớm đã có tâm trả thù. Cung Muộn trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn, giơ lên tay, một cái tắt liền phiến đi lên. Bình Dương Hầu trên mặt rơi xuống hồng ấn, khỏe miệng xuất huyết. Nếu không phải các ngươi bức ta, tội gì sẽ có hôm nay? Ngươi Lý Văn Thế luôn miệng nói cùng ta cung chuyện nhà ngồi cùng chiếc thuyền, nhưng cuối cùng, ngươi nhi tử dẫn người sấm ta trong phủ, tướng sĩ lâm trộm tới, ngươi càng là liên hợp Tam Vương ra diễn vừa ra cho hay, hại ta đầu bạc. Ngươi đưa tóc đen người, nay chờ đại thủ, ta ha có nuốt xuống đi đạo lý. Ngươi hiểu được xem xét thời thế, bỏ xe bảo soái, ta cũng hiểu được có qua có lại. Cung Muộn thanh tê giống giận. Bình Dương Hầu hai má run rẩy. Đầy người lửa giận không thể nào phát tiết. Hắn gì từ chịu quá bực này vũ nhục, quỳ xuống không nói, còn ăn một cái tát. Hắn ra sức dãy rủa, đột nhiên nhìn về phía một bên Nam Quốc Trở, lớn tiếng nói, sắc khắc, ngươi đừng quên, năm đó vây cung người giữa cũng có hắn Cung Muộn, hiện giờ ngươi lựa chọn cùng hắn hợp tác không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đến cuối cùng, hắn đồng dạng cũng giết ngươi, ngươi. Kết cục, liền sẽ như tiên vương giống nhau. Ta nếu là ngươi, liền nhất kiếm giết hắn. Chân ngòi. Nam Quốc Trở mặt không gợn sóng, khiếp con ngươi lạnh lùng nhìn, nói, Lý Văn Thế, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua, địch nhân của địch nhân, đó là bằng hữu sao? A. Một câu liền qua loa lấy lệ trở về. Bình Dương Hầu dở khóc dở cười, cuối cùng thấy rõ chẳng huống. Nguyên lai Nam Quốc Trở không tiếc hết thể đại giới cũng muốn báo thù. Chẳng sợ đánh bạc tánh mạng. Không nghĩ tới ta Lý Văn Thế kết quả là, thế nhưng sẽ vào các ngươi cục, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. lại không có bất luận cái gì cầu sinh dục vọng. Cung Muộn cười lạnh, ta sẽ không làm ngươi chết như vậy thống khoái. Bình Dương Hầu không hề ra tiếng. Cung Muộn tắt hai mắt đỏ đậm, hai mắt đấm lệ, nhìn về phía không sống được bao lâu Hồ Ấp Vương, đi phía trước tới gần vài bước, hoán hận nói, năm đó, là ta mang theo binh mã vì ngươi đánh hạ này phiến giang sơn, làm ngươi an an ổn ổn ngồi Hồ Ấp hai mươi mấy năm vương, nhưng kết quả là, ngươi lại như thế nào cũng không chịu phóng Sĩ Lâm một mạng. Tức là như thế, ta cần gì phải lại trung tâm. Là các ngươi bức ta, hôm nay hết thảy, đều là các ngươi bức. Thanh như chuông lớn. Thật là kích động. Đáy mắt tràn ngập sát khí. Hồ Ấp Vương tắc nửa nằm ở trên giường, thở dốc không ngừng. Như là có người nhéo hắn ngực giống nhau. Chính cái gọi là, loại đậu đến đâu, loại dưa đến dưa. Hiện tại cục diện là hắn một tay tạo thành. Năm đó đủ loại cũng nhảy vào trong đầu. Hắn nhớ tới chính mình mang binh đem tiên vương vây quanh ở trong điện, tự mình chém giết hắn đầu kia một khắc. Chính mình tựa như một con bị quyền lợi choáng váng đầu vóc đáng sợ liệt báo, một lòng chỉ nghĩ tàn sát. Đó là chính mình bảo đệ A. Thủ túc chi thân, mà ngay cả cỏ rác đều không bằng. Một màn, ép tới hắn cơ hồ muốn thấu bất quá khí tới. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận. Nhưng cũng thời gian đã muộn. Hắn nhìn Nam Quốc chờ, đáy mắt ướt át, gian nan ra tiếng nói, này hai mươi mấy năm qua, rốt cuộc làm ngươi chờ tới rồi hôm nay, này thủ, ngươi cũng rốt cuộc nhưng báo. Từ đầu chí cuối, Nam Quốc chờ đều sụ mặt, hắn có vẻ rất bình tĩnh, đón nhận Hồ Ấp Vương cặp kia tiểu tụy đôi mắt, hắn nói, năm đó, ngươi thân thủ đem tiên vương đầu người chạm cùng điện trước, còn đem hắn xác chết ném đến hoang dã, làm hại ta muội muội mang theo tuổi nhỏ. Vương tử không thể không thoát đi Hồ Ấp. Sinh tử không rõ. Ta chỉ có ẩn nhẫn, mới có thể sống tạm một đời. Như ngươi theo như lời, ta chính là vì chờ hôm nay. Hồ Ấp Vương cười thảm, chỉ tiếc. Thiên vương di tử đã chết, hôm nay qua đi. Ta kia thị nhất tộc cũng đem vong rồi. Không. Ngươi sai rồi. Thiên vương di tử, thượng ở nhân gian. Ách. Lời này vừa nói ra, chấn kinh rồi Hồ Ấp Vương, cũng chấn kinh rồi Bình Dương Hầu cùng Cung Muộn. Cung Muộn cho rằng chính mình nghe lầm. Bởi vì ở bọn họ trong kế hoạch, cũng không có cái gì tiên vương di tử. Hắn tính toán hôm nay qua đi, liền mang theo cung Sĩ Lâm cho cốt phản hồi quê quán, đem Hồ Ấp Thiên Hạ giao cho Nam Quốc chờ. Nhưng hiện tại uổng phí nghe thế câu nói, lăng là không có thể phản ứng lại đây. Hắn nhíu chặt mày, hỏi, hầu ra, ngươi nói cái gì? Thiên vương di tử? Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chương 1281 vây cùng, tam. Nam Quốc chờ không có đáp lại, chỉ là xoay người nhìn về phía đi theo chính mình tiến vào kia người đi đường. Mọi người ánh mắt sôi nổi đi theo. Muốn biết trong đó đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy, một người nam tử từ trong đám người đi ra, hắn người mặc khôi giáp, anh khí bức người, ẩn thân sắc bén làm người không dám cùng với nhìn thẳng, tựa như một con kiệt ngạo khó thuần liệt báo. Tùy thời sẽ có đem người cắn nuốt khả năng. Đương nhìn đến hắn kia một khắc, Hồ Ấp Vương nguyên bản suy yếu hơi rũ đồng tử chợt phóng đại. Như vậy ánh mắt, quá giống. Hắn là... Ách! Bạch Âm đi đến Nam Quốc chờ bên người, đáy mắt dũng một cổ cừu hận, nhìn Hồ Ấp Vương kia trương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mặt. Ngươi không nghĩ tới, ta còn sống đi. A Hồ Ấp Vương A nửa ngày, mới á ra một cái cẩn tự. A cẩn! Thiên vương di tử! Mọi người kinh ngạc. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Bạch Âm anh mi lâm khởi, năm đó ta cùng ta mẫu phi một đường chạy trốn tới Đại Lâm, cũng may kia phiến cánh rừng đủ đại, làm ta may mắn còn sống, chỉ tiếc ta đánh mất ký ức, bên ngoài lưu lại hai mươi mấy năm, cũng may hết thể đều đã chân tướng đại bạch, hiện tại, ngươi, cũng nên còn. A Cẩn, ngươi không tư cách kêu ta. Hồ Ấp Vương nhiễm huyết đôi môi phát run không thôi. Hốc mắt nước mắt. Giờ khắc này, hắn là thật sự hối hận. Năm đó ngươi thân thủ chém xuống ta phụ vương đầu người, này bức nợ, nên nợ máu trả bằng máu. Lời nói vừa ra, ngoài cửa liền tiến vào một người. Liền thấy liền tức trên người dính vết máu, trong tay dẫn theo hai cái vương vức hộp. Đi đến Nam Quốc chờ bên người hầu ra. Nam Quốc chờ gật đầu. Liền tước liền đem hộp phóng tới Hồ Ấp Vương trước mặt, đem này nhất nhất mở ra. Hai viên tràn đầy máu tươi đầu người thình lình ánh vào mi mắt. Một cái là kia duyên. Một cái là kia thác. Toàn chết không nhắm mắt. Hai đôi mắt thẳng tắp trừng mắt phía trước. Kia một khắc, Hồ Ấp Vương nửa thanh thân mình đều cương. Mặt không có chút máu, cả người phát run. Trong miệng máu tươi tràn ra. Nam liệt giường nệm thượng. Mà bị ấn trên mặt đất Quỷ Bình Dương Hầu cũng là kinh ngạc một phen. Tuy nói chính mình vốn là hạ lệnh muốn mang hai vị vương gia thi thể tiến cung, lại không nghĩ rằng những người đó thế nhưng mau chính mình một bước, còn đem này đầu bổ xuống. Này buồn hung tàn, chính mình không kịp. Nam Quốc chờ nói, đại vương sau khi chết, thượng có người cùng đi, cũng không uổng công cuộc đời này. Hồ Ấp Vương đầy mặt cơ bắp nhăn lại, cổ đỏ lên, mãn nhãn thơ máu. Ách vài thanh, một bàn tay duỗi hướng trước mặt Bạch Âm, gian nan nói ra một câu, là: "Ta xin lỗi người phụ vương." Cuối cùng một chữ nói xong, liền hoàn toàn nuốt khí. Cặp mắt kia cũng không có khép lại. Một thế hệ đế vương, kết quả là, cũng bất quá như thế kết cục. Trong điện, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tính đến liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều nghe được rành mạch. Bạch Âm đứng ở như cũ chết đi Hồ Ấp Vương trước mặt, hắn không biết nên như thế nào hình dung chính mình lúc này tâm tình. Vui vẻ, cảm khái, vẫn là. Kỳ thật, hắn biết rõ giờ khắc này ý nghĩa cái gì. Hồ Ấp sửa triều trọng lập, chính mình, đó là tân vương. Chỉ là, chính mình thật sự chuẩn bị tốt sao? Từ đây, tại đây vương cung bên trong vượt qua cả đời. Hắn vốn là một con kiệt ngạo liệt báo, trời sinh tính thuộc về đại thảo nguyên, đại rừng rậm, lại muốn chính mình rút đi kia tầng ra, từ đây ngồi trên kia trương lạnh băng long ỷ. Thật sự đã chuẩn bị tốt. Bên ngoài, nhân hiến tế đài lửa lớn, hơn nữa binh mã vây cùng, trong vương cung hiện tại một đoàn loạn. Đám người kích động, sôi nổi chiều ngoài cung chạy tới. Hòa thế tắc càng lúc càng lớn. Khắp nơi lan tràn. Đã ương cập vài tòa cung điện. Lý Kiều mang theo chính mình người tiến đến áp chế những cái đó bị trảo quan viên, muốn bọn họ thuận theo lý ra, không phục giả, giết chết bất luận tội. Có thể thấy được Bình Dương Hầu cùng Hồ Ấp Vương bất đồng chỗ ở chỗ, Bình Dương Hầu vì củng cố chính mình tương lai đế vị, căn bản sẽ không tâm. Thứ nương tay, tất yếu đuổi tận giết tuyệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Bên ngoài loạn thành một nồi cháo, một chúng thần tử tắc bị nhốt ở dương tâm điện. Bị trong cung thị vệ nhìn, căn bản ra không được. Mọi người tựa hồ còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Buồn còn tính toán năm tế sau khi kết thúc liền lập tức về nhà đi qua đêm giao thừa. Lại không nghĩ rằng hiến tế đài cháy, lại bị một ít lai lịch không rõ binh mã bắt được nơi này. Hiện tại, bọn họ sức đầu mẻ chán, lo lắng khẩn trương. Vương quốc công tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn đem việc này ngọn nguồn tinh tế tưởng tượng, cây mây sở dưa, tựa hồ lý ra cái gì. Rồi lại bị người khác thanh âm đánh gãy. Quốc công, này năm tế hảo hảo, như thế nào đột nhiên nháo này vừa ra? Đúng vậy, ngươi không phải vẫn luôn giúp đỡ nhị vương gia chủ bị năm tế sao? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vương quốc công vốn là có suy nghĩ, hiện tại toàn không có. Mặc hắn tưởng không rõ. Thẳng đến, đại môn bị người đẩy ra. Lý Kiều mang theo người tiến vào. Lại bộ thượng thư Hoài đồng nghiệp cho rằng bắt được cứu mạng dâm dạ, tiến lên liền nói, Lý đại nhân. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Trong cung như thế nào sẽ có nhiều như vậy binh mã? Còn đem chúng ta đưa tới nơi này? Lý Kiều sắc mặt lãnh lệ, Hoài đại nhân, nhiều có đắc tội, bắt ngươi nhóm tới nơi này. Là ngươi của ta. Hoài đồng nghiệp mở to hai mắt, ngươi. Đây là có ý tứ gì? Lý Kiều mắt lạnh nhìn hắn, lại nhìn quét mọi người, các vị đại nhân hay là còn không rõ? Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được Lý Kiều sẽ tạo phản. Rốt cuộc hắn là Hồ Ấp Vương bên người tín nhiệm nhất người. Mà Vương quốc công minh bạch, Lý đại nhân, chẳng lẽ nói. Lý Kiều trong tầm mắt để lộ ra một đạo hàn quang. Hiện giờ, đại vương thân ở cùng trí điện, đã Úc còn không mang nổi mình Úc, mà bên ngoài mấy ngàn binh mã tấn thuộc ta Lý gia điều phối. Vương quốc công, ngươi đây là muốn tạo phản. Quốc công minh bạch không muộn. Ngươi dám. Có gì không dám? Vương quốc công ngẩn ra. Lý Kiều, hiện tại bãi ở các ngươi trước mặt, chỉ có hai lựa chọn, một là quy thuận ta Lý gia, nhị là đi cùng đại vương chôn cùng. Các đại thần thổn thức không thôi. Nguyên bản các phân hai phái, nhất phái là nhị vương gia, nhất phái là tam vương gia, nghĩ chắc chắn có một người có thể đăng cơ xưng vương, lại không nghĩ cục diện thế nhưng đã xảy ra long trời lở đất thay đổi, trong lúc nhất thời, Lý gia tạo phản. Có người nói, Lý Kiều, nhị vương gia cùng tam vương gia chắc chắn tiến đến. Tiến đến. Lý Kiều cười, hắn nói, hai vị vương gia cũng đã úc còn không mang nổi mình úc, chỉ sợ lúc này đã bị mất mạng, thi thể chính nâng vào cung tới. Ách! Một trận xôn xao. Vương cung trong ngoài đều đã không chê ở ta Lý gia trong tay, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chỉ cần các ngươi chịu quy thuận ta Lý gia, liền nhưng tồn tại rời đi vương cung, nếu không, liền đừng trách ta Lý Kiều không niệm ngày xưa cùng chiều cũ tình. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ai cũng không dám tiên quyết định. Tựa hồ còn đang đợi quanh co. Lý Kiều không nghĩ lại chờ, cần thiết giết gà dọa khỉ. Hắn rút ra trường kiếm, nhất kiếm huy đi. Đem lễ bộ thượng thư hoài đồng nghiệp chém giết. Đại thần sắc mặt hoảng sợ, hoảng loạn không thôi. Lý Kiều, cơ hội đã cho các ngươi, nếu là lại không làm quyết định, này dưỡng tâm điện chỉ sợ cũng muốn trở thành lò sát sinh. Chương 1282 Vân Thư, thực xin lỗi. Một chúng đại thần nhìn ngã vào vũng máu trung hoài đồng nghiệp, thổn thức không thôi. Đáy lòng phiếm hàn. Lý Kiều nhìn thoáng qua Vương quốc công, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, tin tưởng các vị đại nhân đều sẽ nguyện ý quy thuận, cũng là có thể hóa giải trước mắt cục diện, mà ngươi cũng không cần chờ nhị vương ra, hắn hiện tại căn bản phù hộ không được ngươi, nói đến cùng, ngươi là cái người thông minh, nên làm người thông minh nên sự. Vương quốc công rất rõ ràng trước mắt cục diện đã vô lực xoay chuyển. Nhưng, hắn cùng kia duyên câu kia thà chết có cốt giống nhau, thà chết, cũng không cam lòng trở thành người khác giam hạ thần. Lý Kiều, động thủ đi. Ngươi thật sự không sợ chết. Liên tính ta thật sự quy thuận, Bình Dương Hầu cũng giống nhau sẽ giết ta. Quốc công hiển nhiên đoán trước tới rồi, giống Lý Văn Thế người như vậy, nếu thật đăng cơ vì vương, lại như thế nào sẽ an tâm làm hắn lưu tại trong triều. Hiện tại bất quá lưu hắn một mạng, nhưng sớm muộn gì có một ngày sẽ làm hắn bị mất mạng. Cùng với tham sống sợ chết, không bằng được chết một cách thống khoái. Lý Kiều trong lòng châm trước một phen, phụ thân có lệnh, không phục giả, giết chết bất luận tội. Vương cung đã loạn thành một đoàn, hắn không thể làm dưỡng tâm điện cục diện lần nữa cứng đờ đi xuống. Chỉ có thể sát. Hắn mặt mày gian thoáng hiện tàn nhẫn, hạ lệnh, hảo, vậy thứ ta không nhớ tình cũ, sắt. Trung quanh thị vệ giơ kiếm dựng lên, muốn treo cổ diệt khẩu. Cũng may Cảnh Dung mang theo người kịp thời tới rồi. Mấy chục danh sĩ binh vọt tiến vào, đem cục diện khống chế được. Lúc này, đại điện trung quanh tràn ngập nổi lên khói đặc, hỏa thế đã lan tràn lại đây. Cảnh Dung người mặc khôi giáp, vẻ mặt lãnh lệ, phân phó bên người lang bạc, trước đêm này đó lao thần mang đi. Lang bạc lĩnh mệnh, muốn đem người đai an toàn đi ra ngoài. Ai cũng không chuẩn đi. Lý Kiều quát lớn một tiếng, nhìn trước mắt đã mất khống chế cục diện, các ngươi là người nào? Cảnh Dung đạp vùng hướng phía trước, lạnh lùng nói, Lý Kiều, ngươi hảo hảo xem, hiện tại vương cung khắp nơi đều đã bị đại quân vây quanh, ngươi đã mất chỗ nhưng trốn, khuyên ngươi bó tay chịu trói đi. Đại quân, Bình Dương Hầu ở cùng Chí Điện đã bị trảo, các ngươi mưu toan vây cung đoạt vị kế hoạch đã thất bại. Không có khả năng. Lý Kiều đầy mặt đỏ đậm. Ôm hy vọng chiều bị lửa lớn chiếu đến đỏ bừng ngoài điện nhìn lại, hô to, người tới, người tới. Mặc cho hắn kêu phá yết hầu, bên ngoài trông coi đại quân đều thờ ơ. Sự thật bãi ở trước mắt. Cảnh Dung nói, không cần hô, ngươi nhân mã từ đầu chí cuối đều không có vào thành. Lý Kiều sắc mặt phiếm thanh, tay cầm kiếm tâm tê dại lợi hại, hoang mang, tại sao lại như vậy? Rõ ràng binh mã tối hôm qua đều đã vào thành. Cảnh Dung đem trong đó chân tướng nói cho hắn. Luôn luôn tự phụ Lý Kiều tự nhiên không tiếp thu được. Hắn nói, muốn ta đầu hàng, chi bằng giết ta. Người của Lý gia đều là có cốt khí. Hắn không chịu tức vũ khí đầu hàng, mang theo chính mình nhân mã thề sống chết cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt. Cảnh Dung cùng hắn đơn kiếm đón chào. Trong điện khói đặc càng lúc càng lớn, từ hiến tế đài bốc cháy lên lửa lớn đã lan tràn tới rồi dưỡng tâm điện nội. Mà ngoài điện tắc tràn ngập một mảnh tiếng kêu cứu mạng cùng xà nhà mái ngói sập vang lớn thanh. Lang bạc mang theo những cái đó lao thần tử nhóm không ngừng ra bên ngoài triệt, Lý Kiều tắc. Mang theo chính mình nhân mã tính toán lao ra chúng đây, ý đồ tiến đến cùng Chí Điện cứu chính mình phụ thân, mà khi hắn ý thức được đây là một kiện căn bản là không có khả năng sự tình khi. Hắn lựa chọn kiếm đi nét bước nghiêng. Tính toán đồng quy vu tận. Liền dùng hết thể phương pháp kiềm chế Cảnh Dung. Đem hắn cùng chính mình đều vây ở dưỡng tâm điện nội. Hai người đánh nhau chết sống chém giết, mặc cho ai cũng không có thể tránh thoát khai ai. đều bị thương chống chất. Lửa lớn ở chung quanh hừng hực bốc cháy lên. Hoàn toàn đưa bọn họ vây ở bên trong. Ra không được. Bên ngoài người cũng vào không được. Một chúng đại thần đã bình yên vô sự, cung nữ cùng thái giám cũng toàn bộ an toàn rút lui, chỉ có Lý Kiều cùng Cảnh Dung còn không có tử dưỡng tâm điện ra tới. Lang Bạc thấy đại sự không ổn, lập tức phái người dập tắt lửa cứu người. Hắn đem thân thể dùng nước lạnh xối. Vọt đi vào. Lửa lớn lại cản trở hắn tầm mắt cùng con đường phía trước. Hắn chỉ nhìn đến nhà mình Vương Gia đang ở biển lửa cùng Lý Kiều làm cuối cùng chém giết. Vương Gia. Hô to một tiếng. Nhưng lửa lớn thiêu đến bên trong cọc gỗ đổ vật bùm bùm rung động, thanh âm căn bản vô pháp truyền qua đi. Hắn nổi điên dường như muốn tiếp tục hướng trong hướng, lại bị mấy cái binh lính giữ chặt. Không thể lại đi vào sẽ chết. Vương Gia. Binh lính cố sức đem hắn ra bên ngoài kéo đi. Bên trong chính đua đến kịch liệt, cuối cùng nhất chiêu, Cảnh Dung nhất kiếm đâm tới, ở giữa Lý Kiều ngực. Lý Kiều mồ hôi đầy đầu đơn đầu gối chấm đất, kiếm cắm trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Hắn ngửa đầu, liệt tràn đầy máu tươi miệng giữ tận cười. Cười đến cực kỳ âm trầm. Tiện đà, ngã gục liền. Vẫn không nhúc nhích. Đã là đã chết. Cảnh Dung cầm trong tay nhiễm huyết kiếm đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt hiện lên một tia đồng tình. Nói đến cùng, Lý Kiều bất quá là phụ thân hắn trong tay một viên quân cờ. Thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, Cảnh Dung bất chấp trước mắt thi thể này, chống bị thương thân mình đi ra ngoài. Nhưng xà nhà cọc gỗ ngã xuống, chặn cửa đường đi. Nếu muốn đi ra ngoài cực kỳ khó khăn. Lang Bạc bị người ra bên ngoài kéo thời điểm, nhìn đến nhà mình Vương Gia muốn ra tới. Hắn hô to, mau đi lấy thủy. Bọn lính chạy nhanh đi để thủy cứu người. Lang Bạc cũng sấn này lại lần nữa hướng trong hướng, ý đồ đem Cảnh Dung mang ra tới. Cảnh Dung lao lực sức lực, dùng chân đem trước mắt chướng ngại vật nhất nhất đá văng ra, mắt thấy là có thể đi ra ngoài. Nhưng, phía sau đột nhiên đâm tới nhất kiếm, trực tiếp xuyên qua hắn trái tim. Mũi kiếm thượng chảy đầy máu tươi, từng giọt đi xuống lưu. Phía sau, Lý Kiều hao hết cuối cùng một hơi đâm ra này nhất kiếm. Ta Lý Gia, chưa bao giờ sẽ thua. Hắn đem kiếm từ Cảnh Dung trong thân thể rút ra, căng xong rồi cuối cùng một hơi. Thân thể thẳng tắp sau này đảo đi, bao phủ ở biển lửa chung. Đã chết. Cảnh Dung nhìn máu tươi từ ngực quần quận không ngừng tràn ra, vốn là vết thương chồng chất thân mình chậm rãi rũ tới rồi trên mặt đất. Lang Bạc trừng lớn đôi mắt thấy được một màn này phát sinh. Hắn trong đầu hong vài giây, trong điện kia từng cây bị thiêu đến lửa đỏ cọc gỗ không ngừng đi xuống tạp tới. Binh lính bắt phát cuồng thả mất đi lý trí hắn. Vương Gia, Vương Gia. Hắn kêu đến cổ kinh mạch thẳng bạo. Hai mắt sắt hồng. Xuyên thấu qua ngọn lửa, loáng thoáng nhìn đến rũ đang ở mà Cảnh Dung. Vương Gia. Sập cọc gỗ đã triệt triệt để chặn Cảnh Dung ra tới lộ. Cảnh Dung lại vô lực khí chống đỡ chính mình rời đi này phiến biển lửa. Hắn ánh mắt xuyên thấu trước mắt đong đưa ngọn lửa, đón nhận Lang Bạc tràn đầy nước mắt tầm mắt. Khô nước môi động vài cái. Nói một câu nói. Ngữ lạc, hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Lửa đỏ lửa lớn dần dần biến thành một bó thúc chói mắt bạch quang. Hắn nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, Kỳ Vân Thư kia trương thanh tú sạch sẽ, dương mỉm cười mặt thật sâu dấu vết ở hắn trong đầu. Hắn nghĩ nhiều trông thấy nàng, nghĩ nhiều ôm một cái nàng. Ngày xưa từng màn ở trong đầu bay nhanh hiện lên. Từ Cẩm Giang đến Kinh Thành, từ Kinh Thành đến Hồ Liêu, từ Đại Lâm đến Hồ Ấp. Hãy còn nhớ mới gặp, nàng một tịch nam trang, tố nhã thoát tục, chỉ này liếc mắt một cái, liền chú định cả đời. 2 năm thời gian, 3 cái trời đông giá rét. Đã trải qua vô số sinh ly tử biệt. Hắn nghĩ nhiều làm bạn ở bên người nàng, dùng cả đời đi lấp đầy nàng tràn đầy bị thương tâm. Chính là, Vân Thư, thực xin lỗi. Đỉnh đầu, xa nhà bọc lửa lớn, phát ra một tiếng vang lớn, tạp xuống dưới. Hỏa tinh tử lan tràn. Dưỡng tâm điện lâm vào một mảnh biển lửa chung. Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu, chờ ta trở lại. Hắn hứa hẹn, vào giờ phút này. Đã hóa thành hư vô. Chương 1283 chính cái gọi là, loại gì đến gì. Hô ấp Vương Băng Hà, Nhị Vương gia cùng Tam Vương gia cũng đều đã chết. Tạo phản Bình Dương hầu chờ một đám người chờ toàn bộ quan vào lao chung. Mà trận này đoạt cung chi chiến cuối cùng, là Nam Quốc chờ thắng. Hắn đối ngoại tuyên bố, Bình Dương hầu ý đồ tạo phản, bốn phía treo cổ. Hắn mang theo Tiên Vương Di Tử kịp thời đổi tới, lập tức điều động đại quân cứu giá. Cuối cùng có thể khống chế đại cục. Những cái đó bị Lý Kiều giam giữ triều thần sôi nổi bị cứu, các mang ơn đội nghĩa. Toàn bộ quy thuận. Lập ủng Bạch Tâm vì vương. Chỉ là quốc tang nửa tháng, đăng cơ đại điển không thể không hoán lại. Cung muộn rốt cuộc đã báo đại thù, hắn cũng thực hiện hứa hẹn, mang theo nhi tử cho cốt, phản hồi quê quán. Từ đây, không hề can thiệp trong triều đại sự. Quy ẩn mà đi. Cung phủ xe ngựa ra Cao Định Thành, thực mau liền thượng con đạo. Tháng riêng sơ tam đại tuyết hạ đến như cũ thực cấp. Đông tuyết rậm rạp, gần như che đi người tầm mắt. Nhân là ăn tết trong lúc, cho nên trên quan đạo rộn ràng nhốn nháo chỉ nhìn đến vài người. Bên trong xe ngựa, cung muộn bọc áo khoác, trong tay ôm một cái hũ cho cốt. Giờ này khắc này, hắn trong lòng kết đã cởi bỏ. Châm khẩu khí. Sĩ Lâm, cha mang ngươi về quê, không bao giờ tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, như vậy một cái quyết định, sẽ làm chính mình như thế nhẹ nhàng. Bởi vì đối với hắn tới nói, hiện tại đã mất bất luận cái gì vướng bận. Chỉ nghĩ nửa đời sau thủ chính mình nhi tử cho cốt tồn tại. Này đó là lớn nhất an ủi. Bên ngoài, gió lạnh gào thét mà qua, đem bức màn thổi chúng phập phập phồng phồng. Bán nóng hầm hập hoa mai cháo lạc. Bán nóng hầm hập hoa mai cháo lạc. Trên quan đạo có cái người bán rong thét to. Nghe vậy, cung muộn vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn lại. Liền thấy ven đường có cái sạp, chính mạo khói trắng, lều hạ phóng đặt hai trường cái bàn. Một cái năm gần 60 lão bản đang ở bán hoa mai cháo. Đó là cung sĩ Lâm sinh thời thích nhất. Đình. Mã phu giữ chặt dây cương, đem ngựa xe ngừng lại. Lao ra. Cung muộn ôm cho cốt xuống xe ngựa, cùng mã phu nói, liền ở chỗ này nghỉ chân một chút đi. Được rồi. Mã phu chạy nhanh đem xe ngựa dắt tới rồi một bên. Lão bản nhiệt tình đón chào. Thượng hai chén hoa mai cháo. Cung muộn ăn một ngụm, hương vị vừa lúc. Lão bản hỏi, khách quan, thích chứ? Hắn gật gật đầu. Cười cười. Khách quan đây là đi chỗ nào? Về nhà. Ra ở nơi nào? Phương Nam một cái trấn nhỏ. Cung muộn thực hay nói, lại nói một ít về hắn quê nhà sự tình. Đó là một cái rất mỹ lệ địa phương. Lão bản nghe xong, cười cười, lại cho hắn thượng một chén hoa mai cháo. Ta làm hoa mai cháo đó là tốt nhất, khách quan thích, liền uống nhiều hai chén. Nói xong, liền đi bận việc. Cung muộn nhìn trước mắt trăng xóa trong rừng, trong lòng thật là thoải mái. Hắn này vài thập niên tới, đều chu toàn ở trong quan trường, mỗi ngày đều ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, đã sớm không có hảo hảo dừng lại nhìn xem này sơn xuyên cảnh đẹp. Kỳ thật rút đi một thân quan phục cũng chưa chắc không tốt. Hắn cuối cùng minh bạch những cái đó nhàn vân giã hạc thi nhân sở có được tình cảm. Nhịn không được nói ra một câu, thật đẹp. Vừa lúc bị lão bản nghe được, liền tiếp một câu, nói, khó được hồ ấp năm nay hạ lâu như vậy lại tuyết, mới có cảnh đẹp như vậy, chính là a, này cảnh đẹp là cảnh đẹp, nhưng cũng có bất hảo địa phương. Mấy ngày trước đây ta nhìn đến một con lộc ở trong rừng nơi nơi tán loạn tìm thực vật, mùa đông hạ tuyết, trong rừng một chút đồ ăn đều không có, còn không biết đói chết nhiều ít động vật. Bất quá cũng oan không được ông trời, này rõ ràng biết mùa đông tới, nên sớm một chút cho lương, chết đói. Đó là xứng đáng. Chính cái gọi là, loại. Gì đến gì? Ngươi nói đúng đi, khách quan. Cung muộn nghe được lời này sau, như suy tư gì. Yên lặng đem trong tay hoa mai cháo buông xuống. Không có đáp lại. Thấy thời gian cũng không còn sớm, mã phu nhắc nhở nói, lao ra, vẫn là chạy nhanh lên đường đi, bằng không trời tối liền đuổi không đến. Ân. Cung muộn móc ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn. Chờ mã phu đem xe ngựa kéo tới sau, liền lên xe rời đi. Lão bản cầm lấy trên bàn bạc, nhìn xe ngựa rời đi phương hướng lạnh lùng cười. Cung muộn ngồi ở trong xe ngựa, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn đem đầu dựa vào ở xe trên vách, gắt gao ôm cung sĩ Lâm hủ cho cốt. Khoe miệng chỗ, dần dần tràn ra tím đen sắc máu. Hắn không có kêu, cứ như vậy lẳng lặng ngồi. Trong đầu, tiếng vọng khởi vừa mới cái kia lão bản lời nói. Khó được hồ ấp năm nay hạ lâu như vậy đại tuyết, mới có cảnh đẹp như vậy, chính là a, này cảnh đẹp là cảnh đẹp, nhưng cũng có bất hảo địa phương. Mấy ngày trước đây ta nhìn đến một con lộc ở trong rừng nơi nơi tán loạn tìm thực vật, mùa đông hạ tuyết, trong rừng một chút đồ ăn đều không có, còn không biết đói chết nhiều ít động vật. Bất quá cũng oan không được ông trời, này rõ ràng biết mùa đông tới, nên sớm một chút cho lương, chết đói, đó là xứng đáng. Chính cái gọi là, loại gì đến gì? Ngươi nói đúng đi, khách quan. Chính cái gọi là, loại gì đến gì? Đây là hắn gieo gì? Rốt cuộc, vẫn là không có thể chạy thoát. Bức màn bị Phong Thường Thường nhấc lên, hắn cặp kia tôi đầy nước mắt đôi mắt nhìn bên ngoài. Bên ngoài thật đẹp. Trong rừng, thật đẹp. Đông tuyết theo gió lạnh thổi vào tới mấy viên. Dừng ở trên người hắn cùng hủ cho cốt thượng. Hắn nói, Sĩ Lâm, cha nhất định. Nhất định phải mang ngươi về nhà. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhân chủng nhân, liền đến thừa nhận này quả. Ai đều giống nhau. Không người có thể trốn. Nam quốc chờ phủ. Cửa sổ môn nhắm chặt trong phòng, ánh nến ảm đạm. Nữ tử tóc dài rối tung, một tịch màu đen xiêm y liề, ánh mắt dại ra ngồi ở mép giường, sắc mặt trắng bệnh, tiểu tụy. Một đôi mắt thâm lõm, che kín tơ máu. Mới bất quá ba ngày thời gian, nàng đã gầy ốm đến không ra hình người. Tay nàng chung, ốm tiêu kiện tàn phá khôi giáp. Khôi giáp thượng dính đầy vết máu. Nàng ngốc ngốc ngồi, vẫn không núp nhích. Kia từng viên lạnh băng lân giáp liền ở nàng đầu ngón tay hạ lẳng lặng nằm. Ba ngày trước, lang bạc thân thủ đem cái này áo giáp giao cho nàng trong tay. Hơn nữa nói cho nàng, vương gia bị nhốt hỏa trùng, xa nhà. Tập xuống dưới, là ta vô năng, cứu không được vương gia. Lúc ấy, nàng không có khóc, không có kêu. Chỉ là phủng kia kiện áo giáp đem chính mình nhốt ở cái này trong phòng. Ba ngày ba đêm, một câu không nói. Mặc cho ai gõ cửa cũng không nghe. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, kéo mỏi mệt thân mình, đi bước một đi tới cửa, mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào, một trận chói mắt. Nàng nheo nheo mắt, một hồi lâu mới khôi phục tầm mắt. Lúc này Nam Quốc chờ phủ toàn là lụa trắng treo. Nơi nơi đều treo màu trắng đèn lồng. Tang sự có thể thấy được. Mà Nam Quốc chờ, tham gia cùng lang bạc bọn người ở bên ngoài. Thấy nàng rốt cuộc ra cửa phòng, Nam Quốc chờ lo lắng, tiến lên xem xét nàng. Vân Thư. Nàng chỉ là sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu, người đâu? Tìm được rồi sao? Người. Nam Quốc chờ nhất thời không biết nên tiếp nói cái gì. Kỳ Vân Thư ánh mắt hoàn xem mọi người, ngữ khí thập phần suy yếu. Này ba ngày, ta vẫn luôn đang đợi, chờ các ngươi tìm được hắn. Khi nói chuyện, nàng trong mắt nước mắt bừng lên. Chương 1284 ngươi nhớ ra rồi. Dưỡng tâm điện lửa lớn là ở ngày hôm sau buổi sáng mới bị hoàn toàn dập tắt, bên trong tràn ngập nồng đậm khói trắng. Lúc ấy, lang bạc dẫn người vọt vào đi thời điểm, nhìn đến chỉ có đầy đất đốt trọi cọc gô đồ vật cùng từng khối thảm không nỡ nhìn tiêu thi. Hắn ở phế tích trung nổi điên dường như tìm, không ngừng kêu vương ra. Nhưng cuối cùng, lại chỉ tìm được cảnh dung sinh thời sở xuyên kia kiện khôi giáp, cũng không có tìm được thi thể. Nhưng dưỡng tâm điện lửa lớn, cửa hông bị phong, căn bản không chỗ nhưng trốn, huống chi lúc ấy cảnh dung đã trúng nhất kiếm, xa nhà lại chiều đỉnh đầu hắn tạp đi xuống. Như thế, căn bản không có khả năng có còn sinh cơ hội. Nhưng nếu thật là nói như vậy, thi thể lại đi đâu? Mấy ngày nay, đoàn người tìm một lần lại một lần, cơ hồ đem toàn bộ vương cung cùng Cao Định Thành đều phiên biến, cũng từng cái chiều cung nữ bọn thái giám đề ra nghi vấn, nhưng đều không hề manh mối. Thậm chí đã phái người ra khỏi thành đi tìm, còn dán bức họa, nhưng trước sau không thể tìm được một kia dấu vết. Có người nói, thi hải có lẽ đã thiêu thành cho tàn. Nhưng này bất quá là lừa mình dối người. Bởi vì tất cả mọi người biết, người cốt là không có khả năng bị kia chàng bình thường lửa lớn đốt thành cho tẫn. Cho nên, Kỷ Vân Thư đợi ba ngày. Đau lòng ba ngày. Chính là kết quả là, bại ở nàng trước mặt như cũ là kia phó nhiễm huyết khôi giáp. Cứ việc người khác nhất biến biến nói cho nàng, cảnh dung còn sống cơ hội. Quá nhỏ. Nhưng nàng cố chấp tin tưởng vững chắc, người, nhất định còn sống. Tục ngữ nói rất đúng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chỉ là cảnh dung, ngươi đến tuột cùng đi đâu nhi? Nam quốc chờ tăng lớn nhân thủ, từ bên trong thành điều tra đến ngoài thành. Nhưng nhân là quốc tang trong lúc, không được bốn phía lộ ra, còn nữa, cảnh dung là đại lâm vương gia. Việc này càng là không được tuyên dương đi ra ngoài. Ở quốc tang trong lúc, hố ấp trong triều sự vật đều đã dần dần ổn định xuống dưới. Đi vào quỹ đạo. Bạch âm thân là chữ quân, lại quá chút thiên, liền muốn long bảo thêm thân. Mấy ngày này, hắn trừ bỏ lo lắng cảnh dung rơi xuống bên ngoài, cũng ở lo lắng chính mình tương lai. Vương vị đã định. Hắn vô pháp lựa chọn hiện tại lúc này rời khỏi. chỉ là trong lòng rối rắm cùng do dự chưa bao giờ giảm bớt quá một phần. Hắn thân ở hầu phủ hậu viện, đứng ở trong đình, trước mặt là kết băng hồ nước. Đông tuyết như cũ, đầy trời bay múa. Hắn dần dần ra thần. Thẳng đến phía sau có người tới gần. Liên tước yên lặng đi đến bên cạnh hắn, nhìn trước mắt kết băng mặt hồ, nhất ngôn không phát. Hồi lâu, Bạch Âm nghiêng đầu hỏi hắn, Vân Thư nàng thế nào? Liên tước buông tiếng thở dài cả giận, còn đang đợi. Lần lượt, Bạch Âm cũng than một tiếng khí, hắn kiên định nói, nếu thi thể không có tìm được, người liền nhất định còn sống. Ta tin tưởng, Cảnh Dung sẽ không có việc gì. Chính là lang thị vệ tận mắt nhìn thấy, Dung Vương ngực trúng kiếm, xà nhà cũng tạp xuống dưới, liền tính người không biết tung tích, nhưng muốn sống sót quá khó khăn. Cuối cùng ba chữ, liền tước hàm ở trong cổ họng. Không đành lòng. Năm đó, hắn lần nữa nói cho chính mình A Cẩn nhất định còn sống, nhưng tất cả mọi người nói cho hắn, A Cẩn đã chết. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng cái loại này lòng mang hy vọng lại bị người bóp chết cảm giác. Bạch tin tức, ngươi tin hay không mệnh? Vì cái gì hỏi như vậy? Cảnh Dung cùng Vân Thư đã trải qua quá nhiều, các nàng tựa như mệnh đã sớm cột vào cùng nhau, ai cũng không rời đi ai, bọn họ chính là song sinh mệnh. Ngươi ý tứ? Bạch Âm nhìn hắn, nghiêm túc nói, chỉ cần có một tia hy vọng, Cảnh Dung đều sẽ vì Vân Thư dùng hết toàn lực tồn tại, bởi vì hắn biết, nếu hắn đã chết, Vân Thư cũng không sống nổi. Liên tước đối Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư chi gian cảm tình cũng không khắc sâu, nhưng từ Bạch Âm trong miệng nghe tới, kia đoạn cảm tình nhất định là khắc cốt minh tâm, quyết chí không thay đổi. Hắn lâm vào trầm mặc. Bạch Âm, người tồn tại, còn không phải là mang theo một phần tín niệm sao. Tựa như năm đó ta từ kia phiến trong rừng tỉnh lại sau, trong lòng duy nhất tín niệm, chính là phải biết rằng ta chính mình là ai. Không nghĩ tới này nhất đẳng, liền đợi 20 mấy năm. Cười khổ. Nghe thế phiên lời nói, liền tước cau mày tâm, ngữ khí hơi mang thương cảm nhẹ giọng nói một câu, ta lại làm sao không phải đâu. Bạch Âm cả người ngẩn ra, nhìn hắn một cái. Những năm gần đây, chống đỡ Bạch Âm sống sót tín niệm là tìm ra chính mình thân thế chi mê. Mà liên tức tín niệm, chính là chờ đợi. Cùng tìm kiếm hắn A Cẩn. Này nhất đẳng, đồng dạng đợi 20 mấy năm. Liên tước nhìn kết băng mặt hồ, đống nhiên nhớ tới trước kia phát sinh sự tình. Hắn không cấm cười cười, nói, A Cẩn, ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi 5 tuổi năm ấy chính là muốn lôi kéo ta đi đáy hồ cho ngươi vớt cá. Vớt cá? Không nhớ rõ. Bạch lắc đầu. Ta nhớ rõ, khi đó cũng là như bây giờ thời tiết, cũng là tháng riêng. Trên mặt hồ kết thật dày băng, ngươi chính là lôi kéo ta đến này, cùng ta nói ngươi nhìn đến đáy hồ có một cái kim sắc cá chép, cao hứng đến không được, xảo muốn ta giúp ngươi đem cái kia cá chép cấp vớt đi lên, không có biện pháp, ai làm ta trước nay đều cự tuyệt không được ngươi đâu. Kết quả phí tốt công phu mới rốt cuộc tạc khai một khối băng, ta vai trần xuống nước vài chanh, mới rốt cuộc giúp ngươi bắt được cái kia cá, lúc ấy, ngươi nhưng thật ra vui vẻ, còn nói muốn đem cá trang hồi cùng, dưỡng đến ngươi trong phòng đi. Ta lại bệnh nặng một hồi, 1 tháng đều hạ không được mà, hầu ra biết chuyện này sau, liền cấm ngươi lại đến trong phủ, nhưng ngươi vẫn là trộm chạy tới xem ta, cho ta mang theo trong cung thật nhiều. Ăn uống, kia 1 tháng xuống dưới, ta đều mau bị ngươi dưỡng thành một tên mập. Nhớ tới khi đó sự tình, liền tước trên mặt luôn là mang theo cười. Bạch Âm một bên nghe, một bên tưởng tượng thấy ngay lúc đó cái kia hình ảnh. Cũng không cấm cười. Ta có như vậy ra sao? Đâu chỉ là ra. Nếu là cho ngươi an một đôi cánh, ngươi khả năng đều đã bay lên thiên. Bạch Âm. Đó có phải hay không cấp đem cái sẻng, là có thể chui vào dưới nền đất đi. Liên tước lại nói lên rất nhiều trước kia phát sinh sự tình. Thú vị, vui vẻ, khổ sở. Hận không thể đem sự tình trước kia mỗi một gian mỗi một cọc đều tỉ mỉ giảng cấp Bạch Âm nghe. Hy vọng hắn có thể nhớ tới trước kia một chút sự tình tới. Nhưng lời nói đến cuối cùng, liền tước lại hốc mắt đã ướt nước. Thật sâu hô khẩu khí. Rốt cuộc giảng không nổi nữa. A Cẩn, nếu năm đó, ta có thể kịp thời đuổi tới vương cung, chúng ta có phải hay không liền sẽ không tách ra lâu như vậy? Liền tước hốc mắt ướt ác. Bạch Âm nói, chỉ có thể nói, thế sự khó liệu đi. Hai người đều trầm mặc. Ai cũng không có nói cái gì nữa. Đương liền tức chuẩn bị rời đi thời điểm, Bạch Âm lại kêu ở hắn. Ân. Nháy mắt công phu, Bạch Âm trong tay liền nhiều một phen kiếm. Đó là năm đó hắn đưa cho Liền Tước. Nay kiếm, ngươi dừng ở nhị vương phủ, ta giúp ngươi tìm trở về. Hắn đem kiếm thân thủ đưa qua, nói, năm đó ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ dùng thanh kiếm này vẫn luôn bảo hộ ta sao. Hy vọng cái này hứa hẹn, đời này kiếp này đều bất biến. Ách! Liền Tước đồng tử phóng đại, vẻ mặt kinh hỉ. Trong lòng lại khiếp sợ không ít. Nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Ngươi! Ngươi nhớ ra rồi. Bạch Tâm cười. Chương 1285 uống rượu. Một tin tức từ ngoài thành thực mau truyền tới Nam Quốc Trờ phủ. Trong sảnh, người tới bẩm báo Nam Quốc Trờ, tướng gia ở hồi kinh trên đường đã chết. Sau khi nghe được, Nam Quốc Trờ thực bình tĩnh, nghĩ lại một chút, phân phó, làm người đem hắn thi thể cùng con của hắn cho cốt vận chuyển đến hắn quê quán an táng đi. Đúng vậy, người tới vội vàng lui ra. Tam gia ở bên, nói, kỳ thật, chúng ta không cần phải làm như vậy tuyệt. Nam Quốc Trờ nói, ta cũng tưởng phóng hắn một con ngựa, rốt cuộc lần này kế hoạch sở dĩ như vậy thuận lợi cũng ít nhiều hắn từ giữa hỗ trợ, nhưng năm đó nếu không phải hắn mang theo đại binh công hãm vương cùng, tiên vương cũng sẽ không chết, ta muội muội, Á Cẩn cùng Vân Thư, bọn họ đều sẽ không gặp nhiều như vậy tội. Cho dù ta lại nhân tử, cũng khó có thể quên năm đó đủ loại. Chính là, A Đường, ngươi không cần nói nữa, hiện tại người đã chết, ta có thể làm. Chính là đem hắn thi thể vận hồi hắn quê nhà an táng, cũng coi như cho hắn một cái toàn thây. Có lẽ ở người ngoài xem ra, Nam Quốc Trở quá nhiều tàn nhẫn. Nhưng năm đó sự tình rõ ràng trước mắt, phân biệt hai mươi mấy năm đau, đều không phải là nhất thời là có thể đền bù. Phạm nhân sai, trung quy muốn còn. Đều không ngoại lệ. Tam gia cũng không hề như vậy sự cãi cọ đi xuống, hỏi, vậy ngươi kế tiếp tính toán xử lý như thế nào Bình Dương Hầu cùng Vương Quốc Công? Vây cung nhân viên danh sách, Bình Dương Hầu cùng Vương Quốc Công toàn ở bảng thượng. Tự vây cung đêm đó sau, hai người đã bị quan vào đại lao. Chờ đợi xử trí. Mặc cho ai nghĩ đến, khi cách hai mươi mấy năm, báo ứng thế nhưng sẽ buông xuống trên đầu. Nam Quốc chờ đánh giá một phen, căn cứ cuối cùng đối Lý Triệu hai nhà nhân tử. Hắn nói, Lý Văn Thế cùng Triệu Hoài Phạm phải tội nghiệt, cần thiết chính bọn họ gánh vác, họa không kịp vô tội, càng không kịp bọn họ thê nhi. Ta chỉ cần hai người bọn họ mệnh liền có thể. Ngươi chẳng lẽ đã? Không sai. Tính tính canh giờ, hẳn là không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Cùng lúc đó, Hồ Ấp Thiên Lao, Bình Dương Hầu cùng Vương Quốc Công bị phân biệt giam giữ ở đồ vật nhất rửa vô trong nhà tù chung. Hai người từ bị quan tiến vào kia một khắc, cũng đã biết chính mình đem gặp phải chính là cái gì. Trong tay nợ, là nên còn. Hai cái ngục tốt cầm rượu, phân biệt đoan vào bọn họ trong phòng giam. Đặt ở bọn họ trước mặt. Vương Quốc Công nhìn trên đỉnh đầu kia phiến lộ ra quang song sát, cười lạnh một tiếng. Ngày này, rốt cuộc vẫn là tới. Ngục tốt nói, Quốc Công, canh giờ tới rồi. Hắn nhìn trước mặt rượu, hồi lâu, ngẩng đầu hỏi câu, hiện giờ bên ngoài là tình huống như thế nào? Đại vương Tân Thiên, đúng là quốc tang trong lúc. Trong vương cung như thế nào? Vương cung lửa lớn, cung điện nhiều chỗ bị thiêu, đang ở tu sửa. Kia! Thân vương khi nào đăng cơ? Nhanh! Đối với vương quốc công vấn đề, ngục tốt đều thập phần có kiên nhẫn trả lời. Người sắp chết, cũng không ở với này một hai câu chi gian. Từ đầu chí cuối, hắn đều không có hỏi đến một câu về chính mình Triệu gia tình huống. Hắn ngửa đầu, cười to vài tiếng. Bưng trước mặt rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhắm mắt lại. Lẳng lặng chờ chết. Hắn phảng phất nghe được năm đó tướng sĩ cùng chính mình lời nói. Chính mình được đến một nữ, vốn nên thành tựu cả đời, nhưng kết quả là, bất quá là một hồi chính mình lừa gạt chính mình mộng thôi. Bên kia, Lý Kiều đã chết tin tức, Bình Dương Hầu đã biết được. Hắn vô cùng đau đớn, trong một đêm liền trắng đầu. Mấy ngày nay, hắn không ăn không uống, liền ở trong tù ngồi. Người tiêu tụy rất nhiều. Đại nạn buông xuống. Chính cái gọi là, thành ở nhất thời, thua ở nhất thời. Hắn Lý Văn Thế thua triệt triệt để. Lại làm bất luận cái gì xoay người cơ hội. Ngục tốt đem rượu đặt ở trước mặt hắn trên bàn, nói, hầu ra, đây là Nam Quốc chờ ban thưởng cho ngươi, ngươi chạy nhanh uống lên đi. Bình Dương Hầu cười một tiếng. Hắn biết này ý nghĩa cái gì. Nam Quốc chờ rốt cuộc vẫn là lưu không dưới chính mình. Ngục tốt đứng ở một bên không đi. Hắn cần thiết nhìn hắn tự mình uống xong đi. Lúc này, một cái thị vệ tiến vào, ở ngục tốt bên thai nói câu cái gì. Ân. Ngục tốt gật đầu. Thị vệ liền đi ra ngoài, tiểu hội, Lý Thành tới. Mấy ngày nay, hắn giống như làm một hồi thật dài mộng, mộng vừa tỉnh, hết thể liền đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngày xưa phong cảnh Lý gia, trong một đêm trở thành lịch thần tắc tử, mà hắn cái này tiểu bá vương, cũng trở thành mọi người khịt mũi coi thường đối tượng. Nam quốc chờ khai ân, cũng không có họa cập vô tội người. Hôm nay, hắn là tới gặp chính mình phụ thân cuối cùng một mặt. Ngục tốt là cái người thông minh, lần này Nam quốc chờ cũng không có dáng tội Lý Thành, có thể thấy được cũng không có đem này cùng cấp luận tội, một khi đã như vậy, tự nhiên cũng đến hảo hảo đại thấy. Tôn xưng một tiếng, Thành thế tử, thỉnh ngươi mau chóng. Lý Thành gật đầu, đi tới chính mình phụ thân trước mặt. Bình Dương hầu hốc mắt thạch rướt rát nhìn chính mình ngày thường không biết cố gắng nhi tử. Trong lòng không tha. Lý Thành chịu đựng trong lòng đau, nói cho hắn, đại ca thi thể ta đã mang về phủ, hai ngày này liền sẽ an táng. Bình Dương hầu thân mình phát run, nhìn Lý Thành, lại không biết nên nói chút cái gì. Nửa ngày mới nói ra một câu, rời đi Cao Định đi. Lý gia nghèo túng, lưng đeo tội danh, tiếp tục lưu tại Cao Định, chỉ biết nhận hết thoá mạng. Hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng, chính là Lý Thành rời đi nơi này. Lý Thành hồng hốc mắt, gật đầu. Sau đó, liền xốc bảo mà quỳ. Dập đầu ba cái. Cha, hài nhi không thể đưa ngươi, ngươi một đường hảo tẩu. Ngữ khí nghẹn ngào. Bình Dương hầu đau lòng không thôi. Rốt cuộc một câu nói không nên lời. Lý Thành đứng dậy, xoay người rời đi, không muốn nhìn đến chính mình phụ thân ngã xuống đất mà chết kia một khắc. Cuối cùng, Bình Dương hầu uống kia ly rượu độc. Lý Thành ra nhà giam, thế nhưng xa xa thấy được Triệu Nhi. Triệu Nhi rơi lệ đầy mặt nhìn đại lao, không ngừng mạt nước mắt. Lại không dám đi phía trước đi một bước. Lý Thành đi qua, hô nàng một tiếng, Triệu Nhi. Triệu Nhi chạy nhanh nâng tay háo đem nước mắt hủy diệt, đang muốn xoay người rời đi. Nhưng bị Lý Thành kịp thời giữ chặt, nói, ta mang ngươi đi vào gặp người cha. Không, ta không đi. Triệu Nhi khóc lóc tránh thoát hắn tay, sau này lui lại mấy bước, liều mạng lắc đầu nói, ta không nghĩ nhìn đến cha ta chết ở ta trước mặt, ta không nghĩ. Lý cố ý đau, cùng chính mình giống nhau, đều không nghĩ nhìn chính mình phụ thân chết ở chính mình trước mặt, hắn hỏi nàng, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Triệu Nhi hồng con mắt nói, tỷ tỷ làm ta đi tìm nàng, chính là ta không nghĩ, ta tính toán mang ta nương rời đi này. Chính ngươi đều không thể chiếu cố chính mình. Lại như thế nào có năng lực chiếu cố ngươi nương? Khương thị kéo một thân bệnh, từ nhỏ mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Triệu Nhi lại như thế nào có thể chiếu cố hảo? Cha đi rồi, ta cần thiết muôn trống. Triệu Nhi nói, hiện tại, Lý gia cùng Triệu gia liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau, mọi người đòi đánh. Triệu gia nghèo túng, Triệu Nhi cũng chỉ có thể kiên cường lên. Hiện tại nàng trừ bỏ chính mình đã gả chồng tỷ tỷ, cũng chỉ có mẫu thân. Lý Thành lại không biết nên như thế nào trợ giúp nàng. Triệu Nhi mặt làm nước mắt, đồng nhiên bắt lấy hắn ống tay áo, nói, Thành ca ca, ngươi có thể mang ta đi thấy một người sao? Ai? Kỳ công tử. Chương 1286 ta Lý gia thiếu ngươi. Trời đông giá rét chính hạ, toàn bộ Cao Định thành bị lạnh lẽo thổi quét. Đại tuyết không ngừng tại hạ, đầy trời bay múa. Tháng riêng đụng tới quốc tang. Trước mắt mỗi người cũng không dám bốn phía nên đón tân niên, từng nhà cũng chỉ có đóng cửa lại mới có thể qua cái hảo tân niên. Náo nhiệt Cao Định thành lâm vào một mảnh yên lặng chung. Đông tuyết thổi quét, hơi hơi xẹt qua Kỷ Vân Thư lạnh băng tái nhợt gương mặt. Nàng đứng ở hành lang hạ, người mặc nữ trang, trên vai khoác một kiện màu lam nhà táo choàng, tóc dài rơi rụng, chỉ dùng một cây đơn giản trúc cây châm đem bên thai đầu tóc vắn khởi. Giống như một cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Nàng thanh lanh tiểu tụy ánh mắt chính nhìn mái hiên thượng kết kia từng cây bén nhọn băng điều. Băng tiêm thượng lóe màu ngân bạch ánh sáng, hàn lẫm bức người. Nàng ở chỗ này đã đứng yên thật lâu. Lâu đến chính mình đều đã quên thời gian. Thỉnh thoảng, phía sau có người chậm rãi chiều nàng tới gần. Kỷ cô nương, Thành thế tử tới. Nàng đôi mắt hơi hơi vừa động, cũng không có kinh ngạc. Lý Thành muốn tới thấy chính mình, đó là tất nhiên. Trầm mặc nửa ngày sau. Nàng mới ra tiếng nói, làm hắn lại đây đi. Lý Thành một mình tiến đến, Triệu Nhi cũng không có đi theo. Dẫn đường gã sai vặt đem hắn đưa tới nơi này lúc sau liền vội vàng lui xuống. lưu trữ hai người ở chỗ này. Lý Thành nhìn nàng bóng dáng, phảng phất nhớ tới cùng với mới gặp kia một khắc. Hắn đi vào Nghĩa Ô Nha Môn, nhìn đến kia nói gầy ốm lại thập phần đứng thẳng bóng dáng đứng ở đại đường trung ương, là như thế không sợ. Nhưng hiện tại, Kỳ Vân Thư sở hữu không sợ đều bị chờ đợi cùng tìm kiếm nhất nhất áp suy sụp. Lý Thành chậm rãi đến gần, muốn nói lại thôi. Sở hữu nói hàm ở trong miệng nói không ra. Bởi vì giờ này khắc này, hắn không biết chính mình phải nói cái gì. Hoặc là, nên hỏi cái gì. Kỳ Vân Thư hơi hơi nghiêng mắt, xoay người đón nhận Lý Thành tầm mắt. Nhìn trước mắt nữ trang thân Kỳ Vân Thư, Lý cố ý rất là chấn động. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, chính mình trước kia gặp được sở hữu nữ tử không kịp trước mắt nữ tử ba phần. Cứ việc, hắn đã sớm biết Kỳ Vân Thư là nữ nhi thân. Mà tự vây cung đêm đó qua đi, hắn cũng biết nàng là tiền triều công chúa. Mà chính mình phụ thân, là nàng kẻ thù giết cha. Đều nói nhân quả báo ứng, có đôi khi lại là như thế tạo hóa trêu người. Kỳ Vân Thư ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lý Thành cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lần trước từ biệt, gặp lại, này đây như bây giờ phương thức. Ngay từ đầu, chúng ta đều vô tâm lừa gạt. Ta minh bạch, cho nên không có bất luận cái gì muốn trách tội các ngươi ý tứ. So sánh, ta hẳn là cảm ơn các ngươi, ít nhất ta Lý gia trên dưới đều còn có thể mạng sống, không đến mức mãn môn vấn tội. Hoa không kịp vô tội. Nhưng vô luận như thế nào, ta Lý gia thiếu ngươi. Lý Cách nói sẵn có. Kỳ Vân Thư cũng đã không để bụng này đó, chuyện quá khứ đều đã qua đi, hiện tại, không có ai thiếu ai. Đối với nàng rộng lượng, Lý cố ý hoài cảm kích. Hắn biết, hiện tại Kỳ Vân Thư nhất để ý, là cảnh rung rơi xuống. Cảnh công tử hắn hiện tại. Kỳ Vân Thư lắc đầu không nói. Hắn sẽ không có việc gì. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Một ngày không tìm được hắn, ta liền sẽ vẫn luôn chờ đợi. Nàng nhìn nơi xa bông tuyết dày đặc tiền, trong lòng thủ vững cái này tín niệm. Qua tiểu hội, nàng đưa lưng về phía Lý Thành, hỏi, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Cha ta di nguyện, là làm ta rời đi Cao Định. Rời đi cũng hảo. Lý gia hiện tại nghèo túng thành như vậy, sau này nhất định bị tội. Lý Thành ở Cao Đạt làm nhiều năm như vậy ba vương, hiện tại thất thế, không có chỗ dựa, càng là không biết bao nhiêu người chờ dâm hắn một chân tới tiết hận, rời đi nơi này, cũng coi như là rời xa thị phi. Kỳ Vân Thư hỏi hắn, ngươi tới tìm ta nhất định còn có khác sự đi. Là Triệu Nhi có sở cầu. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Kỳ Vân Thư hiển nhiên nhìn thấu hết thảy, ngươi yên tâm. Ta sẽ đi cùng hầu ra nói một tiếng, làm Bình Dương hầu cùng vương quốc công có thể vào thổ vị an, nếu Triệu Nhi có yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi làm nàng tới tìm ta. Đa tạ, ta có thể giúp, cũng chỉ có này đó. Lý Thành có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có vô số vấn đề muốn hỏi, chính là cuối cùng, đều chỉ hội tụ thành hai chữ, bảo trọng. Có lẽ rất nhiều năm sau, bọn họ còn có thể gặp mặt. Có lẽ từ giờ phút này bắt đầu. Bọn họ không bao giờ hội kiến. Chuyện xưa có lẽ cũng ở chỗ này hòa thượng viên mãn dấu chấm câu. Ở Lý Thành rời đi sau, Kỳ Vân Thư ở hành lang hạ tiếp tục đứng. Một con tay nhỏ đống nhiên túm chặt trên người nàng áo choàng, nhẹ nhàng xả vài cái. Nàng cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến tiểu A Mạt ngưỡng đầu nhỏ xem chính mình. Tỷ tỷ. Thanh âm nộn chi thực. Ân. Nàng vuốt tiểu ra hòa đầu. A Mạt chớp vài cái đôi mắt. Ngươi vì cái gì muốn khóc? Nàng khóc sao? Kỳ Vân Thư theo bản năng sờ soạn một chút gương mặt, xác thật có nước mắt. Đại khái là quá lạnh, liền khi nào chính mình rơi lệ cũng không biết. Nàng nói, tỷ tỷ không có khóc. Cha nói, tỷ tỷ đang đợi người, đúng không? Ân. Vì cái gì phải đợi người a? Nàng nắm A Mạt tay nhỏ, ngồi xổm thân tới nói, A Mạt, chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Ta đã trưởng thành. A Mạt lộ ra tiểu đại nhân bộ dáng, nếu có người khi dễ tỷ tỷ nói, ta có thể giúp ngươi, nếu tỷ tỷ phải đợi người, ta liền bồi ngươi cùng nhau chờ, được không? Đầu nhỏ vai vai, thập phần nghiêm túc. Kỳ Vân Thư lộ ra ôn nhu cười, hốc mắt cũng lại lần nữa ướt át. A Mạt duỗi tay vuốt nàng nói lạnh băng mặt, nhỏ gầy cánh tay mở ra, ôm lấy kỳ nàng, nói, tỷ tỷ đừng sợ. Kỳ Vân Thư cũng ôm lấy hắn nho nhỏ thân mình. Lập tức khóc ra tới. Ngày hôm sau, Lý Thành đem Bình Dương hầu thi thể an táng sau, xử lý xong rồi sở hữu trong phủ sự, an bài hảo hết thể sau, liền rời đi Cao Định. Hắn muốn đi tìm chính mình A tỷ một chuyến, từ đây, liền làm Tiêu Giao tự tại người. Không lâu, Triệu Nhi cũng xong xuôi vương quốc công tang sự, thu thập bọc hành lý, mang theo chính mình mẫu thân Khương Thị rời đi. Xe ngựa đi hướng cửa thành trên đường, Khương Thị nắm lấy Triệu Nhi tay, nói, ngươi đem ta đưa đi chùa miếu sau, ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi đi, ở tỷ tỷ ngươi kia, nàng có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Tuy rằng Triệu Nhi cùng nàng tỷ tỷ là cùng cha khác mẹ, chính là hai người cảm tình từ nhỏ liền rất là muốn hảo, càng là không có gì giấu nhau. Vương quốc công đã chết, Triệu Nhi tỷ tỷ liền làm nàng đi theo chính mình trụ. Nhưng tiền đề là, không chuẩn mang lên Khương Thị. Này đối Triệu Nhi tới nói, căn bản vô pháp tiếp thu. Nàng tha chết, cũng cần thiết cùng chính mình mẫu thân ở bên nhau. Cho nên, nàng cự tuyệt. Nàng gắt gao nắm Khương Thị tay, nói, nương, nữ nhi nói cái gì cũng không thể ném xuống ngươi mặc kệ. Nương chỉ biết liên lụy ngươi. Không, mới sẽ không. Ngươi đi tỉ tỉ ngươi kia, sau này nhật tử cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều, hà tất cùng nương cùng nhau chịu khổ. Khương Thị mắt rưng rưng. Nương, ta cái gì đều có thể không cần, nhưng ta không thể ném xuống ngươi mặc kệ. Đứa nhỏ ngốc. Nàng nhào vào Khương Thị trong lòng ngực, sau này, Triệu Nhi chính là nương dựa vào, không bao giờ sẽ làm nương chịu khổ. Chương 1287 chân trời góc biển, thiên sơn văn thủy. Khương Thị lại sắc mặt trắng bệnh. Nàng không thể làm nữ nhi đi theo chính mình chịu khổ, chính mình hiện tại thân thể ngày càng sa sút, là nhịn không được bao lâu, cho nên, nàng cần thiết làm Triệu Nhi đi tìm nàng tỉ tỉ, chỉ có như vậy, nàng sau này nhân sinh mới sẽ không như vậy khổ. Nương biết ngươi có tâm, biết ngươi hiếu thuận, chính là nương không đành lòng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Khương Thị mặt càng ngày càng tái nhợt. Nương! Khu khu khu! Khương Thị đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Khu ra huyết. Triệu Nhi bị phun vẻ mặt huyết. Lúc ấy liền ngốc. Nương! Triệu Nhi ôm Khương Thị, khóc lóc hô to. Bên ngoài mã phu nghe được thanh âm, quay đầu lại hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? Triệu Nhi thất thố hô to, mau, mau đi y y quán. Cũng may xe ngựa còn chưa ra khỏi thành. Mã phu kéo ra mảnh nhìn đến bên trong cảnh tượng, cũng là sợ hãi, chạy nhanh thay đổi xe ngựa phương hướng, hướng tới y y quán đi. Khương Thị nắm chặt Triệu Nhi tay, suy yếu nói, nương. Chịu không nổi nữa, ngươi đáp ứng nương, đi tìm tỉ tỉ ngươi. Sẽ không, ngươi sẽ không có việc gì, ta mang ngươi đi tìm đại phu sẽ y y hảo. Sẽ y y hảo ngươi. Nghe lời, đây là nương duy nhất tâm nguyện, chỉ mong ngươi có thể qua đến hảo, nương chính là đã chết, cũng an tâm. Nương. Đáp ứng. Đáp ứng nương. Triệu Nhi ôm Khương Thị, đau thanh khóc lớn. Cái gì đều nghe không vào. Chờ xe ngựa tới rồi y quán bên ngoài, mã phu chạy nhanh kéo ra mảnh nói, tiểu thư, tới rồi. Nhưng mà, trước mắt một màn làm mã phu chấn động. Triệu Nhi ôm Khương Thị thi thể nhẹ nhàng lay động, trong miệng nói, nương, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì. Một lần lại một lần nói, tiểu thư, phu nhân nàng, đã chết, ngươi sẽ không có việc gì. Tiểu thư, mã phu than một tiếng khí, không biết như thế nào cho phải. Bởi vì xe ngựa ở y quán ngoại dừng lại thời gian quá dài, đưa tới không ít người chú ý. Sôi nổi vây quanh lại đây. Đương thấy rõ ràng bên trong người khi, đại gia liền nghị luận lên. Chỉ vào nói, này không phải vương quốc nhà nước nhị tiểu thư sao? Đúng vậy, như thế nào tại đây? Nghe nói không phải đã rời đi Cao Định rồi sao? Quốc công gia biến thành như vậy, đó là tự làm vậy. Cũng không phải là. Có người chú ý tới trong xe ngựa tình huống, kinh hô, các ngươi xem, kia vương quốc công phu nhân có phải hay không đã chết? Hình như là, xứng đáng. Vốn dĩ vô cùng náo nhiệt quá cái năm, đều bị bọn họ cấp đạp hư, hiện tại nơi nào có cái gì không khí vui mừng a? Mãn thành tăng bạch. Mọi người không có nửa điểm đồng tình. Mỗi người tâm liền cùng mùa đông băng điều giống nhau lãnh. Đột nhiên có người ném ra một cái sinh trứng gà, tập vào trong xe ngựa. Chính chính nện ở Triệu Nhi trên trán. Nắc. Nàng giống như không có chi giác giống nhau, dường như không có việc gì, tiếp tục ôm chính mình mẫu thân thi thể. Nay một ném, liền lục tục có người bắt đầu hướng trong xe ngựa ném trứng gà, cũng hoặc là khác đồ ăn linh tinh. Hận không thể đem Triệu Nhi tạp chết tới cho hả giận. Nhân tình ấm lạnh, cũng chỉ có ở người nghèo túng thời điểm mới xem đến rõ ràng, kia một trương da người phía dưới, không biết cất giấu nhiều ít viên thu tâm. Mã Phu ở phía trước chống đỡ, lại bị người kéo ra, còn hành hung một đốn. Triệu Nhi bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, nàng lại liều mạng bảo vệ trong lòng ngực Khương Thị. Những người đó không biết tạp bao lâu, rốt cuộc ở một tiếng quát lớn chung ngừng lại. Một hàng thị vệ vọt ra, đêm này đó điêu dân toàn bộ bắt lấy. Đám người tránh ra một cái nói, lưỡng đạo thân ảnh đi tới, ngừng ở xe ngựa ngoại. Triệu Nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, liền đón nhận một đạo nàng quen thuộc ánh mắt. Bạch Âm. Kia một khắc, nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng cuối cùng phòng tuyến đột nhiên liền sụp đổ. Ở cái này nam nhân trước mặt, nàng yếu ớt cũng hảo, bất lực cũng hảo, đều bị xích quả quả hiển lộ ở trước mặt hắn. Bạch Âm cùng liền tức cùng tới, bọn họ nhìn trong xe ngựa bị tạp đến vỡ đầu chảy máu Triệu Nhi, cùng với nàng trong lòng ngực đã qua đời Khương Thị, toàn đau lòng không thôi. Vô luận Vương Quốc Công năm đó phạm phải tội lỗi có bao nhiêu đại, nhưng là đều cùng Triệu Nhi không quan hệ. Bạch Âm đối cái này tiểu cô nương cảm giác, kỳ thật chính hắn cũng không biết, nhưng là hắn khẳng định chính là, hắn không nghĩ nhìn đến Triệu Nhi khổ sở, không nghĩ nhìn đến nàng khóc. Hắn không khỏi chiều nàng đến gần, vươn tay. Sau này, sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Vài ngày sau, quốc tang kết thúc, thân vương đăng cơ. Bạch Âm người mặc long bào, tiếp thu đủ loại quan lại thăm viếng. Trong triều đại thần cũng mới cũ thay đổi, tân thế lực một lần nữa rót vào triều đình. Nam quốc hầu nhân Mã Cơ hồ nắm giữ trong triều vị trí tốt nhất. Vì phụ trợ đế vương hiệu lực. Ngày đó sau, toàn thành đồ trắng rút đi, bá tánh liên quan đến nhảy nhót, Cao Định thành lại lần nữa náo nhiệt lên. Hai ngày sau, khoa cử bắt đầu. Tống Ngăn không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được tam giáp trạng nguyên, nhập Hàn Lâm viện mang quan ngũ phẩm. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có hỏi đến quá một câu có quan hệ ngày đó buổi tối vây cung sự. Đối với này hết thể biến hóa, hắn có thể làm, chính là trầm mặc. Mà về hắn vì sao 5 năm trước không hề làm thơ nguyên nhân, hắn cũng chỉ tự chưa đề, có lẽ, đó là hắn giấu ở trong lòng một bí mật, vĩnh viễn cũng không muốn chia sẻ ra tới. Nhật tử từng ngày quá khứ đồng thời, Cảnh Dung tin tức như cũ không có. Mọi người đều nói, Cảnh Dung đã chết. Kỳ Vân Thư không có lại phản bác bất luận cái gì, mấy ngày qua, nàng cũng không hề vẫn luôn đắm chìm ở trong thống khổ. Thẳng đến có một ngày, nàng làm một cái quyết định. Một cái lớn mật quyết định. Vương Cung. Một thân long bào Bạch Âm đứng ở trên thành lâu, ánh mắt nhìn phương xa, cả người tinh thần uy nghiêm rất nhiều, không bao giờ gặp lại năm đó chạy băng băng thảo nguyên hào tính. Liên tước vội vàng tới rồi, giao cho nàng một phong thơ. Hầu phủ đưa tới, là trưởng công chúa cho người tin. Vân Thư. Bạch Âm tiếp nhận đi chạy nhanh mở ra xem. Mặt trên chỉ có hai hàng tự. Chân trời góc biển đạp tìm, thiên sơn vạn thủy không ngừng. Kỳ Vân Thư đi rồi. Rời đi. Nàng mang theo kia phân tín niệm, chân trời góc biển, thiên sơn vạn thủy đi tìm Cảnh Dung. Liên tước đem tin lấy tới vừa thấy, chấn động, muốn hay không phái người đi tìm. Không cần. Bạch Âm ngăn lại, hắn nhìn nơi xa, buông tiếng thở dài khí, làm nàng đi thôi. Làm nàng không màng tất cả, chân trời góc biển đi tìm đi. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống sót. Ba tháng thiên, đại tuyết đã ngừng, ấm dương tới xuống, sơn xuyên trong rừng tuyết trắng dần dần rút đi, trở về nguyên lai bộ dáng. Sơ xuân. Một đám màu xám chim chóc kết bè kết đội từ trong rừng bay qua, lại bay nhanh thoán vào mặt khác một mảnh trong rừng, biến mất vô tung vô ảnh. Xe ngựa ở trong rừng từ từ đi trước, bánh xe nghiền ở hòn đá nhỏ thượng, phát ra từng đợt tiếng vang. Bởi vì đúng là hóa tuyết khi đoạn, Mã Phu giá xe ngựa rất cẩn thận, nhưng thấy thời tiết cũng không tệ lắm, Mã Phu tâm tình cũng thực không tồi, thường thường hướng trong xe ngựa nói vài câu, cô nương, ngươi đi ra ngoài thời gian tuyển thật tốt, thái dương đều ra tới. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt trầm tĩnh, sắc mặt tinh thần rất nhiều. Giờ phút này, nàng trong tay ôm Cảnh Huyên cho cốt. Nàng đáp ứng quá Cảnh Huyên, muốn mang nàng hồi Đại Lâm. Chương 1288 Cảnh Dung, chúng ta là song sinh hồ. Sơ xuân thời tiết, ấm dương vừa lúc. Kỳ Vân Thư xốc lên bức màn tử ra bên ngoài xem, một sợi ánh sáng nghiêng nghiêng tới xuống, dừng ở nàng cực kỳ tinh xảo khuôn mặt thượng. Đẹp như hư ảo giống nhau. Phong tử sơn gian trong rừng nhất nhất xẹt qua, phất quá gương mặt, thập phần ấm áp. Băng tuyết cũng dần dần hòa tan, thiên nhiên dần dần trở về tới rồi nguyên lai bộ dáng. Nàng ôn hòa ánh mắt nhìn nơi xa rậm rạp cánh rừng, suy nghĩ nhất thời đi xa. Mã Phu Thiên quá thân, quay đầu nhìn lại, cười cười, hỏi, cô nương, ngươi là Đại Lâm người. Nghe vậy, nàng con ngươi nhẹ lóe, nhẹ nhàng ân một tiếng, hỏi, đến Đại Lâm kinh thành muốn bao lâu? Mã Phu tính ra một chút, gần nhất đúng là hóa tuyết thời kỳ, trên đường thấy hoạt, xe ngựa sẽ đi chậm một chút, nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn nói, hẳn là hơn một tháng là có thể đến. Có thể tận lực mau chút sao? Cái này liền bảo đảm, nhưng cô nương ngươi thanh toán bạc, ta nhất định cho ngươi đưa đến, yên tâm. Nàng không có nói cái gì nữa, đầu ngón tay từ mảnh thượng hoãn rời đi, túi đầu nhìn trong lòng ngực ôm hủ cho cốt. Ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. Xe ngựa cũng thật cẩn thận chạy. Một tháng sau, đúng là một cái ấm dương thiên. Sáng sớm, mấy nhớ tiếng chuông từ kinh thành ngoài thành một tòa hương khói cường thịnh chùa miếu truyền ra. Ở trong rừng bên trong, dư âm quanh quẩn. Tới chỗ này dâng hương cầu phúc người mỗi ngày nối liền không dứt. Cơ hồ chùa miếu đại môn một khai, liền có người vào được. Cầu nhân duyên, cầu bình an, cầu khỏe mạnh. Hương khói chưa bao giờ đoạn quá. Nói là nơi này Bồ Tát thực linh nghiệm, cầu tắc đến tắc. Một chiếc buôn ba một tháng xe ngựa rốt cuộc đến nơi này. Ngừng ở cửa chùa ngoại. Mã Phu nhìn khách đến đầy nhà chùa miếu, không cấm cảm thán một tiếng, không nghĩ tới các ngươi Đại Lâm người như vậy tin Phật. Cô nương chẳng lẽ là ngàn dặm xa xôi từ hồ ấp đuổi tới nơi này, chính là vì bái Phật đi. Kỳ Vân Thư ôm cảnh huyên hủ cho cốt xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt này tòa chùa miếu, cùng Mã Phu nói, ngươi đem xe ngựa kéo đến một bên chờ ta. Được rồi. Nàng vào cửa chùa, tìm được một cái tiểu hòa thượng, nói, tiểu sư phụ, ta có việc cầu kiến các ngươi phương trượng, có không mang ta qua đi. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật nói, phương trượng đang ở đà tọa, thí chủ có gì yêu cầu thẳng quản cùng tiểu tăng nói. Vẫn là làm phiền tiểu sư phụ một chuyến, liền nói, ta là tới hỏi thiên đạo. Tức là như thế, kia thỉnh thí chủ chờ một lát. Đà tạ. Tiểu hòa thượng liền đi thông báo. Mỗi ngày tới gặp phương trượng người nhiều không kể xiết, há có thể mỗi người đều thấy thượng một mặt. Kỳ Vân Thư ở ngoài điện chờ thật lâu sau, tiểu hòa thượng mới đến báo cho, thí chủ, bên này thỉnh. Tiểu hòa thượng dẫn đường, đem nàng đưa tới thiện phòng. Phương trượng chính nhắm mắt lại ở bên trong gõ mõ, tụng kinh. Sư phụ, thí chủ tới. Phương trượng gõ xong cuối cùng tam hạ mõ, mới mở to mắt. Nhìn đến người đến là Kỷ Vân Thư thời điểm, hơi kinh, đứng dậy nói, nguyên lai là Kỷ thí chủ. Kỷ Vân Thư chính là đem Mạc Biết đưa đến này gian chùa miếu, cho nên cùng nơi này phương trượng đều có một duyên phận. Nàng cung kính con người, phương trượng. Lâu ngày không thấy, không biết là Kỷ thí chủ ngươi tới. Lần này ta vội vàng tiến đến, chính là sợ quấy rầy phương trượng. Phật môn tự khai, thí chủ nói quá lời. Phương trượng tay ninh Phật Châu. Kỳ Vân Thư nói, kỳ thật hôm nay tới, là có một chuyện muốn phiền thoái phương trượng. Thí chủ cứ việc nói. Nàng đem trong tay hủ cho cốt đệ thượng, hy vọng có thể đem này sắp đặt ở chùa miếu chung. Phương trượng, đây là. Kỳ Vân Thư trầm mặc một chút, mới nói, một vị cố nhân. Phương trượng cũng không có hỏi nhiều. Đôi tay đem hủ cho cốt nhận lấy, nói, thí chủ yên tâm, lão nạp sẽ tự hảo hảo an bài. Đa tạ, cùng người phương tiện, cũng là Phật môn chi đạo. Phương trượng đem hủ cho cốt giao cho tên kia tiểu hòa thượng, dặn dò vài câu. Tiểu hòa thượng liền ôm hủ cho cốt ra thiện phòng. Kỳ Vân Thư trong lòng một cục đá cũng rốt cuộc rơi xuống. Cảnh huyên, ta mang ngươi trở lại Đại Lâm. Mà đem nàng cho cốt đặt ở chùa miếu chung cũng là duy nhất biện pháp. Cảnh huyên gả đến hồ ấp, liền đời đời kiếp kiếp là hồ ấp Tam Vương Phi, nàng sau khi chết, nên quy về hồ ấp Hoàng Thổ, tiếp thu hồ ấp Tế Điện. Căn bản không thể phản hồi Đại Lâm, mặc dù trở lại Đại Lâm, cũng không thể nhập táng Hoàng Lăng, cho nên, chỉ có thể đem này cung phụng ở chùa miếu chung. Công đạo hảo hết thể sau, Kỷ Vân Thư hỏi, không biết. Mạc Biết tốt không? Lần trước, Mạc Biết còn ở tã lót bên trong. Khi cách mấy tháng, nên là lớn lên chút đi. Phương trượng nói, yên tâm, Huyền biết hắn thực hảo. Huyền biết. Thí chủ đi rồi, lão nạp vì hắn lấy một cái Phật danh, kêu Huyền biết. Nguyên lai là như thế này, ta đây có thể trông thấy hắn sao? Phương trượng lanh Kỷ Vân Thư đi một cái chùa miếu hậu viện. Xa xa liền nhìn đến một cái tuổi 10 tuổi tả hữu tiểu hòa thượng ở quét rác, tiểu hòa thượng dùng mềm mại dây lưng tướng tài mấy tháng đại mạc biết cột vào sau lưng. Tiểu gia hỏa mở to ngập nước mắt to, ngón tay cái hàm ở trong miệng, chảy chảy nước dãi. Không khóc cũng không náo. Thực an tĩnh. Đáng yêu cực kỳ. Cũng thực khỏe mạnh. Mấy tháng thời gian, hắn thật sự trưởng thành rất nhiều. Lông mày giống Đường Tư. Đôi mắt giống Mộ Nhược. Cũng chỉ có miệng giống chính mình. Tiểu Hòa Thượng một bên vui sướng quét rác, một bên sướng tiểu khúc, hống mạc biết vui vẻ. Gió thổi a thổi, thổi chúng hoa nhi khai, thổi chúng diệp nhi lạc, là nhà ai nhi lang ở ca hát. Gió thổi a thổi, thổi chúng hoa nhi khai, thổi chúng diệp nhi lạc, nhà ta tiểu biết ở ca hát. Gió thổi a thổi, thổi chúng hoa nhi khai, thổi chúng diệp nhi lạc, là nhà ai? Nhi lang ở ca hát. Gió thổi a thổi, thổi chúng hoa nhi khai, thổi chúng diệp nhi lạc, nhà ta tiểu biết ở ca hát. Một lần lại một lần sướng. Mặc biết một bên nghe, một bên hàm chứa ngón tay. Thường thường liền phát ra kéo kẹt cười. Thân mình cũng đi theo nhích tới nhích lui. Kỳ Vân Thư đứng ở nơi xa nhìn kia một màn, đáy mắt dần dần đã ướt nước. Nhưng khỏe miệng lại giật cười. Giờ khắc này, nàng kiên định mà cho rằng, chính mình lúc trước làm cái kia quyết định, không có sai. Nàng hy vọng Mạc biết cứ như vậy vẫn luôn vui vui vẻ vẻ lớn lên. Phương Trưởng hỏi, thí chủ bất quá đi. Nàng lắc đầu, không được, không được. A-di-đà Phật. Ngày đó, Kỳ Vân Thư rời đi chùa miếu khi, Phương Trưởng tự mình vì nàng gõ vang lên trong miếu đỉnh trung. Một chút. Hai cái. Tam hạ. Thật lâu quanh quẩn. Nàng hỏi, Phương Trượng, trên thế gian này, đến tột cùng như thế nào khổ? Như thế nào nhạc? Phương Trượng nói, nhạc đã là khổ, khổ đã là nhạc. Kia! Cái gì là chờ? Thí chủ tùy tâm mà đi, đã là chờ. Nàng nhắm mắt lại, đón sơ xuân ấm dương. Nàng phảng phất nhìn đến cái kia nam tử chính một chút hướng tới chính mình tới gần. Nàng có thể ngửi được trên người hắn kia quen thuộc hương vị. Có thể cảm nhận được trên người hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể. Có thể rõ ràng chính xác chạm vào hắn. Nàng nói, vô luận sau này nhiều ít năm, vô luận chỗ nào, vô luận phía trước là bụi gai. Vẫn là biển lửa. Lúc này đây, đổi làm ta vì ngươi phấn đấu quên mình. Cảnh dung, chúng ta là song sinh hồ. Ngươi chết, ta chết. Đệ nhị khối địa đồ đại kết cục. Chương 1289 Chu Tân Thành. 3 năm sau. Bắc tác sa mạc, cắt vàng vạn dặm, mặt trời chói chang hạ, một hàng buôn bán đà đội theo cồn cắt ở sa mạc đi rồi nửa tháng, rốt cuộc đến sa mạc biên thành, Chu Tân Thành. Nên thành đã có hơn 1.000 năm lịch sử, tọa lạc ở hồ ấp nhất phía tây, sừng sững không ngã. Càng là nhiều quốc chi gian làm buôn bán pháo đài chi lộ, mỗi ngày đều có rất nhiều thương khách tới lui lui, thập phần náo nhiệt. Phóng nhãn nhìn lại, Chu Tân Thành đều là dùng thổ cùng đầu gỗ lũy. Thanh phong ở. Mà bởi vì hàng năm gió cắt nguyên nhân, nơi này cơ hồ không có một ngọn cỏ. Đại khái đúng là hoàn cảnh gây ra, bởi vậy ở chỗ này sinh hoạt cả trai lẫn gai nhóm, đều các thân hình cường tráng, sinh mệnh lực cực cường, tính tình đều mang theo một cổ man khí. Tháng năm thiên, mặt trời chói chang vào đầu. Trong thành, toàn là trần trụi cánh tay, lôi kéo lạc đà cùng hàng hóa con đường nơi này thương nhân. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm bỏng cháy vị cùng hán vị. Các quốc gia các nơi thương nhân cơ hồ nắm giữ toàn bộ Chu Tân Thành. Mà kia hành vừa mới xuyên qua Bắc Tắc sa mạc đà đội cũng rốt cuộc vào thành. Mười mấy thất lạc đà thượng đều kéo hàng hóa. Đoàn người cũng mệt mỏi đến sắp suy sụp. Đều đánh lên tinh thần, đừng cho lão tử một bộ ủ rũ bộ dáng. Đà đội đằng trước một cái nam tử dùng sức thét to một tiếng. Người này là thương khách đầu, tiêu hổ gia, hơn 50 tuổi, hình thể cực kỳ bưu hãn. Lớn lên cũng thực hung tàn, làn da ngăm đen, đầy mặt râu, đĩnh một cái tròn xoe bụng to, trên người bọc một kiện da hổ, thập phần uy vũ. Mà hắn bên hông còn treo mấy viên không biết là cái gì động vật đầu, cùng một phen bị ma đến tỏa sáng truy thủ. Này áo liền quần, không người dám trọng. Những cái đó đi theo người của hắn bị như vậy một thét to, các đều phân chấn lên. Các ngươi nghe, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ sáng mai lại đi. Đồ vật cũng đều xem lao, nếu là ném, ta phi làm thịt các ngươi không thể. Đã biết hổ ra. Đà đội ở trong đám người đi qua, cuối cùng ở một nhà tiểu lầu cửa dừng lại. Hổ ra giơ tay vung lên, phân phó, chạy nhanh đem hóa đều dỡ xuống tới, đều dọn đi vào, lại đem lạc đà dắt đến mặt sau đi. Hắn thuộc hạ những người đó theo tiếng làm việc. Vội vàng đem đồ vật nhất nhất dọn đi vào. Liền trông cậy vào chạy nhanh ăn chút nóng hổi đồ vật. ngủ ngon. Mọi người vừa vào cửa, liền mang đi vào không ít cát vàng. Gió thổi qua, nơi nơi đều là. Bên trong ăn cơm người đương trường ăn một miệng hạt cát. Có người chủ bàn, con mẹ nó, không thấy được đại gia ta ở uống rượu. Toàn là xa, địa phương quỷ quái này. Còn có để người hảo hảo ăn cái gì? Động bất động quát tiến vào một trận xa. Đều bắt đầu đoán giận lên. Chu Tân Thành chính là như vậy, nơi nơi thổi mạnh xa phong, buổi sáng cùng giữa trưa cũng khỏe, nhưng này mau tới rồi buổi tối thời điểm, bên ngoài xa phong có thể đem người sống thoát thoát cạo một tầng ra, đáng sợ người. Hổ ra muốn hai cái bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Người này tuy rằng bĩu hắn chút, nhìn qua cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Khả nhân người đều nói hổ ra hảo. Ra tay hào phóng. Phàm là cùng hổ ra đi một lần thương người, cơ hồ đều kiếm được không ít, cho nên đoàn người cũng vui cho hắn bán mạng. Hơn nữa hắn hàng năm hành tẩu ở sa mạc, đối địa hình cùng hướng gió đều rõ như lòng bàn tay, chính là gặp được bão cát cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối, đoàn người cũng liền. Càng thêm an tâm đi theo hắn. Mà cách đó không xa một bàn, một đạo ánh mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Chỉ thấy một cái người mặc rách nát thả phiếm cũ bố y thì thiếu niên chính rất có hứng thú đánh giá hổ ra. Thiếu niên mang đỉnh đầu phá mũ, tóc ai cột lấy, có chút hỗn độn, trên mặt vớt một tầng hôi, trong miệng ngậm một cây tiểu cành trúc, một chân giẫm đạp ở trên ghế. Điển hình phố phường tiểu đồ. Bị thái mười phần. Hắn ánh mắt dần dần di đến tới rồi hổ ra bên hông, dừng ở bên kia chủy thủ thượng. Khoe miệng hơi hơi một câu. Kia chủy thủ, là cái thứ tốt ta. Đang lúc hắn tính toán khi, đột nhiên, một cái tiểu hắc tốp từ bên ngoài vui mừng chạy đến trước mặt hắn, chặn hắn tầm mắt. Hắc tốp chạy trốn thở hổn hển, tròn xoe đôi mắt mở to, đôi tay giấu ở phía sau, kích động hỏi, ca, ngươi đoán xem, lần này là bao nhiêu tiền? Thiếu niên cũng không cảm thấy hứng thú, dùng giẫm đạp ở trên ghế kia chỉ chân đá đá trước mặt hắc tốp. Ý bảo hắn tránh ra, đừng chống đỡ chính mình. Hắc tốp vội vàng dịch đến một bên. Không để ý hắn ánh mắt, mà là hưng phấn đem dấu ở phía sau bàn tay đến trước mặt. Đen tuyển trong lòng bàn tay nằm 5 cái tiền đồng. Đúng vậy. 5 cái tiền đồng. Hắc tốp nói, lần này là 5 cái Nga. Là từ một cái lao nhân trên người được đến, chúng ta lần này có thể nhiều mua mấy cái màn thầu. Vui tươi hớn hở. Trông cậy vào thiếu niên có thể khen chính mình một phen. Chính là, thiếu niên không những không có xem hắn. Cũng căn bản là không nghe hắn nói cái gì. Tầm mắt vẫn luôn nhìn hổ ra bên hông thượng trùy thủ. Hắc tốt ngần người, giơ tay ở thiếu niên trước mặt quơ quơ, kỳ quái hỏi, ca. Ngươi làm sao vậy? Ca. Thiếu niên đột nhiên cong môi cười một chút, đem trong miệng tiểu cảnh trúc một ngụm phun đến trên mặt đất, sau đó giơ tay liền câu lấy hắc tốt cổ. Đem hắn kéo đến chính mình trước mặt. Ca, ngươi làm gì? Tiểu tám, xem bên kia. Thiếu niên nhướng mày, ý bảo hắn xem hổ ra bên kia. Bị gọi là tiểu tám hắc hỏa không do nguyên do, chỉ là trừng mắt dùng sức nhìn bên kia. Kết quả nhìn đến bên kia trên bàn cá lớn, thịt heo hòa hảo rượu, lập tức liếm liếm đầu lưỡi, nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, cô gật đầu, nói, thấy được, có thịt, còn có rượu. Ngươi cái không tiền đồ ra hỏa, ta làm ngươi xem này đó sao. Thiếu niên dùng sức ở tiểu tám trên đầu chụp một chút. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kẹp hắn cổ cánh tay cũng buông lỏng ra. Tiểu tám ăn đau, xoa xoa đầu, ủy khuất hỏi, không phải thịt cùng rượu, đó là cái gì? Thiếu niên meo nheo mắt, hạ giọng nói, truy thủ. Kia đem truy thủ. A, kia chính là cái hảo đồ vật. Thiếu niên hứng thú 10 phần. Tiểu tám lại lần nữa nhìn qua đi, thế mới biết, nguyên lai chính mình đại ca là ở đánh kia đem truy thủ chủ ý. Nhưng cái kia mang theo trùy thủ người chính là cao to, căn bản không phải thiện tra, hắn chạy nhanh ngăn cả nói, nhưng ngàn vạn đừng a, ca, ngươi xem bọn họ, các cao to, so ta hai chói một khối còn đại, hơn nữa bọn họ người nhiều, nhìn liền không phải hảo. Chọc, không chừng, có thể đem ta hai làm đồ nhắm cấp ăn. Lại nói, ngươi muốn kia đem phá trùy thủ làm gì? Ngươi nếu là ngại trên tay không có có thể đánh lộn ra hỏa, ta đây dùng này 5 cái tiền đồng đi cho ngươi mua. Nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc bọn họ. Thiếu niên nghe xong, cảm thấy buồn cười cực kỳ, nắm lên tiểu tám trong tay tiền đồng, vươn hai hạ, mua. Liền này 5 cái tiền đồng. Nhiều lắm liền 2 bánh bao, còn tưởng mua đem trùy thủ. Nhưng, tóm lại, ta coi trọng đồ vật, phi lộng tới tay không thể. Kia, ngươi muốn sao lộng? Đến lúc đó lại nói, biện pháp ta còn không có nghĩ đến đâu. Thiếu niên nhún nhún vai. Sau đó lôi kéo tiểu tám ngồi xuống uống rượu. Thiếu niên một bên hướng trong miệng chút rượu, một bên nhìn chằm chằm bên kia. Trong lòng tính toán kế hoạch. Trước 1290 đêm khuya vào thành. Sắc trời đã đen, bên ngoài gió cắt cũng càng lúc càng lớn, thanh âm thổi qua khi như sói tru giống nhau, thấm nhân tâm hoảng. Trên đường cũng cơ hồ không người. Các gia các hộ cũng đều cửa sổ môn nhắm chặt, để ngừa cắt vàng nhập phòng. Cái này mùa, đúng là mua bán làm buôn bán rất tốt khi đoạn, Chu Tân trong thành chen đầy không ít thương khách, các đại tiểu lâu cũng sớm liền đầy ngập khách vì hoạn, cho nên một ít không đuổi kịp thương khách, chỉ có thể miễn cưỡng ở ven đường tránh gió lều tạm chấp nhận một đêm. Hổ gia đà đội ở tiểu lâu ở xuống dưới, cũng đem hàng hóa toàn bộ an trí thỏa đáng. Kia hổ gia trời sinh tính chính là cái thô nhân, hành tẩu sa mạc nhiều năm, tự nhiên tiểu tâm cảnh giác. Mặc dù là vào đêm nghỉ ngơi cũng khó hiểu mang, an mặc một thân da hổ liền ở đơn sơ ván giường thượng nằm nghỉ ngơi. Đêm khuya thời gian, một đạo màu đen thân ảnh từ tiểu lầu mặt sau phòng bếp lưu tiến vào, thừa dịp trực đêm tiểu nhị ghé vào lầu một quầy thượng ngủ gật, liền nhanh chóng lưu tới rồi lầu hai, ở một gian cấm đoán phòng cho khách ngoài cửa ngừng lại, cách kẹt cửa hướng trong tìm hiểu. Xác định bên trong người đã ngủ hạ sau, H.I.I.H.N. từ trong túi móc ra một cây trúc điều. Từ kẹt cửa rôi đi vào. Nhẹ nhàng chuyển vài cái, bên trong chế trụ then cửa một khối liền sườn tới rồi một bên. Cửa mở. Động tác thực nhẹ, cũng không có kinh động bên trong người. H.I.G.H.N. lặng lẽ đi vào, trở tay tướng môn nhẹ nhàng khép lại, theo ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh sáng, sờ soạng tới rồi mép giường. Hổ ra đánh khó khè, đang ngủ ngon lành. H.I.G.H.N. ánh mắt trực tiếp tỏa định ở hắn bên hông thượng trùy thủ. Trong lòng chính nhạc. Nguyên lai này tiểu tặc chính là hôm nay ở tiểu lầu uống rượu thiếu niên kia. Nghe hà trùy thủ gần ngay trước mắt, lại bị hổ ra trộm trong tay. Thiếu niên thâm hô một hơi, duỗi tay chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng nắm trùy thủ hạ đoan, một chút ra bên ngoài chịu. Mắt thấy liền phải rút ra ra tới. Há liêu hổ ra đột nhiên mở mắt ra. Ai? Thiếu niên ngẩn ra, đầy mặt thất thố, nhưng đối mặt trước mắt tình hình. Hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là nhanh chóng đem trùy thủ dùng sức vừa kéo. Đem này từ hổ ra trong tay đoạt lại đây. Hổ ra từ trên giường xoay người dựng lên, lập tức méo lên nắm tay chính chiều hắn ngực huy đi. Cũng may hắn trôn tránh kịp thời. Tránh đi. Hổ ra bực hung thành giận, quát lớn một tiếng, tiểu vương bắt dê con, lao tử phi làm thịt ngươi chuốc rượu uống. Nói xong, nâng lên ngàn cân trọng chân to đạp qua đi. Thiếu niên theo bản năng nâng lên cánh tay đi chán, kia một chân, liền chính chính đá vào cánh tay hắn thượng. Nhân lực đạo thật sự quá lớn, hắn bị đá đến liên tục sau này thối lui, phần eo hung hăng đánh vào cửa sổ các thượng. Ăn đau lợi hại. Tổng cảm giác cả người xương cốt đều phải tán giá. Đặc biệt là toàn bộ cánh tay, quả thực liền cùng muốn chặt đứt giống nhau. Bởi vì thanh âm rất lớn, kinh động bên ngoài người. Hổ ra người kể hết vọt tiến vào. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thiếu niên cái khó lo cái khôn, lập tức đẩy ra phía sau kia phiến cửa sổ. Bên ngoài cắt vàng theo cuồng phong quát tiến vào. Thổi chúng đoàn người mở to không xem mắt, chạy nhanh nâng cánh tay chắn gió cát. Thiếu niên cười, giơ giơ lên trong tay được đến truy thủ, nói, tiểu gia không cùng các ngươi chơi. Nói xong, liền từ trên cửa sổ nhảy xuống. Lầu hai đến phía dưới cũng không tính cao, nhưng cũng không lùn. Thường nhân nhảy xuống đi phi té gãy chân, té gãy tay không thể. Nhưng thiếu niên lại dường như không có việc gì, chỉ là ở nhảy đến trên mặt đất thời điểm lăn hai vòng thôi. Nghĩ đến là thường xuyên làm loại sự tình này. Những người đó cửa sổ khẩu đi xuống xem, liền xem kia đạo bóng đen chiều nơi xa chạy tới, dần dần biến mất ở đêm tối hạ. Hổ ra trong cơn giận dữ, vốt chính mình trống rông bên hông. Truy thủ đã không thấy. Hắn lập tức một quyền nện ở cửa sổ các thượng. Còn chạy làm gì? Còn không phải chạy nhanh đuổi theo. Lao tử muốn ăn hắn thịt, uống hắn huyết, nghiết hắn cốt. Tràn ngập huyết tinh hương vị. Một đám người chạy nhanh lao xuống đuổi theo. Thiếu niên đào tẩu sau, giấu ở một chỗ lều lớn, thấy những người đó còn không có đuổi theo. Hắn kéo ra trên mặt nạ bảo hộ, đem chủy thủ từ trong lòng ngực đem ra. Kia chủy thủ mặt trên sơn đã bị mài đi rất nhiều, vừa thấy cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, bình thường thực. nhưng là mặt trên điêu khắc hoa văn lại rất tinh xảo. Là ba cái đầu hổ. Sinh động như thật. Cũng không phải là giống nhau chùy thủ có thể so sánh. Hơn nữa nắm ở trong tay cảm giác không nhẹ không nặng, thượng thủ thực. Thiếu niên đem này từ vỏ đao trung chịu ra, lưới đao ở dưới ánh trăng ngân quang hiện ra, thập phần sắc bén. Hắn không cấm phát ra một tiếng cảm thán, thật là một phen hảo chùy thủ a. Đang lúc thưởng thức đến vui vẻ vô cùng khi. Mau đuổi theo, kia tiểu tử chính là hướng bên này chạy tới, nhất định phải đem hắn tìm được, bằng không hổ ra phi rút chúng ta ra không thể. Mau mau mau. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đuổi tới. Tốc độ chính là rất nhanh a. Hắn chạy nhanh đem chùy thủ thu hồi tới tàng tiến trong quần áo, theo phía sau con đường kia bỏ chạy đi. Lúc này, đã là đêm khuya. Cùng xa tùy ý ở Chu Tân trong thành thổi quét, viên viên cắt vàng cọ sát ở trên mặt sinh sôi làm đau. So sa mạc gió cắt còn lợi hại. Ai cũng không dám buổi tối ở trên phố đi lung tung. Hơn nữa hàng năm hành tẩu ở sa mạc người đều phi thường có kinh nghiệm. Cho nên những cái đó con đường Chu Tân thành thương đội đều là đuổi ở trời tối phía trước tiến thành. Lẻ loi cửa thành, đèn lồng cao quải, lại bị gió thổi đến lung lay sắp đổ. Quỷ ảnh đều không thấy một cái. Nhưng lúc này, lại thấy một người khoác màu xám áo choàng, tay để thiết chất đèn dầu nữ tử tự sa mạc mà đến, vào Chu Tân thành. Nàng kia dáng người tinh tế, dùng một khối đại bố trần trụi mặt cùng đầu. Chỉ lộ ra một đạo tinh tế trường mi cùng cặp kia lanh trầm bình tĩnh đôi mắt, tay nàng chung còn ôm một cái dùng túi tử trang trường hình đồ vật, không biết ra sao. Nghĩ đến cũng là con đường nơi này, hơn nữa đều không phải là hàng năm hành tẩu sa mạc người, hẳn là cái sinh dư viên, hơn nữa vận khí không tốt, cho nên mới đuổi tới buổi tối mới vào thành. Chung quanh cắt vàng gào thét mà qua, nàng đón cắt vàng mà đi, tính toán ở trong thành tạm thời tìm một cái đặt chân nơi. Chỉ là này Chu Tân Thành không khỏi cũng quá quẩn cung ẽ. Hình cùng tòa không thành. Cứ việc ở tới phía trước, nàng liền biết được tình huống nơi này, lại không nghĩ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn quẩn cung ẽ rất nhiều. Nàng gõ mấy nhà khách điếm cùng tiểu lầu, không phải không mở cửa, chính là đầy ngập khách. Ngay cả tránh gió lều lớn cũng chen đầy lạc đà cùng người. Trước mắt, trong thành cắt vàng càng ngày càng lợi hại, lại không tìm cái địa phương đặt chân. Chỉ sợ đến bị cuồng sa cấp ướt. Nàng dẫn theo trong tay đèn dầu tiếp tục đi phía trước đi, tưởng lại đụng vào chạm vào vật khí. Mới vừa đi đến một cái ngã rẽ, một đạo thân ảnh liền chiều chính mình đánh tới. A, nàng bất ngờ, bị này va chạm, thân mình liền hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Phát đầy đất xa. Bàn tay bị mài ra huyết. Mắt cá chân làm như vằn thương, đau thực. Nàng trong tay đèn dầu nện ở trên mặt đất diệt. Còn có nàng vô cùng trân trọng cái kia túi tử cũng rơi trên một bên, bị đánh ngã chính mình người giẫm một chân. Nàng bất chấp trên chân cùng trên người thường, chạy nhanh đẩy ra người nọ, đem túi tử từ trên mặt đất cầm lấy tới, dùng sức vỗ mặt trên dính vào hạt cát. Thập phân khẩn trương. Chương 1291K, ngươi sao nhặt cá nhân trở về. Thiếu niên chính mình cũng sợ hãi. Này tối lửa tắt đèn, hắn chỉ lo đi phía trước trốn, căn bản không chú ý tới. Hiện nay đem người va chạm, hắn chạy nhanh nói, ta không phải cố ý, không thấy được ngươi. Đón ánh trăng, hắn cúi đầu nhìn nằm ngồi dưới đất, ôm cái kia túi tử cô nương. Nguyên lai là cái nữ A. Hắn ngồi xổm xuống, lại thấy trước mắt nữ tử trên mặt che một khối bố, căn bản xem thường bộ dáng. Hắn hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý, này đại buổi tối, không phát hiện ngươi. Nữ tử căn bản không có nghe lời hắn. Tiếp tục ôm trong tay túi tử, nhẹ nhàng phất mặt trên hạt cát. Thiếu niên cảm thấy tò mò. Chính mình hay là thành trong suốt người không thể. Vẫn là nói trước mắt cô nương này là cái kẻ điếc. Đang lúc hắn muốn lại lần nữa mở miệng thời điểm, phía sau truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Ở bên kia, nhanh lên truy. Không tốt, những người đó thế nhưng đuổi theo. Thiếu niên cảm giác đại sự không ổn, vô vô nữ tử bả vai, nói. Ta nhưng quản không thượng ngươi, ta Úc còn không mang nổi mình Úc. Nói, đứng dậy liền chuẩn bị chạy. Chính là mới vừa chạy vài bước, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bị chính mình đánh ngã nữ tử ý đồ từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng nghề hà mắt cá chân bị thương, căng nửa ngày cũng không từ trên mặt đất lên. Trước mắt tình hình, hắn là tự thân khó bảo toàn A. Nếu là dừng lại bị bắt được, cái kêu kêu hổ ra người thật sự sẽ lột chính mình ra, ăn chính mình thịt. Hắn rồi giam thực. Nhưng nàng kia xác thật là bởi vì chính mình bị thương. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, tiến lên liền đem nàng kia từ trên mặt đất kéo lên. Trực tiếp hướng trên lưng một bối. Theo ta đi. Cái quỷ gì? Nữ tử đều còn không có phản ứng lại đây, cứ như vậy bị một người nam nhân con không biết đi nơi nào. Chính là đương nàng quay đầu lại nhìn đến có người truy lại đây thời điểm, đại khái liền minh bạch. Nguyên lai có người ở truy hắn. Nữ tử nghĩ nghĩ, liền không có kêu to, mặc cho này xa lạ nam tử con chính mình cùng chạy. Cuối cùng trốn vào một cái hẻm nhỏ. Lúc này mới tránh đi kia đám người đuổi bắt. Thiếu niên đem nữ tử bông, thở dốc không ngừng. Mặt bộ đỏ bừng. Hắn nhìn trước mặt gầy không kéo mấy nữ tử, nói, không nghĩ tới ngươi xem như vậy gầy, nguyên lai như vậy trọng. Tiếp tục thở dốc. Nữ tử cũng không có đáp lời. Ta nói, này hơn phân nửa đêm, ngươi một cái nữ như thế nào ở trên đường cái? Hỏi ngươi đâu? Nữ tử vẫn là không có phản ứng hắn, mà là chạy nhanh đem túi tử đồ vật từ bên trong lấy ra tới. Nguyên lai là một bộ bức họa của tròn. Cũng may hoàn hảo không tổn hao gì. Thiếu niên đôi tay chống nạnh, cẩn thận đánh giá trước mắt người, tiếp tục hỏi, đúng rồi. Ngươi là người hay quỷ a? Quỷ. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Nữ tử đem bức họa cuộn tròn thu hồi túi, trừng mắt nhìn trước mắt người này liếc mắt một cái. Tính toán rời đi. Nhưng mắt cá chân vặn thương nghiêm trọng. Mới vừa đi hai bước liền đau đến nàng đỡ tường. Căn bản đi bất động. Thiếu niên thấy thế, chạy nhanh giữ nàng lại, nói, ngươi đi đâu nhì, vừa rồi kêu bang nhân chính là nhìn đến ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi nếu là đi ra ngoài bị bắt được, cũng đừng trách ta. Nữ tử á khẩu không trả lời được, tay áo vung lên, đem thiếu niên tay từ chính mình trên cổ tay ném ra, rồi lại suýt nữa té ngã. Thiếu niên lại lần nữa đem nàng đỡ lấy, dùng sức bắt lấy cánh tay của nàng, ngươi nên sẽ không thật là cái người câm đi. Vẫn là kẻ điếc. Nữ tử thật sự vô ngữ, vô duyên vô cớ bị người va chạm còn chưa tính, chính mình bức họa cuộn tròn bị giẫm một chân còn chưa tính, bị người cong nơi nơi chạy còn chưa tính, hiện tại nhưng thật ra hảo, lại vẫn nói chính mình là người câm cùng kẻ điếc. Nàng đang muốn mở miệng. Thiếu niên một câu lại đem nàng cấp đổ trở về, nói, không có việc gì, đầu năm nay, người câm sống được lâu dài. Hãn! Nữ tử lúc này là hoàn toàn không nghĩ mở miệng. Có lẽ nói cũng đúng. Người câm sát thật sống lâu. Thiếu niên thập phần tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi một nữ tử hơn phân nửa đêm ở trên phố đi bộ, cũng không sợ gặp quỷ. Ta nhưng nói cho ngươi, nay Chu Tân Thành vừa đến buổi tối, kỳ kỳ quái quái sự tình nhưng nhiều, một không cẩn thận liền sẽ đụng tới một ít quỷ dị sự, đã chết cũng không biết là chết như thế nào. Hơn nữa này đại buổi tối, ngươi cũng không có khả năng tìm được trụ địa phương, ta vừa rồi cũng đụng phải ngươi. Ngươi chân cũng bị thương, tiểu gia ta hôm nay được một kiện thứ tốt, tâm tình thập phần hảo, cho nên, đêm nay liền hảo tâm. Thu lưu ngươi, chờ sáng mai ngươi lại đi đi. Ách! Không đợi nữ tử cự tuyệt, hắn đem nàng lại lần nữa kéo đến phía sau lưng. Bối lên! Nữ tử nghĩ nghĩ, người này cũng xác thật không phải cái gì người xấu, bằng không cũng sẽ không ở chính mình từ trên mặt đất khởi không tới thời điểm lộn trở lại tới bối chính mình đi. Đã không có nguy hiểm, đi theo hắn cũng không sao. Vừa lúc đêm nay thiếu một cái đặt chân địa phương. Thức mau, thiếu niên liền mang theo nàng tới rồi chính mình ngày thường sống ở địa phương. Một chỗ đơn sơ không thể lại đơn sơ sân. Mới vừa đẩy cửa đi vào, vẫn luôn canh giữ ở bên trong tiểu tám liền vọt lại đây. Ca, ngươi nhưng tính đã trở lại, đều làm ta sợ muốn chết ngươi có biết hay không. Ta đợi ngươi đã lâu, thiếu chút nữa liền phải lấy gậy gỗ đi cứu ngươi. Trong giọng nói mang theo một tia khóc nức nở. Hận không thể chui vào thiếu niên trong lòng ngực. Nhưng đương hắn nhìn đến thiếu niên phía sau lưng thượng có người thời điểm, lập tức sửng sốt một chút. Ngón tay chỉ, hỏi, ca, đây là sao hồi sự a? Thiếu niên cười, nói, đừng hỏi nhiều. Nói xong, liền đem trên lưng nữ tử thả xuống dưới, chỉ vào bên trong nhà ở nói, đêm nay ngươi liền ở tại bên trong hảo. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Liền khập khiễng đi đến. Thiếu niên đôi tay ôm ngực, nhìn nàng kia bóng dáng. Tiểu tám đầy đầu mờ mịt. Nhìn chăm chăm nữ tử bóng dáng nhìn một hồi lâu, thẳng đến trong phòng môn bị đóng lại, hắn mới tiến đến thiếu niên bên hai, hỏi, ca, ngươi sao nhặt cá nhân trở về? Vẫn là cái đá hầu. Muốn biết? Ơn. Tiểu tám dùng sức gật đầu. Mãn nhãn đều là hoang mang. Thiếu niên sờ sờ hắn đầu, nói, ngủ ngươi giấc đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Chính là cái gì? Ngươi đem nhà ở cấp người kia, ta hai đêm nay ngủ ở nào? Nơi nào đều có thể ngủ, ngươi đi tìm hai khối tấm ván gỗ. Tiểu Tám gãi gãi đầu, chạy nhanh đi dọn tấm ván gỗ tới. Ở trong sân lều giá hạ đắp lên. Tiểu Tám tựa hồ còn có một cái nghi vấn, hắn tròng mắt xoay chuyển, hỏi, ca, người nọ vì cái gì phải dùng bố bụng mặt? Thiếu niên lộ ra một bộ thực bác học bộ dáng, nhìn chằm chằm bên trong nhà ở xem, phi thường kiên định nói, bởi vì sinh xấu. Ca, ngươi nhìn. Không thấy. Vậy ngươi vì cái gì biết? Bởi vì ta biết. Vì cái gì? Ha ha. Ngươi ngốc ca. Ca, nhân gia đều dùng bố che, ngươi như thế nào biết? Hay là ngươi có thấu thị mắt không thành? Thiếu niên nói. Ngươi gặp qua cái nào mỹ nhân sẽ một người hơn phân nửa đêm vào thành. Chỉ có xỉu bắt quái mới không sợ hắc, không sợ quỷ. Tiểu Tám bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Trong lòng kết giải khai. Tiểu Tám cười ha hả chạy nhanh thượng tấm ván gỗ ngủ. Chương 1292 Lạc Dương cùng Tiểu Tám. Thiếu niên này tên là Lạc Dương, từ nhỏ đó là cô nhi, không cha không mẹ. Khi còn nhỏ bị vứt bỏ hoang dã. Bị người nhiều lần mua bán, nhận hết đau khổ, trên danh nghĩa cha mẹ thêm lên ít nhất cũng có mười mấy. Nhưng đều bởi vì hắn bướng bỉnh hiếu động, liên tiếp gặp rắc rối, cuối cùng đều bị qua tay bán đi, chưa bao giờ yên ổn xuống dưới. Thậm chí bị bán tiến diễn trong đoàn đương tiểu đồng, suốt ngày bị bầu gánh buộc luyện siếc ảo thuật. Quả thực khổ không nói nổi. Thẳng đến 10 tuổi năm ấy thành tinh, đầu óc linh hoạt rồi chút, lúc này mới có thể thoát thân, lưu đến phố phường. Thành cái tiểu đồ. Dựa vào hôn nhật tử mà sống. Hiện giờ, đã là 25 tuổi, sinh đảo cũng tuấn tiếu, chính là không yêu trang điểm. Cả ngày một bộ cà lơ phất phơ, ăn mặc không chỉnh, mang phá mũ, trong miệng không phải ngậm rơm dạ chính là ngậm cành trúc. Bị thái 10 phần. Đến nôi hắn cùng Tiểu Tám cũng coi như có duyên phận. Một năm trước, hắn thế nhất bang phun tư người đầu cơ trục lợi hàng hóa, lại đầu cơ trục lợi ra một cái đại người sống tới. Hãy còn nhớ lúc ấy Tiểu Tám bị nhốt ở lồng sắt tử, thân mình nhỏ gầy, xám xịt, nhìn hắn ánh mắt có vẻ cực kỳ nhưng. Lạc Dương trong lòng mềm nhũn, liền cứu giúp Tiểu Tám, nhưng cũng trêu chọc kia giúp phun tư người, thiếu chút nữa không bị đánh chết, cũng may hắn quen thuộc Chu Tân Thành, mang theo Tiểu Tám ở trong thành đông quải tám quải đem kia bang nhân ném xuống. Từ đây, Tiểu Tám liền vẫn luôn đi theo hắn, kêu hắn làm ca. Hai người liền tễ tại đây tiểu phá trong phòng sống nương tựa lẫn nhau, tiếp tục giúp đỡ qua đường thương khách đầu cơ trục lợi hàng hóa kiếm tiền. Từ giữa được đến tiểu lợi mưu sinh. Lạc Dương có một cái yêu thích, đó là thích các loại hiếm lạ chi vật, đặc biệt là binh khí một loại. Cho nên lần này, mới mạo hiểm trộm được hổ ra trên đầu. Hắn thấy Tiểu Tám nằm ở tấm ván gỗ thượng chuẩn bị ngủ, liền đem kia đem chủy thủ đào ra tới. Cầm ở trong tay quơ quơ. Vốn là đã nằm đến tấm ván gỗ thượng Tiểu Tám nhìn thấy, lập tức liền chạy trốn lên. Một đôi đen bóng đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm kia đem nhìn qua cũng không bất luận cái gì hiếm lạ chỗ truy thủ, nói, thật bắt được. Còn có điểm không thể tin được. Lạc Dương cười đắc ý, khúc khởi ngón tay ở hắn trên đầu hung hăng gõ một chút, đó là đương nhiên, ta là ai? Ta chính là Chu Tân Thành lừng lẫy nổi danh thánh thủ Lạc Dương, muốn đổ vật liền không tới không được tay. Đau. Tiểu Tám xoa sọ não. Đau là được rồi, chứng minh này không phải nằm mơ. Còn không phải là một phen phá trùy thủ sao. Còn không có nhân ra bán heo trong tay kia thanh đao đại đầu. Lạc Dương cười hắn không biết chân vật, nhấc chân liền hướng tấm ván gỗ thượng một bước, không lưng tiến đến vẻ mặt giật mình ý Tiểu Tám trước mặt, nói, ta nói Tiểu Tám á Tiểu Tám, ngươi theo ta cũng có một năm đi. Thật là một chút nhãn lực thấy cũng không có, nay trùy thủ cũng không phải là tể heo tể. Dương dùng, là dùng để giết người, một đao phong hầu, không hề còn sinh khả năng. Hơn nữa thanh trùy thủ này thiết đi xuống thịt tươi ngon vô cùng, ăn thượng một ngụm, kia chính là tuyệt ta. Nói khi, sắc mặt lộ ra một tia dữ tợn. Tiểu Tám đồng tử trợn to, nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, run run nói, ca, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Ai hù dọa ngươi? Không bằng Lạc Dương đem trùy thủ rút ra, dơ dơ lên. Câu lấy cười xấu xa, ta ở trên người của ngươi thử xem. A, Tiểu Tám sợ hãi giống một tiếng, lập tức chui vào tấm ván gỗ hạ, ôm đầu một cái kính nói, ca, ta sai rồi, ta chưa làm qua chuyện xấu à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng giết ta, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Sợ tới mức không thanh. Lạc Dương cảm thấy buồn cười, lại bị tức giận đến liên tục lắc đầu. Rồi tay liền đem hắn từ tấm ván gỗ hạ túm ra tới. Liền cùng xách theo một con tiểu kê dường như. Tiểu tám khổ hề hề nói, ca, ngươi tạm tha ta đi. Câm miệng. Lạc Dương cau mày tâm không cao hứng gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tám vì phòng ngừa hắn thật sự đem chính mình một đao cấp cắt, che miệng không dám lên tiếng. Đôi mắt trừng lớn nhìn trước mặt cầm chùy thủ Lạc Dương. Ngươi nói ngươi, như thế nào như vậy không tiền đồ. Con ước chừng theo ta một năm. Thế nhưng thật sự ngốc đến cho rằng ta sẽ giết ngươi. Nếu là thật sự giết ngươi, về sau ai cho ta chạy chân. Ngẫm lại cũng là. Lạc Dương đem chùy thủ thu vào trong vỏ đao. Để ngừa thật đem này lá gan như tế mễ lớn nhỏ tiểu tử thúi cấp làm sợ. Tiểu tám nhẹ nhàng thở ra, dư kinh chưa tán, vẻ mặt vô tội nhìn Lạc Dương, ca, ngươi luôn là làm ta sợ. Không cao hứng. Ngay sau đó nhéo đen tuyền nắm tay chiều Lạc Dương cánh tay ném tới. Mới vừa tạp xong. A, Lạc Dương ăn đau, nhíu mày, che lại chính mình cánh tay. Phía trước bị hổ ra đá một chân, xương tay hiện tại vẫn là đau. Ngạnh căng mới chống được hiện tại, không biết bên trong có phải hay không đã sưng lên. Tiểu tám không thể tin tưởng nhìn chính mình kêu đoàn như mao cầu lớn nhỏ nắm tay, vừa mừng vừa sợ, hoa. Không nghĩ tới ta hiện tại nắm tay lại là như vậy hữu lực. Nhất định là ta cha mẹ ở thiên có linh, ban ta một thân cậy mạnh, sau này ta liền có thể nhiều dọn một chút hàng hóa, cũng có thể nhiều kiếm tiền. Ca, ta là có thể ăn thịt cá. Hưng phấn không thôi. Tính toán bài thiên bài mã, cảm ơn hắn cha mẹ. Lạc Dương tắc sắc mặt đều là thanh. Hận sắc không thành thép. Vươn ra ngón tay hung hăng chọc hắn huyệt thái dương vài cái, cắn răng nói, ngươi, này đầu sợ là bị lò cấp đá đi. Tiểu tám cau mày. Lạc Dương xoa cánh tay, nói cho hắn nói, đây là ta đi trộm chủy thủ thời điểm bị cái kia man nhân đá một chân, vừa lúc đá vào ta cánh tay thượng, lúc trước thiếu chút nữa liền tăng giá. Ta có thể tồn tại trở về đã tính không tồi. Tiểu tám có chút mất mát, thảm hề hề nhìn chính mình nắm tay, lại đau lòng quan hỏi tới, ca, ngươi bị đá. Ngươi cho rằng lấy thanh trùy thủ này dễ dàng như vậy. Kia giúp không có mắt, cũng dám đá ngươi, ta. Ta đi cho ngươi báo thủ. Tiểu tám nói liền chuẩn bị đi đào gậy gỗ, cấp Lạc Dương báo thủ. Này cổ ngu đần cũng không biết tùy ai. Lạc Dương chỉ cảm thấy chính mình não nhân hung hăng một chướng. Chạy nhanh đem hắn túm chặt, vô ngữ nói, được rồi, liền ngươi như vậy báo đáp thủ. Đừng bị người làm thịt làm đồ nhắm còn kém không nhiều lắm. Kia làm sao bây giờ? Này thù không báo. Người tay làm sao bây giờ? Báo cái gì báo? Truy thủ đều tới tay, làm người đá một chân liền đá một chân. Như vậy sao được? Khi dễ ngươi chính là khi dễ ta. Hảo hảo, đừng ngây ngốc, nhân ra chính là mười mấy người. Ngươi đánh thắng được bọn họ sao? Đánh không lại. Vậy ngươi hoành cái gì hoành? Tiểu tám ngẫm lại cũng là, đành phải đem xúc động kính để ép đi xuống. Lạc Dương vô vô hắn, nói, được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, chạy nhanh ngủ. Nga. Tiểu tám theo tiếng, lập tức liền nằm ở tấm ván gỗ thượng. Chợp mắt ngủ rồi. Nháy mắt đánh lên khò khè. Liền cùng vô tâm không phổi người dường như. Lạc Dương tuy rằng cùng hận sắt không thành thép lắc đầu, rồi lại bị ấm trong lòng nóng lên. Bởi vì hắn biết, nếu chính mình thật sự xảy ra chuyện, tên tiểu tử thúi này thật sự sẽ vì cứu chính mình mà đánh bạc tánh mạng. Ai làm hiện tại, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau đâu. Hơn nữa ở tiểu tám trong lòng, đã sớm đem hắn trở thành duy nhất chí thân. Lạc Dương lại làm sao không phải? Chương 1293 nàng sẽ tìm được hắn, tìm được hắn. Thấy tiểu tám ngủ hạ về sau, Lạc Dương mới đưa quần áo cởi. Cánh tay phải thượng đều thanh. Xương cốt liền cùng có người châm ở từng cái thứ dường như. Vô cùng đau đớn. Hắn cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh, xoa nhẹ vài cái sau, liền cầm quần áo mặc vào, ánh mắt chiều sáng lên ánh sáng nhà ở nhìn lại. Đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Liền đi tới cửa, vốn định đẩy cửa đi vào, chính là Dương ở giữa không chung tay lại dừng lại. Bên trong trụ dù sao cũng là cái cô nương ra, ngày thường còn chưa tính, này sẽ đẩy cửa đi vào, vạn nhất gặp được cái gì không nên xem, chính mình chẳng phải là. Hắn trong đầu nhảy ra một cái hình ảnh, làm người phán đoán phi phi. Hình ảnh còn chưa tiến thêm một bước thâm nhập khi, hắn chạy nhanh lắc đầu, đem tư tưởng kéo lại. Sau đó nghiêng lỗ tai dán ở cửa, nghe bên trong động tĩnh. Nhưng bên trong cũng không có truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Nhanh như vậy liền ngủ rồi. Hắn gõ gõ môn, hỏi, cô nương, ngươi ngủ. Không có đáp lại. Ta xem ngươi chân vặn bị thương, bên trong cái bàn phía dưới có một lọ dược, là có thể chuyên môn đi hứ. Ngươi có nghe hay không? Nghe được trả lời ta một chút ta. Mới vừa hỏi xong, hắn liền hối hận, nghĩ thầm, kia cô nương là cái người cầm, nuốt nuốt nước miếng. Hắn nói, cái kia, ngươi không trả lời liền tính, nhưng cái bàn phía dưới kia bình dược ngươi đến lấy ra tới. Ai ra, nhưng thật ra cái hảo tâm người. Biết nhân gia nữ tử vặn bị thương chân, cho nên làm nàng lấy ra sát một sát. Bên trong nữ tử còn chưa nghỉ ngơi, đang nghe đến bên ngoài thanh âm sau, liền ở cái bàn phía dưới đào đào, quả thực có một lọ dược. Là trị liệu bị thương. Nghĩ thầm, kia tiểu tử tâm địa không xấu, phương tiện chính mình một cái đặt chân địa phương, hiện nay lại cho nàng vặn thương men. Đang muốn mở miệng nói cảm ơn khi. Giây tiếp theo, cửa liền truyền đến, cái kia, ta cánh tay có thương tích, đến sát dược, ngươi phương tiện nói, đưa ra tới cấp ta. Phúc, một ngụm máu tươi. Nữ tử giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Tuy rằng, nàng mới vừa vào nhà thời điểm cũng đã cọ qua chính mình dược, nhưng nghe đến ngoài cửa nam tử lời này, ngực huyết vẫn là phun ra tới. Lại không khỏi cười. Trách không được hiện giờ vẫn là phố phường đồ đệ, này thương hương tiếc ngọc đều sẽ không. Đánh quăng côn sợ là tất nhiên. Nghĩ nghĩ, nàng liền cầm dược mở cửa. Lạc Dương đứng ở cửa, trên mặt lôi kéo cười. Tiện tiện. Nữ tử đem dược nhét vào trong tay hắn, không nói hai lời, chiết thân liền đóng cửa lại. Một loạt động tác sạch sẽ lưu loát. Lạc Dương cầm dược bình, sững sờ ở cửa. Trên mặt cười còn không có tới kịp dừng. Cứng đờ một hồi lâu đem mặt gục xuống dưới, cảm thấy chính mình quai hàm đều cười toan. Hắn dùng tay xoa xoa. Lúc này mới vọt trong môn nói câu, đa tạ. Liền ôm dược bình đi lau dược.